ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 1334 tới chương 1339. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vào lúc 23 giờ 30 phút, ngày mùng 1 tháng 7 năm 1997. Tối nay là một thời khắc được vạn chúng chú mục. Hồng Kông chính thức trở về trong vòng tay của Tổ quốc. Đội quân đồn trú tại cảng đã chính thức tiến vào Hồng Kông để bàn giao công tác phòng ngự. Tô Tầm, với tư cách là sở trưởng sở cảnh vụ, thân khoác một bộ đồng phục cảnh sát màu trắng, có mặt tại buổi lễ bàn giao chính quyền đêm nay. Toàn bộ hội trường đã ngồi chật kín người, ở vòng ngoài cùng là các phóng viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Vô số ống kính máy ảnh, máy quay đều chĩa thẳng về phía sân khấu. Trong tiếng nhạc của đội quân nhạc, vẫn có người không ngừng tiến vào, còn nửa giờ nữa mới đến thời khắc bàn giao chính thức. Sở trưởng Tô, ngưỡng mộ danh ngài đã lâu, đại danh của ngài đúng là như sấm bên tai, nhiều lần phá các vụ án lớn và trọng án. Đâu có, đó chỉ là chuyện trong bổn phận mà thôi. Tô Tầm đang trò chuyện với một nhóm sĩ quan mặc quân phục, do Hứa Chính Dương giới thiệu. Mấy năm trôi qua, Tô Tầm thăng chức, Hứa Chính Dương dĩ nhiên không thể dậm chân tại chỗ, bây giờ trên vai anh ta đã mang quân hàm trung tá. Quân hàm trung tá trong thời bình có giá trị rất lớn, bởi vì sau cấp bậc này đã rất khó thăng tiến, không giống như thời chiến dễ dàng lập công. Cuối cùng, kim đồng hồ trên tường đã chỉ đúng 0 giờ. Hạ quốc kỳ Anh quốc, thăng quốc kỳ Hoa quốc, khu kỳ khu hành chính đặc biệt Hồng Kông. Tất cả mọi người đều đứng dậy. Người kéo cờ ôm quốc kỳ và khu kỳ, bước đi nghiêm trang về phía hai cột cờ. Người lính tiên phong của Anh quốc ôm lá quốc kỳ đã được hạ xuống. Theo tiếng quốc ca vang lên, lá cờ đỏ năm sao rực rỡ và khu kỳ từ từ được kéo lên, tung bay trong gió. Tại thời khắc này, cho dù là Tô Tầm cũng không khỏi tâm thần dâng trào, có một cảm giác khó tả. Theo lý mà nói, hắn là người tương đối lý trí, nhưng vào lúc này vẫn khó tránh khỏi bị loại tình cảm này lây nhiễm. Tại thời khắc này, tất cả mọi người trước màn ảnh TV đều bùng nổ những tiếng reo hò chưa từng có, một cảm giác tự hào mãnh liệt tràn ngập lồng ngực, toàn thân đều tràn đầy sức mạnh. Thời khắc lòng người kích động đã qua, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Ngày thứ hai, Hồng Kông lại trở nên bận rộn. Tô Tầm, với tư cách là sở trưởng sở cảnh vụ, đã tham gia cuộc họp toàn thể đầu tiên do trưởng đặc khu mới nhậm chức chủ trì. Các vị, từ hôm nay trở đi tất cả mọi người đều là người một nhà. Bất luận là đồng chí ở Hồng Kông, hay là đồng chí mới từ nội địa đến, hy vọng mọi người có thể chung sống vui vẻ. Trưởng đặc khu mới vừa mở miệng đã mang một phong cách đậm chất thập niên 90, đúng là một đảng viên kỳ cựu. Sở trưởng Tô, công tác cảnh vụ là quan trọng nhất, anh có điều gì muốn nói không? Trưởng đặc khu nhìn về phía Tô Tầm. Ông ta biết ý kiến của tất cả mọi người đều có thể không cần cân nhắc, nhưng duy chỉ có ý kiến của Tô Tầm là không thể xem nhẹ. Mặc dù chức sở trưởng sở cảnh vụ có thể thay đổi, nhưng cũng phải tìm được người khiến cấp dưới chịu phục mới được. Vị trí hiện tại của Tô Tầm không ai có thể thay thế. Tô Tầm cười cười, đồng chí trưởng đặc khu, vị trí sở trưởng sở cảnh vụ xin giao lại cho người khác đi, tôi từ chức. Lời này vừa dứt, cả phòng họp im phăng phắc, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu Tô Tầm có ý gì, chẳng lẽ là đang giằng mặt trưởng đặc khu sao? Trưởng đặc khu cũng giật nảy mình, không thể nào, mới ngày đầu tiên nhậm chức đã bị sở cảnh vụ chống đối. Không nên a, không phải nói Tô Tầm là người một lòng hướng về nội địa, một lòng son đã trải qua thử thách sao? Hắn phải tích cực phối hợp công việc của mình mới đúng chứ? Sở trưởng Tô, chuyện này không thể đùa được đâu, người dân Hồng Kông không thể rời xa anh được. Trưởng đặc khu cười ha hả, dùng một câu nói đùa để tìm lối thoát cho mình. Nhưng rất nhanh ông ta đã không cười nổi nữa, vì ông ta thấy vẻ mặt Tô Tầm vô cùng nghiêm túc, không có chút ý đùa giỡn nào, trái tim lập tức rung lên dữ dội hơn. Những người khác cũng đều có sắc mặt ngưng trọng, không khí trong phòng họp đột nhiên trở nên căng thẳng. Tô Tầm mỉm cười, đồng chí trưởng đặc khu, tôi không nói đùa, cũng không có bất kỳ ý nhằm vào ngài, tôi thật sự muốn từ chức, bởi vì có chuyện quan trọng phải làm. Trưởng đặc khu thầm nghĩ, lời đã nói đến mức này, không nhằm vào ta mà lại nói mấy chữ đó rành mạch như vậy sao? Với kinh nghiệm chính trường của ông ta, đây rõ ràng là đang nói móc. Bởi vì ông ta cũng thường xuyên dùng chiêu này. Nhưng ông ta nghĩ mãi không ra, tại sao Tô Tầm lại muốn gây khó dễ cho mình ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức. Rõ ràng tối qua còn trò chuyện rất vui vẻ, mình cũng không có câu nào đắc tội hắn. Những người khác trên bàn họp tim cũng đã nhảy lên đến cổ họng, cho rằng đây là Tô Tầm đang khởi xướng thách thức quyền uy của trưởng đặc khu, đang ra vai phủ đầu với ông ta. Tô Tầm thầm nghĩ, mẹ nó, các người chỉ cần ngu đi một chút thôi, cũng sẽ không nghĩ vớ vẩn nhiều như vậy. Sở trưởng Tô à, tôi lại thấy tò mò, còn có chuyện gì có thể quan trọng hơn việc duy trì trị an cho Hồng Kông chứ? Ty trưởng Ty tài chính cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa để hòa giải, ông ta cũng là người mới từ nội địa sang nhậm chức. Tô Tầm thốt ra hai chữ, tu tiên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sững sờ. Vẻ mặt của trưởng đặc khu càng lúc càng không nén được tức giận, sắc mặt của ty trưởng ty tài chính vừa hỏi cũng trở nên khó coi. Ngay cả một cái cớ ra hồn cũng lười tìm, đây là quyết tâm muốn đối đầu với bọn họ rồi. Còn tu tiên? Thật là hoang đường. Sao nào, các người không tin à? Tô Tầm hỏi. Mọi người đều cảm thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục, nếu chúng ta tin thì chẳng phải là đồ ngốc sao? Sắc mặt trưởng đặc khu trở nên u ám. Tô Tầm hết lần này đến lần khác không nể mặt như vậy, ông ta cũng không muốn nhịn nữa, còn tưởng hôm nay Hồng Kông vẫn là Hồng Kông của ngày xưa sao? Dưới sự lãnh đạo của đảng ta không cần loại người coi thường cấp trên, cậy công mà kiêu ngạo tự đại thế này. Rầm. Ông ta đập bàn đứng dậy, chỉ vào Tô Tầm mi mị quát lớn, sở trưởng Tô, tôi không biết anh có ý kiến gì với tôi, có lời gì cứ nói thẳng ra, không cần phải dùng cái giọng điệu âm dương quái khí để dằn mặt tôi như vậy. Mọi người đều nín thở, gây rồi, trưởng đặc khu mới nhậm chức ngày đầu tiên đã trở mặt với sếp lớn của ngành cảnh sát. Sau này nội bộ ban lãnh đạo phiền phức to rồi đây. Đồng chí trưởng đặc khu, ngài hiểu lầm rồi, tôi thật sự bận đi tu tiên. Làm cái chức sở trưởng sở cảnh vụ này thuần túy chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi, giết thời gian mà thôi. Tô Tầm nói năng khẩn thiết, hắn lừa phụ nữ lên giường cũng chưa từng nghiêm túc như vậy. Trưởng đặc khu giận quá hóa cười, người dân gọi anh là thần hộ mệnh của Hồng Kông, anh liền thật sự coi mình là thần tiên sao? Tu tiên. Tốt, anh bay một cái cho tôi xem thử. Được, vậy xem một chút đi. Tô Tầm bất đắc dĩ gật đầu, búng tay một cái. Giây tiếp theo, đám người trong phòng họp biến mất không thấy, lúc xuất hiện lại đã ở ngoài vũ trụ. Nhìn những thiên thạch xung quanh, nhìn xuống hành tinh màu xanh lam phía dưới, tất cả mọi người đều ngây dại, đầu óc trống rỗng, nhất thời chưa thể tiêu hóa được. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác, ảo giác. Trưởng đặc khu không ngừng lẩm bẩm, nhưng sắc mặt ngày càng trắng bệch, mồ hôi trên trán ngày càng nhiều. Đây không phải là ảo giác. Tô Tầm ung dung nói một câu, vung tay lên, mọi người lại trở về phòng họp. Nhìn phòng họp quen thuộc, ai nấy đều còn có chút hoảng hốt, chưa kịp phản ứng, dường như cảm thấy vừa rồi giống như là một giấc mộng du hành ngoài không gian. Bây giờ các vị tin chưa? Tô Tầm tiện tay đặt một khối thiên thạch còn tươi mới lên bàn, nhìn mọi người nghiêm túc hỏi. Mọi người nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Tô Tầm, đồng thời nuốt nước bọt một cái. Ực Tô đồng chí, chuyện này vượt quá phạm vi xử lý của tôi cần phải gọi điện thoại xin ý kiến cấp trên. Giọng của trưởng đặc khu run rẩy. Bây giờ chân ông ta đều mềm nhũn, ông ta vừa mới đi dạo một vòng ngoài vũ trụ, nói ra ai dám tin. Tô Tầm xua tay, thần tiên từ chức, còn cần trung ương đảng phê chuẩn sao? Đi đây, không tiễn. Dứt lời, hắn hóa thành một luồng sáng bay đi. Trong phòng họp, mọi người nhìn chiếc ghế trống không của Tô Tầm, rơi vào im lặng. Khoảng 30 giây sau, cả phòng họp lập tức sôi trào. Mẹ kiếp! Sở trưởng Tô thật sự là thần tiên. Chẳng lẽ còn giả được sao? Trời ơi! Chẳng trách lần nào hắn cũng phá được án. Bọn tội phạm đó trước giờ là đang giao đấu với một vị thần tiên, không phải là muốn chết sao? Chết tiệt! Vừa nãy quên chụp ảnh. Sau này khoác lác cũng không có tư liệu. Tôi bây giờ sẽ đi gọi điện cho cấp trên, ba ngày ba mặt gặp thần tiên. Không nói đến chuyện ở Hồng Kông vì Tô Tầm bại lộ thân phận mà gây ra một loạt hậu quả và truyền thuyết. Phía bên kia, Tô Tầm đã rời đi, mang theo những người phụ nữ của mình trở về Đại Lục Huyền Nguyệt. Lần này, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là bàn cổ phủ. Ngoài ra, hắn cuối cùng cũng đã xuyên phá được lớp màng mỏng như có như không kia, bước vào thánh nhân tam phẩm. Thời cơ đột phá chính là trách nhiệm. Hắn đã sống ở thế giới tổng hợp phim cảnh này như một người phàm trong mấy chục năm, từ một cảnh sát cơ sở, từng bước một leo lên chức sở trưởng sở cảnh vụ. Trong quá trình đó, hắn đã lĩnh ngộ được rất nhiều điều, điểm mấu chốt nhất chính là trách nhiệm. Hắn làm cảnh sát, trách nhiệm của hắn là bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Làm cảnh sát trưởng, ngoài việc bảo vệ người dân, còn phải bảo vệ cả những cảnh sát cấp dưới. Cảnh sát viên có trách nhiệm của cảnh sát viên, cảnh sát trưởng có trách nhiệm của cảnh sát trưởng. Địa vị nâng cao không chỉ đại diện cho quyền lực, mà còn đại diện cho trách nhiệm phải gánh vác cũng càng lớn. Tương tự, hắn là thánh nhân. Thế nào là thánh nhân? Theo kiến thức của Đại Lục Huyền Nguyệt, thánh nhân là bất tử bất diệt, có thể xuyên qua dòng sông thời gian, một niệm có thể sáng thế, một ngón tay có thể diệt thế. Thánh nhân là thực lực, thánh nhân là vĩnh hằng, là hiện tại cũng là tương lai. Nhưng ở trái đất nơi Tô Tầm sinh ra, còn có một loại thánh nhân khác, như Khổng Tử Khổng Thánh, hay người sáng lập Tâm Học Vương Dương Minh. Họ đều được gọi là thánh. Bởi vì họ đã dùng thân thể của người bình thường để gánh vác trách nhiệm sánh ngang với thánh nhân, làm ra những việc hoặc vật có lợi cho muôn đời sau, cho nên họ là thánh. Thánh nhân không phải là tu vi, mà là trách nhiệm. Đại lục Huyền Nguyệt, Linh Châu. Linh Châu là một trong năm châu trung tâm, tuy không bằng ba châu thượng đẳng nhưng lại vượt xa sáu châu hạ đẳng. Huống chi Linh Châu còn là châu đứng đầu trong năm châu trung tâm. Mấy ngàn năm qua, tông môn và vương triều ở Linh Châu vô số, nhưng chỉ có Tiểu Linh Sơn, Liên Hoa Tự, Ngự Kiếm Tông, Vô Song Các là trụ vững tứ phương, chi bốn thiên hạ. Nhưng cách đây không lâu, Linh Châu đột nhiên xuất hiện một thế lực tên là Âm Ti Địa Phủ. Thế lực này có Hắc Bạch Vô Thường Câu Hồn, Ngưu Đầu Mã Diện Khóa Mệnh, Nhật Dạ Du Thần Giám Sát, Âm Binh Quá Cảnh Tuần Tra. Sau khi người chết, họ sẽ câu đi hồn phách. Người sống làm điều thiện, sau khi chết hoặc trở thành âm thần, hoặc đầu thai vào nơi tốt. Kẻ sống làm điều ác, sau khi chết sẽ phải chịu 18 tầng địa ngục tra tấn, vĩnh viễn trầm luân không được đầu thai. Nếu Âm Ti Địa Phủ chỉ câu hồn của phàm nhân, quản lý sinh tử luân hồi của người thường thì cũng thôi đi, nhưng Âm Ti Địa Phủ lại ngay cả hồn của tu tiên giả cũng câu. Dĩ nhiên, tu tiên giả sẽ không bị cưỡng chế đầu thai. Sau khi chết bị câu xuống địa phủ, đa số vẫn giữ được tu vi khi còn sống, họ có thể sinh hoạt và tu luyện tại địa phủ. Nhóm người này trở thành nhân khẩu thường trú trong danh sách của địa phủ, còn những người phàm đầu thai thì được xem là nhân khẩu lưu động. Sở dĩ làm như vậy, một là để làm phong phú nhân khẩu và thực lực của địa phủ, hai là không cho phép những tu sĩ chết vì nhiều lý do khác nhau đi đoạt xá người sống. Đương nhiên, nếu tu sĩ đã chết có cách phục sinh mà không cần đoạt xá người sống, Âm Ti sẽ không can thiệp. Tất cả tu sĩ, cho dù là thánh nhân, cũng xem phàm nhân trần thế như con kiến, chỉ có Âm Ti là đối xử bình đẳng. Nhưng điều này lại chọc vào tổ ong vò vẽ. Bởi vì trên đời chưa bao giờ có hai chữ công bằng, đặc biệt là sự công bằng cưỡng ép giữa quý tộc và bình dân. Đây tuyệt đối là điều mà giới quý tộc không thể chịu đựng. Rốt cuộc, tu tiên giả tu luyện chính là để trường sinh, để thoát khỏi sinh tử luân hồi, không phải chịu nổi khổ sinh lão bệnh tử. Theo bọn họ nghĩ, chỉ cần giữ lại được một tàn hồn, đoạt xá một phàm nhân giống như con kiến thì có sao đâu. Phàm nhân như sâu kiến, hèn mọn không chịu nổi, tu tiên giả có thể sử dụng thân thể của họ là vinh hạnh của họ. Hơn nữa, Âm Ti dựa vào cái gì mà quản lý họ? Cho nên khi Âm Ti câu ngày càng nhiều hồn của tu sĩ, những tu sĩ này có cả tán tu, cũng có người liên quan đến các tông môn và thế gia tu tiên, liền gây ra sự phẫn nộ của quần chúng. Rất nhiều thế lực tu tiên đã liên hợp lại để thảo phạt Âm Ti địa phủ, muốn tiêu diệt loại tà phái này. Không sai, Âm Ti không cho phép họ đoạt xá thân thể phàm nhân để trùng sinh chính là tà phái, cần phải tiêu diệt. Tổng cộng có 18 thế lực vây quét Âm Ti. Cũng may là không có sự tham gia của Vô Song Các, Tiểu Linh Sơn, Liên Hoa Tự và Ngự Kiếm Tông. Nếu không, chỉ dựa vào một mình nữ oa, một thánh nhân nhị phẩm, đã sớm không chống đỡ nổi. Sở dĩ không có người của bốn đại thế lực này, là vì Âm Ti chưa từng câu hồn của môn phái họ. Không phải Âm Ti sợ phiền phức mà đối xử khác biệt, mà là vì người của bốn thế lực này nếu đã chết thì sẽ chết rất triệt để. Bởi vì phàm là người dám động thủ với người của bốn đại thế lực, không ai dám để tàn hồn của đối phương chạy thoát, một khi đã ra tay chính là thần hồn câu diệt. Thứ hai là vì ngoại trừ Vô Song Các, đệ tử của ba nhà còn lại rất ít khi đi lại bên ngoài, nên không đụng phải. Do đó, Âm Ti chưa từng câu hồn của đệ tử thuộc bốn thế lực này, và trong mắt họ, Âm Ti cũng không dám làm càn với họ. Cho nên họ mới lười nhác nhúng tay vào chuyện này. Dĩ nhiên, đó là vì tam trưởng lão của Ngự Kiếm Tông, Tạ Linh Vận, không biết Âm Ti là địa bàn của Tô Tầm. Nếu không đã sớm rút kiếm giết tới rồi. Âm Ti địa phủ chính là do tiểu thế giới của Tô Tầm biến thành, đã dung hợp với đại lục Huyền Nguyệt, quỷ môn quan rộng mở. Lúc này, bên ngoài quỷ môn quan chính là người của 18 lộ liên quân diệt âm, kéo dài mấy dặm, có đến mấy vạn người. Mà trong quỷ môn quan là 10 vạn âm binh mặc giáp trụ, thập điện Diêm La và nữ oa đều có mặt. Mấy ngày trước, hai bên đã xảy ra mấy trận xung đột, đều bị Âm Ti cứng rắn chống đỡ lại. Minh chủ của liên quân tên là Ngụy Hà, là lão tổ của thế gia tu tiên Ngụy gia ở Linh Châu, một thánh nhân nhị phẩm. Phó minh chủ tên là Triệu Tiện, là tông chủ của môn phái tu tiên Cửu Dương Tông ở Linh Châu, vừa bước vào thánh nhân nhất phẩm. Chính vì có sự tồn tại của hai vị thánh nhân này nên Âm Ti mới không dám chủ động xuất kích, chỉ có thể dựa vào Quỷ Môn Quan để cẩn thận đối đầu. Quỷ Môn Quan là pháp bảo do Tô Tầm luyện chế, là cửa ngõ của Âm Ti, dĩ nhiên không thể chỉ là một đống đá. Toàn bộ thành trì Âm Ti cùng với Quỷ Môn Quan kết nối thành một đại trận, lực phòng ngự của Quỷ Môn Quan vô cùng kinh người. Cộng thêm có nữ oa, một thánh nhân nhị phẩm, nên mới có thể chống lại 18 lộ thế lực này trong mấy ngày. Nếu không, chỉ dựa vào thập điện Diêm La, 10 vị đại la kim tiên này, Âm Ti đã sớm bị phá. Âm Ti các ngươi đi ngược lại lẽ thường. Lại vì đám sâu kiến mà đối đầu với toàn bộ tu sĩ Linh Châu, hôm nay bản tọa nhất định sẽ trừ tận gốc các ngươi, vì Linh Châu mà trừ họa. Ngụy Hà ăn mặc như một lão nhân, bề ngoài hơn 50 tuổi, để râu dài, thân khoác áo bào đen đứng trên không, chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng. Sống hơn vạn năm, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải một thế lực như Âm Ti, quả thực là muốn chết. Hắc hắc, lão già, ngươi đang nói nhảm. Ngươi mà có bản lĩnh đó thì đã sớm đánh vào rồi, ha ha. Tôn Ngộ Không, đeo mặt nạ của Sở Giang Vương, mặc một bộ áo bào đen theo kim, tỏ vẻ khinh thường lời này. Thập điện Diêm La, bao gồm cả Tô Tầm, vị âm thiên tử này, đều có một chiếc mặt nạ. Điều này trước tiên là để tạo cảm giác thần bí, thứ hai là vì lý do an toàn. Rốt cuộc, Tô Tầm còn có kẻ thù lớn là Ngự Kiếm Tông, nếu bị hắn biết Âm Ti là của mình thì phiền phức to, chạy trời không khỏi nắng. Thằng nhãi con làm càn. Ngụy Hà trong mắt lóe lên vẻ giận dữ, ngẩng đầu nhìn Quỷ Môn Quan đã đầy vết nứt, cười lạnh, thứ này quả thật khó đối phó, nhưng không qua nổi hôm nay đâu. Không sai. Xem ra Âm Ti các ngươi đúng là không thiếu bảo bối, bản tọa rất có hứng thú với món bảo vật có thể khiến người ta đầu thai luân hồi của các ngươi. Triệu Tiện bề ngoài hơn 30 tuổi, mặc một bộ áo bào tím hoa lệ. Nữ Hoa mặc một bộ cung trang màu trắng, đoan trang ưu nhã không thể khinh nhờn, môi son khẽ mở, chỉ có tự chiến mà thôi. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến. 10 vạn âm binh giơ cao vũ khí gầm thét, âm khí bao trùm, vô số ác quỷ gào thét, giữa thiên địa sấm sét vang dội. Vậy thì quyết chiến ngoài trời. Ngụy Hà chiến ý dâng trào. Cuộc chiến của thánh nhân, động một tí là hủy thiên diệt địa, dĩ nhiên không thể đánh trên mặt đất. Bình thường đánh trên mặt đất đều phải thu bớt sức lực, tay chân bị gò bó. Ví như lần trước Tô Tầm và Tạ Linh Vận giao chiến ngoài thành Lạc Hà, hai bên đã dốc hết toàn lực, nhưng cũng có thể nói là đều đã nương tay. Nếu không động tĩnh không thể nhỏ như vậy, dù động tĩnh đó đã rất lớn. Cuộc chiến giữa Đại La và Thánh Nhân nhất định phải diễn ra ngoài trời, đây là quy tắc bất thành văn của cả Đại Lục Huyền Nguyệt. Bởi vì không ai muốn hủy diệt mảnh Đại Lục này. Nếu ai có ý định đó, sẽ bị tất cả cùng hợp sức tấn công. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Nữ Hoa vừa dứt lời, liền bước ra khỏi Quỷ Môn Quan, thân thể nhẹ nhàng bay lên trời. Quỷ Môn Quan không thể ngăn được, nếu đánh ở đây, toàn bộ Âm Ti và Linh Châu đều sẽ bị dư chấn làm rung chuyển. Mặc dù Linh Châu đối với Đại Lục Huyền Nguyệt chỉ là một góc nhỏ, nhưng cũng có hàng trăm nghìn tỷ sinh linh. Huống chi nếu phá vỡ quy tắc bất thành văn, sẽ bị các thánh nhân khác vây công. Cho nên dù thế nào đi nữa, Nữ Hoa chỉ có thể ứng chiến. Thập điện Diêm La theo sát phía sau, các tu sĩ cấp bậc thái ất khác cũng đi theo. Đi! Ngụy Hà hét lớn một tiếng. Phe Liên Quân, hai vị thánh nhân và 20 mấy vị Đại La, Thái Ất cũng bay về phía trời cao. Phía dưới, các cấp trung và cơ sở tiếp tục đối đầu. Kết quả của họ còn phải xem trận chiến ở trên. Sinh tử của tiểu nhân vật thường do đại nhân vật quyết định. Ngoài trời là hư không vô tận, cương phong lăng liệt. Âm Ti và Liên Quân đứng đối mặt từ xa. Nữ Hoa tay cầm một dải lụa xông ra, Ngụy Hà và Triệu Tiện ăn ý giáp công Nữ Hoa. Tôn Ngộ Không, Mai Mập, Lưu An cùng những người khác cũng lao vào hỗn chiến với đám Đại La, Thái Ất trong Liên Quân. Ở ngoài trời, tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực. Chỉ riêng dư chấn của trận hỗn chiến cũng có thể làm vỡ nát những thiên thạch nặng hàng tấn, quyền phong đánh trượt của thánh nhân có thể làm vỡ tan các hành tinh, không biết bao nhiêu sinh linh bị nạn. Nhưng đối với thánh nhân, đó chỉ là những con số, họ căn bản không quan tâm, họ chỉ muốn giết người. Tô Tầm từ thế giới tổng hợp phim cản trở về Đại Lục Huyền Nguyệt, đeo một chiếc mặt nạ hắc kim rồi quay lại Âm Ti. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Liên Quân 18 lộ đang đối đầu với âm binh bên ngoài Quỷ Môn Quan. Cũng nhìn thấy những vết nứt trên Quỷ Môn Quan. Tô Tầm nhíu mắt, thời gian quay ngược lại, tất cả những gì xảy ra bên ngoài Quỷ Môn Quan trước đó đều hiện rõ trước mắt. Từ ngày đầu tiên Liên Quân 18 lộ tấn công, đến cảnh Nữ Hoa khổ sở chống đỡ, Quỷ Môn Quan vỡ nát to gan thật. Trong mắt hắn lóe lên tia hàn quang, nhìn những con kiến hôi của Liên Quân, hừ lạnh một tiếng, một chưởng hạ xuống. Trời sao tự nhiên tối sầm vậy? Đúng vậy, vừa nãy còn sáng trưng mà. Phía dưới, Liên Quân bên ngoài Quỷ Môn Quan đột nhiên phát hiện trước mắt một mảng tối đen, đều bàn tán xôn xao. Bên trong Âm Ti tuy u ám, nhưng cũng không đến mức không nhìn rõ mọi vật. Nhưng bây giờ lại là một mảng đen kịt. Mọi người ngẩng đầu nhìn, dường như trời đang sụp xuống. Sau đó, không chờ họ kịp phản ứng, dưới chưởng phong lăng liệt, vạn người trong khoảnh khắc nổ tung mà chết. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, bàn tay khổng lồ ầm ầm giáng xuống, mấy vạn người đều bị đập chết. Khi bàn tay thu lại, mặt đất chỉ còn lại một dấu tay khổng lồ. Trong Quỷ Môn Quan, âm binh âm tướng đều sững sờ. Là bệ hạ. Chắc chắn là bệ hạ đã trở về. Chắc chắn là bệ hạ đã ra tay. Chúng thần tham kiến bệ hạ. 10 vạn âm binh cùng nhau quỳ xuống, kích động không thôi. Dường như chỉ cần Tô Tầm trở về, họ nhất định sẽ chiến thắng. Tô Tầm phất tay áo, 10 vạn âm binh liền không tự chủ được mà tự động đứng lên. Còn Tô Tầm đã bay thẳng lên trời. Nhân lúc hắn đi công tác, một đám ác bá mang theo chó săn đến bắt nạt vợ và nhân viên của hắn. Quả thực là muốn chết, tội đáng chết vạn lần. Tô Tầm xách bàn cổ phủ đằng đằng sát khí xông tới. Hôm nay, hắn muốn đại khai sát giới. Ngoài trời, nữ oa dưới sự tấn công của hai vị thánh nhân đã dần có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Bởi vì mấy ngày qua, một mình nàng phải đối phó với hai vị thánh nhân của liên quân, ám thương còn chưa hồi phục. Nàng không sợ chết, vì nàng dù chết cũng có thể tái sinh, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi. Cần gì phải vậy chứ, đại lục huyền nguyệt đã mấy ngàn năm không có thánh nhân nào vẫn lạc, ngươi muốn làm người đầu tiên sao? Đúng vậy, chỉ cần ngươi bằng lòng mang theo người của mình cải tà quy chính, liền có thể tha cho một con đường sống. Đã bao lâu rồi? Chẳng lẽ còn trông cậy vào cái tên âm thiên tử chó má kia đến cứu ngươi sao? Ta thấy hắn đã sớm chạy rồi, nếu không sao đến giờ hắn còn chưa tới. Ngụy Hà và Triệu Tiện vừa hạ sát thủ với nữ oa, vừa châm ngòi ly gián, chiêu hàng nàng. Rốt cuộc muốn giết chết một vị thánh nhân rất khó, bọn họ cũng sẽ phải trả giá đắt, không đáng. Nhưng nếu có thể thu phục đối phương, đó sẽ là một trợ lực lớn. Trẫm tới rồi. Một giọng nói bình tĩnh truyền vào tai mọi người. Tô Tầm bước trên không trung mà đến. Mỗi bước chân của hắn, các đại la và thái ất của liên quân đều thổ huyết bay ngược, thậm chí có hai vị thái ất kim tiên tại chỗ nổ tung mà chết. Tam phẩm. Ngụy Hà và Triệu Tiện đều co rụt con ngươi, lập tức cảm thấy như có gai sau lưng, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Cảnh giới thánh nhân, chỉ cần chênh lệch một phẩm, đó chính là trời và đất, căn bản không thể vượt cấp đối chiến. Trừ phi có pháp bảo hoặc đan dược cực kỳ lợi hại, ví như bàn cổ phủ loại pháp bảo nghịch thiên này. Phu quân. Nữ oa mỉm cười, phiêu nhiên bay tới. Tham kiến bệ hạ. Thập điện Diêm La cùng nhau bái kiến Tô Tầm. Hắn chính là âm thiên tử. Triệu Tiện nhìn chằm chằm Tô Tầm, như lâm đại địch, thật muốn xuyên qua chiếc mặt nạ kia để nhìn thấu hắn. Nhưng hắn nhìn từ đầu đến cuối chỉ thấy chiếc mặt nạ, và cặp mắt không chút gợn sóng dưới mặt nạ. Bình thân, theo trẫm diệt địch. Giọng điệu của Tô Tầm lạnh nhạt, không vui không buồn. Cẩn tuân ngự mệnh. Tất cả mọi người đều sĩ khí tăng vọt. Ngược lại, phe liên quân lại không được như vậy. Bây giờ tình thế hai bên đã hoàn toàn đảo ngược. Chậm đã. Ngụy Hà hét lớn một tiếng, nhìn Tô Tầm đang chắp tay nói, lần này là chúng ta đường đột, mong âm thiên tử bệ hạ rộng lòng tha thứ, ta nguyện ý cùng âm ti biến chiến tranh thành tơ lụa, bồi thường mọi tổn thất cho âm ti. Một vị tam phẩm, cộng thêm một vị nhị phẩm, hoàn toàn có thể nghiền ép hắn và Triệu Tiện. Thay vì bị đánh thành chó chết hấp hối, hoặc bị đánh chết hoàn toàn, chi bằng dứt khoát nhận thua. Không sai, xin âm thiên tử minh giám, đây chỉ là một trận hiểu lầm, nhưng chúng tôi nguyện ý trả giá cho trận hiểu lầm này. Triệu Tiện cũng vội vàng tỏ thái độ. Mẹ nó, thủ lĩnh của âm ti lại là một vị thánh nhân tam phẩm, chết tiệt. Thế lực lớn như vậy rốt cuộc từ đâu mà xuất hiện một cách lặng lẽ? Tô Tầm cười lạnh, một câu hiểu lầm là có thể xóa sạch tội trạng của các ngươi sao? Dám hủy quỷ môn quan của ta, trẫm, hôm nay sẽ dùng hồn của hai ngươi để trấn giữ quỷ môn. Theo tiếng nói của hắn, tất cả mọi người đều rùng mình, họ cảm nhận được sát khí mãnh liệt. Âm thiên tử. Xin hãy rộng lượng, chúng tôi nguyện ý xin lỗi ngài, ngài lại được đằng chân lân đằng đầu, thật sự là coi chúng tôi không dám liều mạng sao. Cầu hòa không được, Ngụy Hà chỉ có thể cứng rắn, liều mạng. Triệu Tiện cũng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tô Tầm khóe miệng khẽ nhếch, các ngươi cũng xứng sao. Nói xong, hắn bước ra một bước, oành, một luồng uy áp bàn bạc hùng hậu như sóng lớn cuồn cuộn dâng lên. A Triệu Tiện kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị luồng uy áp cường đại này chấn bay ra ngoài. Tô Tầm lại bước ra một bước, mỗi bước hắn đi ra, uy áp này lại mạnh thêm một phần. Là ngươi ép ta. Ngụy Hà gào thét một tiếng, hai tay vung lên, hai viên tinh cầu khổng lồ trực tiếp đập về phía Tô Tầm. Trò mèo cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Tô Tầm cũng không dừng lại, một quyền tung ra. Oanh. Hai hành tinh trực tiếp nổ tung, sau đó Tô Tầm xách bàn cổ phủ một búa bổ ra. Để ngươi nếm thử uy thế khai thiên. Đây là pháp bảo gì? Ngụy Hà kinh hãi, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong từ chiếc rìu trông có vẻ bình thường kia. Là pháp bảo lấy mạng ngươi. Oanh. Một búa bổ ra, dường như cắt đứt cả ngân hà, cắt đứt dòng sông thời gian, vạn vật thế gian đều trở nên chậm lại, tốc độ phòng ngự của Ngụy Hà cũng chậm đi. Xoẹt dòng máu màu vàng ống văng tung tóe trong hư không. Ngụy Hà trực tiếp bị chém ngang lưng thành hai đoạn, linh hồn và nhục thể cùng lúc bị cưỡng ép cắt đứt. Có thể thấy được uy lực của bàn cổ phủ. Tu vi của Tô Tầm vốn đã cao hơn hắn, lại còn cầm trong tay thần vật như bàn cổ phủ, muốn giết Ngụy Hà đơn giản như bóp chết một con kiến. Lại đến đây. Tô Tầm lại bổ ra một búa nữa. Ngụy Hà gầm lên rung chuyển cả ngân hà, oanh một tiếng, thân thể nổ tung, chỉ còn lại thần hồn định đào thoát. Ngươi chạy thoát được sao? Nhìn thánh hồn bị chia làm hai đoạn, Tô Tầm cười lạnh một tiếng, lấy ra bình ngọc tịnh dương chi, nhắm ngay thần hồn của Ngụy Hà khẽ hút một cái liền thu nó vào trong. Mọi người vẫn còn có chút không kịp phản ứng. Một thánh nhân nhị phẩm. Cứ như vậy chết rồi. Không, không thể nói là chết rồi, là bị bắt sống. Triệu Tiện trong mắt tràn đầy sợ hãi, dùng hết sức bình sinh hóa thành một luồng sáng trốn đi xa. Tô Tầm bước một bước dài, chết đi. Triệu Tiện hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt phồng lên, biến thành một gã khổng lồ cơ bắp cao trăm trượng, mắt to như phòng ốc. So với ta ai lớn hơn? Tô Tầm cười khẩy, theo một ngọn lửa hừng hực bùng cháy tại chỗ, hắn biến thành cùng kỳ, một con cự thú thân thể dài mấy ngàn trượng, dường như lấy các hành tinh làm thức ăn. Gào. Một tiếng gầm rú làm rung chuyển hư không. Thiên yêu. Tộc Thiên yêu. Là Thiên yêu từ Thượng Tam Châu. Thấy Tô Tầm biến ra chân thân cùng kỳ, các đại la và thái ất của liên quân đều biến sắc. Dường như tất cả những điều không hiểu trước đó đều có thể nghĩ thông. Chẳng trách một thế lực có một thánh nhân tam phẩm, một thánh nhân nhị phẩm và gần 10 cường giả đại la lại có thể đột nhiên xuất hiện một cách lặng lẽ. Hóa ra họ là tộc Thiên yêu. Tô Tầm vẫy đuôi một cái, quét bay mấy hành tinh, cái đuôi khổng lồ rơi xuống người Triệu Tiện. Triệu Tiện trong nháy mắt bay ra ngoài. Tô Tầm gầm thét lao tới. Triệu Tiện sau khi ổn định thân hình, trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm, mưu toan ngăn cản đòn tấn công của Tô Tầm. Rắc. Cự kiếm vừa tiếp xúc với Tô Tầm, liền theo một tiếng giòn tan xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Sau đó trực tiếp vỡ thành từng mảnh. Phục bản thân Triệu Tiện cũng phun ra một ngụm máu tươi. Tô Tầm không cho hắn cơ hội phản kích nữa, nhanh gọn lẹ như mèo vờn chuột, xé thân thể hắn thành mấy mảnh. Sau đó một tay nắm lấy hồn phách của hắn. Tha mạng. Tha mạng chỉ cần ngươi không giết ta, bảo ta làm gì cũng được, ta nguyện ý quy thuận. Triệu Tiện không ngừng gào thét. Tô Tầm biến trở về hình người, ngươi không xứng. Cuối cùng cũng nhốt hắn vào bình ngọc tịnh. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía hai mươi mấy đại la và thái ất kim tiên của liên quân. Xin bệ hạ tha tội. Một đám người sợ đến run lẩy bẩy, vội vàng quỳ xuống, đầu cúi rất thấp. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giọng điệu Tô Tầm bình tĩnh. Muốn thu phục họ, thì nhất định phải giải quyết thủ lĩnh của họ. Chúng thần nguyện hàng. Một đám người nào dám do dự, nghe thấy có cơ hội sống sót đều không chút do dự đồng ý giao ra một sợi tàn hồn và tinh huyết. Tô Tầm cũng sẽ không vì một câu nói của họ mà tin vào lòng trung thành, rốt cuộc họ vì sợ chết mới đầu hàng. Họ có thể phản bội bất cứ lúc nào. Cho nên cần dùng thủ đoạn khác để khống chế họ, đợi đến ngày họ thật sự quy thuận rồi giải trừ cũng không muộn. Tàn hồn và tinh huyết, đây là hai thứ riêng tư và quý giá nhất của tu sĩ. Trong thế giới tu tiên, bất kể ở đâu cũng có thể dễ dàng đưa một người vào chỗ chết. Đám người dĩ nhiên không muốn giao ra, nhưng giờ khắc này cũng chẳng còn lựa chọn, ai nấy đều làm theo. Âm ti hoan nghênh các ngươi. Giọng điệu của Tô Tầm ôn hòa hơn nhiều. Sau đó hắn đuổi họ trở về, họ có thể làm lực lượng phụ thuộc của âm ti, không cần gia nhập vào âm ti. Để nàng chịu khổ rồi, áp lực lớn lắm phải không? Tô Tầm đi đến trước mặt nữ hoa, nhẹ nhàng ôm nàng, nói nhỏ. Thập điện Diêm La thức thời lũi đi. Mảnh hư không rộng lớn này chỉ còn lại hai người họ. Chàng trở về kịp lúc, nếu không âm ti này ta thật sự không giữ được. Nữ hoa dựa vào lòng hắn. Tô Tầm vuốt ve mái tóc nàng, lần này không đi nữa. Sẽ biến Linh Châu hoàn toàn thành địa bàn của chúng ta. Chuyện này rất khó. Nữ hoa đến Đại Lục Huyền Nguyệt cũng không phải một hai ngày, dĩ nhiên hiểu rõ cục diện của Linh Châu, bốn thế lực lớn chính là chướng ngại vật. Bốn thế lực lớn có ít nhất bốn vị thánh nhân ngũ phẩm, âm ti của họ lấy gì để so sánh? Một ngày không được thì một năm không được thì 10 năm, chắc chắn sẽ có ngày đó. Tô Tầm hào tình vạn trượng. Dính nhau một hồi trong hư không, hai người liền trở về âm ti. Trở lại âm ti, Tô Tầm đi đến quỷ môn quan trước, từ bình ngọc tịnh lấy ra hồn của Ngụy Hà và Triệu Tiện. Cầu tiền bối khai ân. Cầu tiền bối khai ân Triệu Tiện không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng Tô Tầm căn bản không thèm liếc hắn một cái. Tô Tầm trực tiếp cưỡng ép xóa đi thần thức của hai người, khi sửa chữa quỷ môn quan đã dung nhập họ vào bên trong. Từ nay về sau, xem ai còn có thể phá vỡ quỷ môn quan. Bây giờ đã có hồn của hai vị thánh nhân thủ vệ, mặc dù sức mạnh của hồn phách yếu hơn bản thể, nhưng yếu hơn nữa đó cũng là thánh nhân. Không phải mèo chó gì. Sửa chữa quỷ môn quan xong, hắn liền trở về hậu cung. đúng là đồ tồi, đi công tác về là thẳng đến hậu cung. Phu quân về rồi. Lão công, cuối cùng chàng cũng về rồi. Trong hậu cung, Tô Tầm vừa bước vào liền được chào đón nồng nhiệt, Oanh Oanh Yến Yến đều nhào lên người. Chu Văn Lệ, Nha Tử, Serena, Long Cử mấy người mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị dọa cho giật mình. Cái này phụ nữ cũng quá nhiều đi, một ngày một lần thị tẩm, một tháng cũng chưa đến lượt họ. Cho nên Tô Tầm cực kỳ chu đáo, không làm những chuyện màu mè đó, trực tiếp làm cùng một lúc. Thánh nhân thân thể bằng sắt, chịu được. Thân thể thánh nhân, cơ thể tốt như vậy nếu không dùng trên người phụ nữ, chẳng phải là lãng phí điều kiện sao? Tô Tầm liền phát huy tác dụng của thánh thể đến cực điểm, đồng thời còn không ngừng thử nghiệm những đột phá mới. Trong khi Tô Tầm ban đêm thử nghiệm đột phá cực hạn mới, tin tức liên quân 18 lộ vây quét âm ti thất bại, hồn của hai vị thánh nhân bị câu cũng đã truyền ra ngoài. Trong nháy mắt, tin tức này đã gây ra chấn động ở Linh Châu. Đây chính là thánh nhân A, cho dù là nhất phẩm thì cũng là thánh nhân. Nghe nói chưa? Âm ti thắng rồi, liên quân 18 lộ toàn quân bị diệt, chỉ có một số thủ lĩnh trốn về được. Cái đó sao gọi là trốn về được, ta nghe nói họ toàn bộ đều đã thần phục âm ti, rốt cuộc ngay cả hai vị thánh nhân cũng bị âm thiên tử bệ hạ rút hồn. Trời của Linh Châu này xem ra thật sự sắp thay đổi rồi, âm ti chính là thế lực lớn thứ năm của Linh Châu. Chính vì chuyện này, ngay cả Liên Hoa Tự, Tiểu Linh Sơn, Ngự Kiếm Tông, Vô Song Các cũng phải kinh ngạc, bắt đầu xem trọng cái âm ti kỳ lạ này. Linh Châu, một trong những thánh địa Phật môn, Liên Hoa Tự. Lúc này, một cuộc họp đang được tổ chức, nội dung cuộc họp liên quan đến âm ti. Đường Huyền Trang với tư cách là Phật tử cũng tham gia. Chư vị, cách làm việc của âm ti này cùng với Phật môn chúng ta có nhiều điểm tương đồng, sớm muộn cũng là tai họa của Phật môn ta. Một trưởng lão khoác cà sa nhíu mày nói. Một đám đầu trọc cũng lần lượt gật đầu đồng ý, trước đó họ không quá coi trọng âm ti. Nhưng vì chuyện âm ti diệt liên quân 18 lộ, họ mới bắt đầu điều tra kỹ lưỡng thông tin liên quan đến âm ti. Không tra thì thôi, tra một cái giật mình. Phật môn của họ giảng cứu tu sửa kiếp này, được phúc báo đời sau, hoặc là lập địa thành Phật, vãng sinh cực lạc. Âm ti giảng cứu sống làm điều thiện thì sau khi chết có phúc, cũng là kiếp sau có phúc, điểm này trùng khớp với Phật môn. Phật môn chính là dựa vào điều này để thu hút tín đồ. Nhưng thực ra họ rất ít quản lý tín đồ, thỉnh thoảng làm vài trường hợp điển hình đưa đi đầu thai là được. Không có lục đạo luân hồi, việc đầu thai chỉ là xóa đi ký ức linh hồn, đoạt xá bào thai chưa ra đời. Hoàn toàn làm thủ công, hiệu suất chắc chắn không bằng lục đạo luân hồi của âm ti, có thể gọi là dây chuyền sản xuất đầu thai. Cho nên điểm tuyên truyền này của âm ti là thật sự có thể chứng kiến, còn Phật môn của họ thì quá lời nói suông. Nếu cứ tiếp tục như vậy, các tín đồ vẫn sẽ làm việc thiện tích đức, nhưng không phải vì tín ngưỡng Phật môn, mà là để đến chỗ Diêm Vương gia kiếp sau đầu thai vào nơi tốt. Phật môn của họ chẳng phải sẽ lạnh lẽo sao? Cái âm ti này rốt cuộc từ đâu ra vậy? Đúng vậy, hai vị thánh nhân, trong đó một vị còn là tam phẩm, làm sao có thể lặng lẽ không một tiếng động như vậy? A-di-đà Phật, nên làm thế nào cho phải? Nghe các trưởng lão bàn luận, Đường Huyền Trang cúi đầu, vì hắn sợ nụ cười trên khóe miệng bị nhìn thấy. Hắn dĩ nhiên biết chủ của âm ti là ai. Hắn đã biết Tô Tầm chưa chết. Cách đây không lâu, khi âm ti vừa mới xuất hiện, hắn đã đi tiếp xúc, vì thập điện Diêm La, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện những cái tên này quá quen thuộc. Thế giới Tây Du cũng có mà. Sau đó hắn vừa đi, hắc, không ngờ Tô Ngộ Không và những người khác lại chính là thập điện Diêm La của âm ti. Rồi lại từ miệng Tô Ngộ Không biết được tin tức Tô Tầm chưa chết, cho nên hắn hiểu rất rõ về âm ti. Nhưng hắn lại không có ý định nói ra mọi chuyện trong âm ti. Bởi vì trong lòng hắn và Tô Tầm mới là một loại người, không hợp với Liên Hoa Tự. Dĩ nhiên, Liên Hoa Tự có ơn với hắn cũng không thể phụ bạc Liên Hoa Tự. Cho nên hắn muốn để Liên Hoa Sơn và âm ti trở thành bạn bè, như vậy hắn sẽ không bị khó xử ở giữa. Các vị trưởng lão, tiểu tăng có một lời. Đường Huyền Trang ngẩng đầu, mở miệng, làm ra vẻ trang nghiêm, thật giống một vị thánh tăng. Phật tử mời nói. Đường Huyền Trang ở Liên Hoa Tự thực lực không phải mạnh nhất, nhưng tương lai của hắn được công nhận là xa nhất, hơn nữa còn là trụ trì tương lai của Liên Hoa Sơn, địa vị cực kỳ cao. Mặc dù Phật tử này ăn thịt uống rượu, đi lầu xanh, nhưng thấy hắn có thiên phú dị bẩm, họ cũng đều lựa chọn mắt nhắm mắt mở, nhịn. Dùng lời của Phật tử mà nói, đó là rượu thịt qua ruột, Phật tổ ở trong lòng. Chính hắn đã từng làm Phật tổ. Không giấu gì các vị trưởng lão, tiểu tăng ngược lại biết chủ của âm ti này là ai, hơn nữa còn là bạn tốt chí cốt của tiểu tăng. Đường Huyền Trang nói đến đây dừng lại, để lại cho mọi người một chút thời gian suy nghĩ. Các trưởng lão của Liên Hoa Tự mặc dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đều rất kiên nhẫn nhịn được. Rốt cuộc, người đầu trọc là kiên nhẫn nhất. Sau đó Đường Huyền Trang mới tiếp tục nói, theo tiểu tăng thấy, các vị trưởng lão hoàn toàn không cần lo lắng điều này. So với âm ti địa phủ, Tiểu Linh Sơn mới là mối đe dọa lớn nhất của Liên Hoa Tự chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể liên hợp với âm ti để siêu độ các ngụy Phật của Tiểu Linh Sơn. Mọi người nghe vậy đều suy tư, sau đó mắt ngày càng sáng, A-di-đà Phật, quả nhiên là diệu kế. Mọi người đều biết, đồng hành mới là oan gia. Âm ti của Tô Tầm chỉ là có một phần nghiệp vụ trùng lập với họ, nhưng Tiểu Linh Sơn thì khác, đó hoàn toàn là sự cạnh tranh trên mọi phương diện nghiệp vụ. Hai bên thường xuyên bôi nhọ đối phương, ai cũng muốn diệt đối phương, nuốt chửng đối phương để độc chiếm tín ngưỡng của Linh Châu. Mối hận giữa hai đồng hành này đã tích tụ từ lâu. Bây giờ liên hợp với âm ti để cùng đối phó Tiểu Linh Sơn, cũng có thể xem là một ý kiến hay. Trong một thiền điện của âm ti, Tô Tầm và Đường Huyền Trang ngồi đối diện nhau. Lừa trọc mời ta đi đánh lừa trọc, thú vị thật. Tô Tầm chép miệng, vừa rồi Đường Huyền Trang đã nói về việc liên hợp với âm ti để siêu độ Tiểu Linh Sơn. Thầy chùa đồng môn tương tàn, sai lầm A. Đường Huyền Trang liếc mắt, đế tôn, ta có thể đừng làm hòa thượng mà lại đi mắng kẻ đầu trọc không? Hắn cảm thấy mình bị xúc phạm. Liên Hoa Tự và Tiểu Linh Sơn kết thù kết oán đã lâu, tranh giành đạo thống. Âm ti khống chế lục đạo luân hồi tương đương với việc khống chế nguồn gốc tín đồ của Phật môn. Nếu ta ra sức diệt Tiểu Linh Sơn trước, Liên Hoa Tự lại quay lại đánh âm ti thì sao? Tô Tầm có sự không tin tưởng bẩm sinh với những kẻ đầu trọc. Sở dĩ tin tưởng Đường Huyền Trang là vì coi như nửa đồng hương, hơn nữa Đường Huyền Trang không phải là một kẻ đầu trọc chính hiệu. Hắn hoàn toàn là kẻ bại hoại trà trộn vào trong đám hòa thượng, nếu không dựa vào thiên phú, sớm đã bị khai trừ. Đế tôn, Bần Tăng chính là Phật tử của Liên Hoa Tự, là trụ trì tương lai của Liên Hoa Tự. Có Bần Tăng ở đây, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Mặc kệ khi còn sống là vua, là thần hay là Phật, chết rồi thì phải về cho hắn quản. Hơn nữa, Tô Tầm gần như có thể chắc chắn, giải quyết xong Tiểu Linh Sơn, Liên Hoa Tự sẽ đâm dao sau lưng. Tiểu Linh Sơn mạnh như vậy, Liên Hoa Tự còn đấu với nó mấy vạn năm. Âm ti còn không bằng Tiểu Linh Sơn, Liên Hoa Tự không dung được Tiểu Linh Sơn, lẽ nào lại có thể dung hạ âm ti? Cho nên Liên Hoa Sơn phái Đường Tăng đến chơi trò hợp tung liên hoành, phần lớn là đang tính kế mượn dao giết người, sau đó lại qua sông rút ván, bỏ đá xuống giếng. Mà Tô Tầm đáp ứng Đường Huyền Trang, cũng coi như là lợi dụng hắn, có thể gài cho Liên Hoa Tự một cái bẫy. Dĩ nhiên, nếu Liên Hoa Tự thật lòng hợp tác thì tạm thời đôi bên cùng có lợi, cái bẫy này sẽ không dùng đến. Rốt cuộc Tô Tầm trước giờ không thích dùng bẫy, về điểm này các bà vợ của hắn đều có trải nghiệm sâu sắc. Đường Huyền Trang còn chưa biết ý đồ thật sự của Tô Tầm và Liên Hoa Tự, nếu không chắc chắn sẽ không nhịn được mà cảm thán một tiếng, thế giới của người trưởng thành thật là bẩn thỉu. Đế tôn, chỉ uống rượu ăn cơm có phải hơi tẻ nhạt không? Đường Huyền Trang giật giật chiếc cà sa dưới mông, nháy mắt với Tô Tầm. Đây là một thói quen tốt mà hắn đã rèn luyện được. Thế giới này không có ghế sofa, ghế đều cứng ngắc, ngồi không thoải mái, nhưng mặc cà sa vào thì có thể làm đệm ở bất cứ đâu. Tô Tầm lộ ra một vẻ mặt ta hiểu, sau đó vỗ tay, tất cả ra đây đi. Rất nhanh, một đám mỹ nữ oanh oanh yến yến bước ra, nhẹ nhàng múa may giữa đại điện. Đây là những vũ nữ được nuôi riêng trong cung. Đường Huyền Trang nhìn đến ngây người, đế tôn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, thế giới dưới núi thật đặc sắc a, thời gian ở Liên Hoa Tự nhạt nhẽo vô vị. Mặc dù các trưởng lão của Liên Hoa Tự đối với hành vi phá giới như ăn nhậu, đi lầu xanh của hắn mắt nhắm mắt mở, nhưng hắn gan to đến mấy cũng không dám phá giới trong chùa, đó không phải là tùy hứng, mà là muốn chết. Nếu ta mà lên làm trụ trì Liên Hoa Tự, việc đầu tiên là sẽ sửa lại những quy củ phá hoại tự do thân thể, kìm hãm thiên tính của con người này. Đường Huyền Trang vừa thưởng thức mỹ nữ múa, vừa khoác lác không biết ngượng. Hắn ở thế giới Tây Du làm Phật tổ, cũng không thấy hắn sửa lại những giới luật Phật môn này. Tô Tầm nhìn Đường Tăng, nói về Tiểu Linh Sơn đi. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Đường Huyền Trang hô với các vũ nữ phía dưới, sau đó nói, cái Tiểu Linh Sơn này nghe tên là biết hàng nhái rồi, sao chép hệ thống của Linh Sơn ở Vân Châu, không biết vì sao nhiều năm như vậy Linh Sơn ở Vân Châu lại thờ ơ với chuyện này. Linh Sơn ở Vân Châu chính là Cửu Châu Linh Sơn nguyên bản, là cửa Phật Linh Sơn chính thống trong thần thoại trái đất. Phật môn chú trọng tín ngưỡng, chư Phật Linh Sơn sao lại để Tiểu Linh Sơn làm tổn hại thanh danh của mình bên ngoài? Chẳng lẽ Vân Châu có chuyện gì khiến họ không thể rảnh tay để xử lý loại tiểu nhân vật này? Nhưng cho dù nhất thời không rảnh tay, cái Tiểu Linh Sơn này đã lập tông vạn năm, không lẽ trong vạn năm này Linh Sơn ở Vân Châu đều không rảnh tay sao? Tô Tầm nghĩ không ra nguyên nhân. Đối với Phật môn chính thống, Tô Tầm vẫn tương đối kính nể, dù sao lúc trước Thiên Yêu công phá Cửu Châu, đều là họ liều chết chống cự, chưa từng hèn nhát chạy trốn. Nói về thực lực của họ đi. Tô Tầm uống một chén rượu, tên là Túy Tiên Nhưỡng, được ủ từ bàn đào của tiên giới, phàm nhân uống một ngụm có thể trường sinh bất tử. Nhưng Tô Tầm chỉ cảm thấy ngon miệng mà thôi. Đường Huyền Trang cầm cái đùi gà gặm đến miệng đầy mỡ, tiểu Linh Sơn sao chép hệ thống Linh Sơn, có 5 vị thánh nhân. Ngụy Phật Như Lai tu vi cao nhất, ngũ phẩm thánh nhân. Ngụy Nhiên Đăng và Ngụy Di Lặc đều là tứ phẩm, Ngụy Dược Sư Phật tam phẩm, Ngụy Hoan Hỷ Phật nhị phẩm, thực lực tương đương với Liên Hoa Tự của ta. Nhưng chỉ cần âm ti ra trận là có thể phá vỡ thế cân bằng ngay lập tức, đạo thống Ngụy Linh Sơn chắc chắn sẽ sụp đổ. Nói đến đây hắn dừng lại, mới ngẩng đầu nhìn Tô Tầm, khi nào chúng ta đi Vân Châu? Hắn không có tiền, chỉ chờ đi ké thôi. Nếu không hắn đã sớm đi Vân Châu rồi, Linh Sơn ở đó mới là nơi cuối cùng của hắn. Ta khuyên ngươi sớm từ bỏ ý định, loại người như ngươi đến Linh Sơn sẽ bị siêu độ đầu tiên, chuyến đi này chỉ là tự tìm đường chết. Tô Tầm im lặng nói. Đường Huyền Trang trợn mắt, mơ hồ biện bạch, ta làm sao? Ta làm sao? Mặc dù ta ăn thịt, ta uống rượu, ta chơi gái, nhưng ta biết mình là một hòa thượng tốt. Ngươi đừng có trong mặt mà bắt hình dong. Ừ, ngươi nói đều đúng. Không tranh luận với kẻ ngốc, vì kẻ ngốc chắc chắn ngắn hơn hắn. Một tháng sau, Tô Tầm mới tiễn Đường Tăng đi, hắn cuối cùng cũng chịu về Liên Hoa Tự phục mệnh. Đường Tăng đi rồi, Tô Tầm cũng đi. Hắn muốn đến Tiểu Linh Sơn. Để phòng ngừa Liên Hoa Tự giăng bẫy, hắn phải đi trước chuẩn bị, à không, là để giăng bẫy đối phương. Thực tế, hắn thật sự không nghĩ sai. Liên Hoa Tự quả nhiên thật sự toan tính hãm hại hắn. Trên đường Đường Tăng về Liên Hoa Tự, Tô Tầm đến Tiểu Linh Sơn, Liên Hoa Tự đang nghị sự. A-di-đà Phật, các vị sư huynh đệ, làm như vậy có phải là trái với dự tính ban đầu của Phật môn chúng ta không? Người nói chuyện là nhị trưởng lão của Liên Hoa Tự, để râu và lông mày trắng, vẻ mặt hiền từ, thương trời xót dân. Lời này sai rồi, Liên Hoa Tự chúng ta lấy việc cứu khổ cứu nạn, siêu độ thế nhân làm nhiệm vụ của mình. Âm ti chỉ là một tông môn như vậy, có tài đức gì mà trưởng khống sinh tử của thế nhân? Không sai, huống chi cái này là vì sự hưng thịnh của Liên Hoa Tự chúng ta. Nếu có bêu danh, lão tăng nguyện dốc hết sức gánh vác. Đây là một cơ hội tốt để giải quyết cả Tiểu Linh Sơn và âm ti, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Sau trận chiến này, Linh Châu chính là địa bàn của Liên Hoa Tự chúng ta. Chỉ sợ Phật tử sẽ có khúc mắc trong lòng. Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Chờ ván đã đóng thuyền, hắn cuối cùng sẽ chấp nhận. Kế hoạch của họ rất đơn giản. Trước tiên lợi dụng quan hệ giữa Đường Huyền Trang và Tô Tầm để hợp tác với âm ti diệt Tiểu Linh Sơn, sau đó lại quay đầu diệt âm ti. Diệt âm ti dễ hơn diệt Tiểu Linh Sơn, vì âm ti là thế lực yếu nhất trong ba bên. Đến lúc đó, tín ngưỡng của bá tánh Linh Châu mặc cho Liên Hoa Tự họ thu hoạch, toàn bộ Linh Châu sẽ là sân nhà của riêng Liên Hoa Tự. Về phần Ngự Kiếm Tông và Vô Song Các, hai thế lực này không có nghiệp vụ trùng lập với Liên Hoa Tự, nên không tính vào, về cơ bản là nước sông không phạm nước giếng. Tiếc là họ nghĩ thì hay lắm. Nhưng Tô Tầm đã sớm đoán trước được ý đồ của họ. Tiểu Linh Sơn nằm ở phía tây thành Lạc Hà. Dưới chân Tiểu Linh Sơn có một tòa thành tên là Linh Sơn. Thành có dân số mấy trăm vạn, là một thành lớn. Tô Tầm lấy thân phận âm thiên tử đã thành công gặp được Ngụy Phật Như Lai của Tiểu Linh Sơn. Tiểu Linh Sơn này quả thật danh bất hư truyền, hoàn toàn là một bản sao nhỏ của Linh Sơn. Nhưng khí thế lại có chút không đủ, có vẻ hơi nhỏ mọn, dù sao cũng là hàng nhái. A-di-đà Phật. Không biết âm thiên tử gặp bần tăng có việc gì? Ngụy Phật Như Lai ngữ khí bình tĩnh hỏi. Trước đó họ còn đang thương lượng có nên ra tay với âm ti để trừ hậu họa không, cuối cùng kết luận là xem phản ứng của Liên Hoa Tự bên kia trước rồi mới quyết định. Không ngờ Tô Tầm lại đến tận cửa. Tô Tầm mỉm cười, qua lớp mặt nạ không nhìn thấy nụ cười của hắn, trẫm đến đây để cứu Tiểu Linh Sơn. Mới mở miệng đã nói lời kinh thế hải tục, trấn trụ đối phương, đây là mánh khóe thường dùng của các nhà tung hoành. Lời này giải thích thế nào? Ngụy Phật Như Lai tuy là Ngụy Phật Tổ, nhưng dù sao cũng là ngũ phẩm thánh nhân từng trải, dĩ nhiên không thể bị một câu nói của Tô Tầm dọa sợ, vẫn giữ vẻ trang nghiêm, không vui không buồn. Tô Tầm ý vị sâu xa nói, Phật Như Lai có biết trước khi đến đây, trẫm đã gặp ai không? Ngụy Phật Như Lai không nói một lời, cứ thế nhìn hắn, ra vẻ rất cao thâm. Trẫm trước khi đến đây đã gặp người của Liên Hoa Tự, họ mời trẫm liên thủ diệt Linh Sơn. Tô Tầm trực tiếp bán đứng Liên Hoa Tự. Mặc kệ Liên Hoa Tự và Tiểu Linh Sơn có tính toán gì, nhưng đều không dung được hắn. Cho nên hắn muốn hốt cả hai nhà một mẻ. Dù không thể hốt cả hai nhà, tệ nhất cũng phải diệt một nhà trong số đó, giảm bớt áp lực. Ngụy Phật Như Lai chấn động trong lòng, hắn không ngờ Liên Hoa Tự lại mời âm ti liên thủ. Đúng vậy, so với Linh Sơn của họ thì âm ti dù sao cũng yếu hơn, không gây ra mối đe dọa gì. Nhưng nếu có thể nhân cơ hội này diệt Linh Sơn của họ thì quả là một món hời lớn. Ngụy Phật Như Lai nói, Xem ra bệ hạ đã không đồng ý, rốt cuộc Liên Hoa tự diệt Tiểu Linh Sơn của ta rồi sao có thể dung chứa được âm ti, tin rằng bệ hạ cũng biết. Không, trẫm đã đồng ý, Tô Tầm mới mở miệng lần này thật sự làm cho Ngụy Phật Như Lai bối rối. Giọng của Tô Tầm trở nên âm lãnh, nếu không đồng ý, làm sao có cơ hội diệt Liên Hoa tự. Ý của bệ hạ là Ngụy Phật Như Lai mắt sáng lên, lập tức hiểu ra, động lòng. Tô Tầm gật đầu, phẫn hận nói, chúng ta có thể cùng Liên Hoa tự chơi trò tương kế tự kế. Họ cho rằng uy hiếp là có thể khiến trẫm ngoan ngoãn khuất phục, quả thực là si tâm vọng tưởng. Vậy bệ hạ không sợ sau khi diệt Liên Hoa tự, Tiểu Linh Sơn của ta lại lật lọng sao? Ngụy Phật Như Lai hỏi. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, chuyện này không cần Phật Như Lai quan tâm, trẫm tự nhiên có cách tự vệ. Nếu Liên Hoa tự dở trò, ta sẽ tiêu diệt cả hai nhà các ngươi. Nếu Liên Hoa tự không dở trò, thì Tiểu Linh Sơn cũng phải chết, làm sao mà lật lọng? Về phần làm sao lấy sức một mình diệt cả Liên Hoa tự và Tiểu Linh Sơn, Tô Tầm cũng có ý tưởng của mình. Nhìn Tô Tầm đầy tự tin, Ngụy Phật Như Lai trong lòng ngưng trọng, người này lai lịch thần bí, lại gan to bằng trời, xem ra thật sự có át chủ bài tự vệ. Tốt, đã như vậy, Bần Tăng nguyện ý hợp tác với bệ hạ, chung sức diệt Liên Hoa tự. Sau này có qua sông rút ván hay không thì chưa nói, có cơ hội diệt Liên Hoa tự, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Tuy nhiên Ngụy Phật Như Lai mắt sáng như đuốc, bệ hạ làm thế nào để Bần Tăng tin rằng đây không phải là kế của Liên Hoa tự? Tô Tầm đã tìm đến hắn để tương kế tự kế đối phó Liên Hoa tự, vậy đây cũng có thể là một phần trong kế hoạch của Tô Tầm và Liên Hoa tự, nếu Tô Tầm lâm trận phản bội thì sao? Trẫm chỉ là tam phẩm, Phật Như Lai là ngũ phẩm thánh. Cho dù đối mặt với sự vây quét của Liên Hoa tự cũng không đến nỗi không có sức chạy trốn. Trẫm nếu lợi dụng Tiểu Linh Sơn, chẳng lẽ không sợ Phật Như Lai ngài trả thù sao? Tô Tầm thầm nghĩ, đương nhiên không sợ. Lão tử còn có một viên phá cảnh đan, ăn vào là có thể đột phá thành tứ phẩm thánh, cộng thêm bàn cổ phủ, sợ cái gì? Đã như vậy, vậy thì một lời đã định. Ngụy Phật Như Lai cũng cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Như lời Tô Tầm nói, mình là ngũ phẩm thánh, không thể dễ dàng chết như vậy. Cho dù đối mặt với vây công, đánh không lại cũng có thể chạy, ít nhất hồn phách có thể chạy thoát. Dù chỉ chạy thoát được một sợi tàn hồn, cũng có thể tái sinh, âm ti không chịu nổi sự trả thù của mình. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tô Tầm lấy trà thay rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau khi thông đồng thành công với Tiểu Linh Sơn, Tô Tầm lại hướng đến Ngự Kiếm Tông. Hắn bây giờ cũng là tam phẩm, cùng cấp với Tạ Linh Vận, lại đeo mặt nạ, còn có bàn cổ phủ trấn áp khí tức, không sợ bị Tạ Linh Vận nhìn thấu chân diện mục. Muốn đồng thời diệt cả Liên Hoa tự và Tiểu Linh Sơn, thời cơ chính là ở Ngự Kiếm Tông. Nếu có Ngự Kiếm Tông nhúng tay, vậy đến lúc đó, Liên Hoa tự và Tiểu Linh Sơn đánh cho lưỡng bại câu thương cũng chỉ là thịt trên thớt đợi làm thịt mà thôi. Dù không thể triệt để diệt hai thế lực Phật môn này, cũng có thể khiến chúng nguyên khí đại thương mà lăn ra khỏi Linh Châu. Sau đó chỉ cần ẩn mình phát triển, đợi thực lực đủ để đánh bại Ngự Kiếm Tông là vạn sự thuận lợi. Về phần Vô Song Các thì không cần để ý, vì Vô Song Các chỉ chuyên tâm làm ăn, không nhúng tay vào những chuyện này. Nửa tháng sau, Tô Tầm đến Ngự Kiếm Tông. Ngự Kiếm Tông nằm trên Kiếm Sơn. Vì ngọn núi giống như một thanh trường kiếm đâm thẳng lên trời mà có tên, cao đến mấy vạn mét. Dưới chân núi là Kiếm Thành, cũng là một thành lớn có dân số mấy trăm vạn. Những thành trì nằm dưới chân các môn phái này đều là những thành lớn đông dân, vì có thể được che chở. Tô Tầm thân khoác một bộ long bào hắc kim, đầu đội vương miện, đeo một chiếc mặt nạ long văn, đạp không mà lên, uy thế thánh nhân không chút che giấu mà bùng phát ra. Giây tiếp theo mấy luồng sáng, mấy đệ tử đạp trên trường kiếm xuất hiện đối diện Tô Tầm. Vãn bối là đệ tử Thủ Sơn của Ngự Kiếm Tông, xin hỏi tiền bối là ai, đến Ngự Kiếm Tông có việc gì? Mấy tên đệ tử Ngự Kiếm Tông rất cung kính. Trẫm chính là Âm Ti Thiên Tử, muốn gặp tông chủ Quý Tông. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Âm Ti Thiên Tử vì sao muốn gặp tông chủ của ta? Một giọng nói trung khí mười phần vang lên, ngay sau đó trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo nhân áo bào xanh. Tham kiến tam trưởng lão. Mấy tên đệ tử Thủ Sơn vội vàng bái kiến. Không sai. Người này chính là kẻ thù cũ của Tô Tầm, tam trưởng lão của Ngự Kiếm Tông, Tạ Linh Vận. Hắn nhìn Tô Tầm, không biết vì sao lại luôn cảm thấy có một tia quen thuộc khó tả. Vì cảm giác trên người đối phương có một bóng dáng quen thuộc, nên thái độ của hắn đối với Tô Tầm tương đối ôn hòa. Nếu hắn biết đó là cảm giác quen thuộc gì, e rằng bây giờ đã rút kiếm chém tới. Chắc hẳn các hạ chính là Tạ trưởng lão của Ngự Kiếm Tông. Trẫm lần này đến đây là vì chuyện quan trọng, phiền Tạ trưởng lão có thể dẫn đường. Tô Tầm lạnh nhạt tự nhiên. Ta đang đứng trước mặt ngươi đây, ngươi xem ta có giống ngày xưa không? Tạ Linh Vận vung tay, ra hiệu cho mấy tên đệ tử lui đi, nói với Tô Tầm, bệ hạ mời. Đối phương cũng là tam phẩm thánh nhân, Tạ Linh Vận dĩ nhiên không dám xem thường. Một vị tam phẩm thánh nhân thực lực mạnh mẽ đến đây bái sơn, đương nhiên không thể từ chối ngoài cửa. Đa tạ Tạ trưởng lão. Tô Tầm cất bước đuổi theo. Tạ Linh Vận cười ha ha một tiếng, cùng Tô Tầm song hành, không giấu gì bệ hạ, bản tọa và bệ hạ lần đầu gặp mặt nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Bệ hạ nếu không chê, sau này chúng ta có thể thường xuyên qua lại. Thật sao? Hóa ra Tạ trưởng lão cũng có cảm giác này, trẫm cũng có a, vậy có lẽ chính là cái gọi là mới quen đã thân đi. Tô Tầm cũng cười ha ha một tiếng. Lão tử giết đồ đệ của ngươi, lại cùng ngươi đánh một trận, thù giết đồ đệ, đương nhiên quen thuộc rồi. Tạ Linh Vận suy nghĩ kỹ, sau đó khen hay, hay cho một câu mới quen đã thân, từ này rất hợp tình hợp cảnh. Khoảng thời gian một chén trà, Tô Tầm đã gặp được tông chủ Ngự Kiếm Tông, Bùi Kiếm, tại chính điện. Bùi Kiếm bề ngoài chỉ khoảng 30 tuổi, một người đàn ông trung niên khí chất nho nhã như thư sinh. Trông có vẻ bình thường, dáng vẻ phổ thông, đặt trên đường phố giống như một thầy đồ. Nhưng lại là ngũ phẩm thánh nhân, kiếm thánh của Linh Châu. Từng một kiếm chém chết một nhị phẩm thánh nhân. Tô Tầm nói xong cũng không lên tiếng nữa, để lại vấn đề cho Bùi Kiếm và Tạ Linh Vận suy nghĩ. Tạ Linh Vận trong mắt lóe lên một tia sáng, nhìn Bùi Kiếm ở trên, tông chủ, ta thấy đây là một cơ hội cực tốt. Một khi Tiểu Linh Sơn và Liên Hoa tự lưỡng bại câu thương, chúng ta hoàn toàn có thể ngư ông đắc lợi. Không sai. Bùi Kiếm gật đầu đồng ý, Ngự Kiếm Tông độc chiếm Linh Châu, hắn cũng động lòng. Bình thường, Tiểu Linh Sơn tuy không hợp với Liên Hoa tự, nhưng hai bên thực lực ngang nhau, đều biết không thể đánh bại đối phương, nên chưa từng toàn lực chém giết, mà là để tiểu bối phía dưới giao đấu bằng hình thức luận thiền. Bây giờ hai bên cuối cùng cũng muốn trở mặt, giết nhau một mất một còn, thời cơ của Ngự Kiếm Tông không phải đã đến rồi sao? Đuổi đi Tiểu Linh Sơn và Liên Hoa tự, Vô Song Các không cần để ý, âm ti yếu đuối. Đến lúc đó nhìn chung toàn bộ Linh Châu, còn có thế lực nào so được với Ngự Kiếm Tông? Tô Tầm trà cũng uống đủ rồi, thở dài, Liên Hoa tự và Tiểu Linh Sơn đều không cho âm ti đường sống, trẫm ra hạ sách này cũng là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Lời của bệ hạ sai rồi. Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc. Với kế này, Liên Hoa tự và Tiểu Linh Sơn thất bại. Đến lúc đó, tín ngưỡng của Linh Châu đều thuộc về âm ti. Tạ Linh Vận đối với Tô Tầm cảm giác ngày càng tốt. Dù sao Ngự Kiếm Tông của họ cũng không cần tín ngưỡng của đám sâu kiến đó, mà âm ti yếu hơn Ngự Kiếm Tông nhiều như vậy cũng không uy hiếp được địa vị của Ngự Kiếm Tông. Bùi Kiếm nhìn về phía Tô Tầm, kế này khả thi. Đa tạ tông chủ cứu giúp. Tô Tầm đứng dậy, chắp tay cúi đầu với Bùi Kiếm, trong mắt tràn đầy cảm kích. Bùi Kiếm thờ ơ, không cần như vậy, bản tọa cũng là vì tương lai của Ngự Kiếm Tông ta, ngược lại phải cảm tạ bệ hạ đã cung cấp cơ hội này mới đúng. Bệ hạ, người ta mới quen đã thân, đã đến Ngự Kiếm Tông của ta, không ngại ở lại thêm một chút thời gian, hai chúng ta cũng có thể ngồi lại đàm đạo một phen. Tạ Linh Vận nói. Tô Tầm mỉm cười, Tạ trưởng lão thịnh tình mời, trẫm dĩ nhiên không thể từ chối, vinh hạnh vô cùng. Cũng không biết Tạ Linh Vận nếu một ngày nào đó biết được chân thân của âm thiên tử có tức đến hộc máu không. Tô Tầm ở lại Ngự Kiếm Tông nửa tháng, phần lớn thời gian đều cùng Tạ Linh Vận luận đạo. Hai bên xác minh lẫn nhau, đều có thu hoạch riêng, giao tình của hai người cũng dần dần ấm lên. Chú ý, là giao tình, không phải cơ tình. Giới tính của Tô Tầm vẫn bình thường à, ngày Tô Tầm đi, Tạ Linh Vận đã tặng hắn những kiến giải của mình về kiếm đạo. Hắn tự biên một cuốn sách tên là Kiếm Đạo Chân Giải. Nhìn thấy tên sách này, Tô Tầm còn tưởng mình đang đọc tiểu thuyết mạng. Tô Tầm liên tục cảm tạ, sau đó mới rời đi. Tông chủ, vị âm ti thiên tử này thật là đại tài, không phải là kiếm tu, nhưng kiếm đạo lại không yếu hơn ta. Đứng trên đỉnh núi, chắp tay nhìn về hướng Tô Tầm biến mất, Tạ Linh Vận mặt đầy cảm khái nói. Bùi Kiếm gật đầu, tính toán như vậy, một ngày nào đó âm ti tất nhiên sẽ trưởng thành thành một con quái vật khổng lồ. Vậy thì sao? Tạ Linh Vận cười ha hả, hào tình vạn trượng nói. Đến lúc đó đã không biết bao nhiêu năm rồi, Ngự Kiếm Tông của ta chẳng lẽ lại yếu hơn âm ti sao? Nói không chừng sớm đã đến Thượng Tam Châu khai tông lập phái rồi. Không sai. Bùi Kiếm cười ha hả. Âm ti đang không ngừng trưởng thành, chẳng lẽ Ngự Kiếm Tông của họ lại dậm chân tại chỗ sao? Âm ti sẽ không mang lại uy hiếp cho họ, vì không có tư cách đó. Tô Tầm từ Ngự Kiếm Tông trở về âm ti, khoảng 10 ngày sau liền nhận được thư của Liên Hoa tự. Trong thư ước định, nửa năm sau sẽ thảo phạt Tiểu Linh Sơn. Nửa năm nghe có vẻ dài, nhưng đối với những người có tuổi thọ vô tận như họ thì chỉ là trong chớp mắt. Tô Tầm trả lời một phong thư, đồng thời lại gửi một phong thư cho Tiểu Linh Sơn và Ngự Kiếm Tông. Hắn giống như một gã trai đẻo, thuần thục lợi dụng sự chênh lệch thông tin và mâu thuẫn của mỗi bên để đi lại giữa ba nhà. Có thể thuần thục như vậy, Tất cả đều là nhờ vào kinh nghiệm bắt cá nhiều tay của hắn trước kia. Còn nửa năm nữa, nhàn rỗi không có việc gì làm, Tô Tầm dĩ nhiên không muốn cứ như vậy ở lại Đại Lục Huyền Nguyệt. Rốt cuộc nếu chỉ ngồi ở Đại Lục Huyền Nguyệt tu luyện làm ruộng, vậy hệ thống của hắn còn có tác dụng gì? Người khác thăng cấp là dựa vào tu luyện. Hắn là dựa vào hắc. Cho nên hắn sao có thể tu luyện? Đó là sa đọa. Là lẫn lộn đầu đuôi. Là hành vi không tiến bộ. Cho nên hôm nay Tô Tầm lại mở ra chế độ rút thưởng. Hệ thống, rút thân phận mới thứ 33. Đang rút thành công, chúc mừng túc chủ nhận được thân phận mới, gã cứng. Đây là một thế giới nam nữ đảo lộn. Ở thế giới này, nữ nhân vi tôn, nam nhân yếu đuối. Nữ nhân đi làm kiếm tiền, nam nhân nuôi con chăm sóc gia đình. Mọi thứ dường như đều tự nhiên, bình thường như vậy. Nguyên nhân của tất cả những điều này là do một sự kiện linh dị xảy ra mấy trăm năm trước. Từ mấy trăm năm trước, các sự kiện linh dị trên thế giới liên tiếp xảy ra. Chỉ có phụ nữ mới có năng lực đối phó với linh dị, đàn ông thì không. Do đó, cục diện nam mạnh nữ yếu bắt đầu thay đổi. Thế giới từng cần đàn ông bảo vệ, từ lúc đó bắt đầu cần phụ nữ bảo vệ. Mấy trăm năm trôi qua, linh dị không biến mất, cục diện nữ cường nam yếu cũng duy trì mấy trăm năm. Đàn ông bị nung chiều từ bé qua nhiều thế hệ ngày càng yếu ớt, địa vị nam nữ hoàn toàn đảo ngược. Mà ngươi là gã cứng duy nhất của thế giới này, gã cứng cuối cùng, cho nên trách nhiệm của ngươi rất nặng nề. Kỹ năng thân phận, sức mạnh vô cùng, âm dương nhãn. Nhiệm vụ thân phận, thay đổi cục diện nữ cường nam yếu, để đám nam nhi một lần nữa mạnh mẽ lên, đồng thời phải giải quyết triệt để các sự kiện linh dị của thế giới này. Chú ý, tu vi của túc chủ quá cao, cho nên sẽ tạm thời phong tỏa tu vi và các kỹ năng đã nhận được trước đó, mà phần thưởng sẽ được phát sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Mời túc chủ tự quyết định có tiếp nhận hay không. Hít Tô Tầm hít một hơi thật sâu, góp phần nhỏ vào việc làm ấm lên toàn cầu. Hắn cảm thấy có chút đau răng. Sao lại rút ra một thế giới kỳ quặc như vậy? Thân phận nam nữ đảo ngược, phụ nữ gánh vác trách nhiệm của đàn ông biến thành tính cách của phụ nữ. Cái này mẹ nó phải cay mắt đến mức nào? Thử nghĩ xem, một gã đàn ông cao to thô kệch, mặt mày e thẹn, ỏn à ỏn ẻn rủ bạn đi vệ sinh, trong khi một cô gái xinh đẹp lại mạnh dạn trêu ghẹo bạn. Cái phong cách này, hỏi bạn có sợ không? Còn có cái nhiệm vụ thân phận này, nghe thì là hai, nhưng thực chất là một. Muốn để đàn ông của thế giới này một lần nữa chiếm vị trí chủ đạo trong xã hội, nhất định phải giải quyết linh dị trước. Bởi vì địa vị thân phận của nam nữ sở dĩ đảo ngược, nguồn gốc chính là do phụ nữ có năng lực giải quyết sự kiện linh dị mà đàn ông không có. Cái thế giới có phong cách méo mó này, hãy để bản soái ca này đến bẻ các ngươi trở lại đi. Viêm Tinh, Hạ Quốc, thành phố Thương Hải. Ban đêm, Đại học Thương Hải, phòng 303. Tô Tầm khóe miệng co giật nhìn đám bạn cùng phòng của mình. Ba gã đàn ông to lớn, da dẻ còn trắng hơn phụ nữ, từng người môi hồng răng trắng, quấn khăn tắm đi tới đi lui. Ôi, chai sữa tắm vị ô mai của tớ đâu rồi, không dùng cái đó người không thơm tho gì cả. Tớ để trên ban công đó, cậu không thấy à Tô Tầm, mau lại đây tham khảo giúp tớ đi, cậu thấy cái gối ôm hình gấu nhỏ màu hồng này đẹp hơn, hay là cái gối ôm hình bướm màu trắng này đẹp hơn? Ngày mai là thứ sáu rồi, buổi chiều chúng ta cùng đi làm đẹp đi, da tớ hơi bị trùng rồi. Tử Duy, Diệp Linh Nhi bên khoa kiến trúc sát vách có ý với cậu đúng không? Cô ấy thường xuyên nhìn trộm cậu đó. Hì hì, nói không chừng cậu là người đầu tiên bị phá dinh đó nha. Đâu có đâu, đừng nói nữa, đừng nói nữa, ngại chết đi được. Tớ cũng không muốn yêu đương sớm như vậy, đám phụ nữ xấu xí đó chỉ thèm khát thân thể của chúng ta thôi. Đúng vậy, lần trước tớ đi xe buýt còn bị một người phụ nữ sàm sỡ, ghét chết đi được. Trời ạ, cái thế giới chết tiệt này. Đã biến đám nam đồng bào của chúng ta thành cái dạng gì rồi? Tô Tầm che mặt ngã xuống giường mình, nhìn cái ga trải giường màu hồng, gối đầu màu hồng, chăn mền màu hồng của mình, hắn không khỏi rùng mình một cái. Như thường lệ, hắn vẫn tên là Tô Tầm. Năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm 3 khoa âm nhạc của Đại học Thương Hải. Cha mẹ đều mất, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, hiện đang làm thêm, là nhân viên phục vụ trong một quán trà sữa ngoài trường. Ba người bạn cùng phòng của hắn lần lượt tên là Lâm Tử Duy, Hoắc Thiên Miểu, Triệu Vương Quyền, một mùi vị tiểu thuyết nồng nặc. A Tầm, cậu sao vậy, có phải không khỏe không? Hôm nay sao không nói gì cả? Đúng vậy, sao không vui vậy, cùng lắm thì tớ cho cậu mượn cái áo phông màu hồng của tớ mặc nhé. Túi trang điểm của tớ cũng có thể cho cậu dùng đó. Im miệng. Tô Tầm không chịu nổi, hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm ba người, các cậu là đàn ông, các cậu nên thích đau thương chứ không phải cọ trang điểm. Ở trái đất nơi hắn từng sống, đàn ông trang điểm rất ít. Về cơ bản đều là một số minh tinh. Nhưng ở thế giới này, đàn ông trang điểm là chuyện bình thường, ai không trang điểm thì không dám ra ngoài. Một người còn ẻo lả hơn một người. Ba người nhìn chằm chằm Tô Tầm, im lặng một lúc lâu. Cậu nói vớ vẩn gì vậy, đao súng gì chứ, nguy hiểm lắm, là đồ cho đàn ông chúng ta chơi sao? Đúng vậy, đó là đồ chơi của con gái, đàn ông chúng ta nên chơi búp bê vải các loại thôi. Ừ, A Tầm, cậu rốt cuộc sao vậy? Ba người bạn một lời, mặt đầy quan tâm nhìn Tô Tầm, cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề. Tớ không sao, tớ muốn yên tĩnh. Tô Tầm mệt mỏi xua tay. Là gã cứng duy nhất của thế giới này, hắn áp lực như núi. Yên tĩnh. Có phải là cô học tỷ năm tư Vương Cường đã cố gắng cưỡng hiếp cậu trong nhà vệ sinh tuần trước không? Cô ta đã bị phán án vì tội cưỡng hiếp bất thành rồi, sao cậu lại nghĩ đến cô ta? Đúng vậy, cậu sẽ không thích cô ta chứ. Chẳng trách buồn rười rượi, nhưng cô ta là tội phạm cưỡng hiếp mà. A Tầm, đàn ông chúng ta muốn tìm phụ nữ khó lắm sao? Cậu lại đẹp trai như vậy, chỉ cần ngoắc ngón tay là có cả đống phụ nữ nằm lên giường cậu, cần gì phải vậy? Được rồi, tất cả im miệng cho tôi. Tô Tầm hét lớn một tiếng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài phòng ngủ. Hắn không thể ở đây thêm một khắc nào nữa. Mẹ nó, một đám bệnh tâm thần. Hắn cảm thấy đây mới là sự kiện linh dị lớn nhất, quả thực quá kinh khủng. Này! A Tầm, đừng đi ra ngoài, ban đêm ra ngoài dễ gặp phải sự kiện linh dị. Đúng vậy, huống chi cho dù không có sự kiện linh dị cũng dễ gặp phải phụ nữ xấu A, Vương Cường lần trước là vì được người cứu, nếu không trong sạch của hắn đã bị chà đạp rồi. Ba người vội vàng thuyết phục Tô Tầm. Im miệng. Tô Tầm quát, sau đó bước nhanh rời đi. Lão tử, một gã cứng cựa với nắm đấm to như bao cát, lại sợ phụ nữ cưỡng hiếp ta sao? Nếu thật sự có loại sắc nữ đó, vậy ta sẽ cho cô ta biết cái gì gọi là đảo khách thành chủ. Mà nói đi cũng phải nói lại, ở thế giới này phụ nữ cưỡng hiếp đàn ông là tội cưỡng hiếp, phải lập án hình sự. Còn đàn ông cưỡng hiếp phụ nữ nhiều nhất chỉ tính là quấy rối, không đủ cấu thành vụ án hình sự. Đúng là thiên đường của mấy gã dê sồn. Nhưng Tô Tầm lại là một chính nhân quân tử. A Tầm hôm nay hung dữ thật. Đúng vậy, có lẽ là tâm trạng không tốt. Thôi thôi, chắc cậu ấy chỉ đi dạo trong trường thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lâm Tử Duy ba người bàn tán một hồi, sau đó lại bắt đầu đắp mặt nạ, muốn luôn giữ gìn vẻ đẹp. Bên kia, Tô Tầm ra khỏi phòng ngủ, trực tiếp đi ra khỏi khu ký túc xá nam. Ở cổng khu ký túc xá, hắn còn thấy mấy cô gái lén lút đưa bạn trai về ký túc xá. Ngày mai phải đến đón em đó, đừng quên nha. Một người đàn ông cao 1m8 dựa vào lòng một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn nũng nịu, ỏn à ỏn ẻn, một mùi trà xanh nồng nặc. Được được, bảo bối ngoan, chị cũng không nỡ xa em đâu, nhưng không có cách nào, hôn một cái, mau ngoan ngoãn về ngủ đi, đã muộn lắm rồi. Cô gái đang dốc hết sức dỗ dành người đàn ông. Hừ, chị không kiên nhẫn nữa rồi. Chị không yêu em, lúc trước theo đuổi em chị đâu có như vậy, chị đối với em ngoan ngoãn phục tùng. Phụ nữ quả nhiên là đồ đẻo, có được thân thể người ta là lộ nguyên hình. Người đàn ông dậm chân một cái, cắn chặt môi, vẻ mặt u oán muốn khóc khiến Tô Tầm tê cả da đầu. Mẹ nó, quá kinh khủng, chính hắn mà biến thành cái dạng này, hắn hận không thể đi chết. Ôi, em lại gây sự vô cớ, chị chỗ nào không yêu em rồi. Trên mặt cô gái lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Em chỗ nào vô lý thủ nháo. Chia tay. Cô gái nghe thấy lời này lập tức hoảng lên, vội vàng kéo tay hắn. Mạnh, em nghe chị giải thích đã. Em không nghe, em không nghe. Người đàn ông tên Mạnh, một chút cũng không mạnh, bịt tai lắc đầu. Cô gái có chút bất đắc dĩ, ánh mắt rơi vào Tô Tầm bên cạnh, tức giận, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy tình nhân cãi nhau bao giờ à, còn không mau cút đi. Tô Tầm, đúng là đồ tồi, hoán đổi tính cách thật triệt để. Tô Tầm lắc đầu, đi về phía sân thể dục. Sau lưng vẫn còn mơ hồ truyền đến tiếng bàn tán của những người phụ nữ khác. Sao cô ta lại nói chuyện với cậu bạn trai kia như vậy, cậu bạn trai kia đẹp trai thế, khuôn mặt đó thật tuyệt, sợ một cái tôi sống ít đi 10 năm cũng nguyện ý, đúng đó, cô ta thật nhẫn tâm, tôi mà có được một người đàn ông đẹp trai như vậy, chết cũng đáng. Cặp chân kia thật dài, tôi có thể liếm gãy xương. Tô Tầm, những lời này rất quen thuộc, trước kia hắn và đám bạn thân cũng thường xuyên bàn luận về một cô gái nào đó như vậy. Không ngờ bây giờ hắn đã trở thành đối tượng bị phụ nữ ý dâm. Đây có được coi là một niềm hạnh phúc không? Chắc là cũng được. Hắn bây giờ nếu muốn ngủ với phụ nữ, chẳng phải chỉ cần duỗi hai chân ra là có cả đống người xếp hàng ngồi lên sao? Thế giới này có chút thú vị. Khụ khụ, hắn tuyệt đối không có ý đó. Tô Tầm đi tới đi lui, đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện có gì đó không đúng, đó là quá yên tĩnh. Mặc dù đã là khoảng 11 giờ đêm, nhưng ở trong sân trường, thời gian này không nên yên tĩnh như vậy, ít nhất cũng còn có những cặp đôi nhỏ đang thì thầm to nhỏ. Hơn nữa vừa nãy rõ ràng còn thấy có người chạy bộ đêm trên đường chạy của sân thể dục, nhưng bây giờ người cũng không thấy đâu. Dường như cả sân thể dục này, trong chốc lát chỉ còn lại một mình hắn. Rất rõ ràng, hắn đã gặp phải sự kiện linh dị trong trường học. Một luồng gió âm thổi qua, cuốn lên lá rụng trên mặt đất, tiếng gió như tiếng quỷ khóc, thê lương ai oán. Nhưng khóe miệng Tô Tầm lại nở một nụ cười đầy ý vị sâu xa. Ra tay với ta à, ta ngược lại muốn xem linh dị của thế giới này, có chịu nổi một quyền của ta không? Lão tử sẽ cho các ngươi biết, cái gì gọi là nắm đấm sắt của chủ nghĩa xã hội từ thế giới khác có thể đánh tan mọi yêu ma quỷ quái, cái gì gọi là siêu độ vật lý. Dù biết có điều kỳ lạ, Tô Tầm vẫn vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục bước về phía trước. Đột nhiên, hắn cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Tô Tầm khẽ nhếch mép, đột ngột quay người, đối diện ngay một gương mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu. Hắn nở một nụ cười quỷ dị, tìm thấy ngươi rồi. Nữ quỷ bị hắn dọa giật nảy mình, máu trên mặt chảy càng nhanh hơn, thậm chí còn lùi lại nửa bước. Ngươi nghiêm túc với cái hành động lùi lại nửa bước đó, ngươi có biết cái động tác nhỏ nhoi đó của ngươi đã gây ra cho ta tổn thương lớn thế nào không? Tô Tầm tỏ vẻ không thể tha thứ. Lão tử đẹp trai thế này, mà con mẹ nó ngươi lại bị ta dọa lùi nửa bước, đây là sỉ nhục nhan sắc của ta. Ngươi có thể tùy ý sỉ nhục thân thể của ta, nhưng không thể sỉ nhục nhan sắc của ta. Nữ quỷ ánh lên vẻ giận dữ, nàng cũng cảm thấy mình bị sỉ nhục. Mình là ác quỷ cơ mà, sao lại có thằng con trai nào không sợ quỷ được chứ? Nàng nhếch miệng, khóe miệng rách ngày càng rộng, toát đến tận mang tai, tạo thành một nụ cười kinh hoàng. Tô Tầm cứ thế nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu sau mới thốt ra bốn chữ, đúng là đồ ngốc. Ác quỷ lớn mật, dám vào trường học hại người. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, ngay sau đó một cô gái lao đến. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo thun trắng phối với quần jean xanh, gương mặt thanh tú, dáng vẻ hiên ngang, chiếc quần jean phát họa nên đường cong quyến rũ. Nàng chắn giữa Tô Tầm và nữ quỷ, quay lại nở với Tô Tầm một nụ cười thật ngầu, bạn học này, có tôi ở đây, cậu không cần phải sợ. Cậu con trai này đẹp quá, lần này mình anh hùng cứu mỹ nhân, chắc là có thể ôm trai đẹp về rồi. Tô Tầm nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái. Cô nhìn bằng con mắt nào thấy tôi sợ vậy? Con mắt bên dưới à? Tô Tầm mỉm cười, lùi sang một bên. Hắn muốn xem thử người phụ nữ này đối phó với quỷ ra sao. Trong ký ức của thân phận này, nữ giới là thuần âm, có thể điều khiển những vật quỷ dị, dùng sức mạnh của quỷ để đối phó với quỷ. Quỷ có thể bị thương, nhưng không thể bị giết chết hoàn toàn. Chỉ có thể dùng hộp ngọc để phong ấn. Chẳng hiểu vì sao, quỷ có thể xuyên qua mọi vật chất, nhưng lại không thể xuyên qua ngọc. Vì vậy, ngọc là đồng tiền mạnh của thế giới này, kẻ có tiền xây cả phòng bằng ngọc cũng là chuyện bình thường. Cô gái thấy nụ cười của Tô Tầm, tim đập thình thịch, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Đây chính là uy lực của Mỹ Nam sao? Đúng là hồng nhan họa thủy mà. Chết đi! Cô gái lần đầu tiên chủ động tấn công ác quỷ, nàng rút ra một cây kéo dính máu. Ngay khoảnh khắc cây kéo xuất hiện, Tô Tầm liền cảm nhận được một luồng oán khí và ác ý mãnh liệt. Rõ ràng cây kéo này là một vật quỷ dị, có lẽ là hung khí đã gây ra cái chết cho con quỷ nào đó lúc còn sống. Vật quỷ dị thường ký sinh một con quỷ. Ngay lúc cô gái rút kéo ra, nữ quỷ áo xanh đối diện đột nhiên biến thành 10 người, bao vây lấy cô. Đó là thuật phân thân. Quỷ được chia làm 4 cấp, du hồn, ác quỷ, lệ quỷ và quỷ vương, mỗi cấp có những năng lực khác nhau. Du hồn chỉ có một loại năng lực, ác quỷ có ít nhất 2 loại, lệ quỷ ít nhất 3 loại, quỷ vương ít nhất 4 loại. Những năng lực này bao gồm nhưng không giới hạn ở phân thân, nhập xác, cách không điều vật, xuyên tạc ký ức dĩ nhiên, năng lực cơ bản chung của chúng là ẩn thân và xuyên tường. Lệ quỷ áo xanh trước mặt này có 2 loại năng lực, một trong số đó chính là phân thân vừa thấy. Không xong rồi. Cậu học sinh. Cậu mau chạy đi. Thấy ác quỷ có năng lực phân thân, sắc mặt cô gái trở nên nghiêm trọng. Quay đầu hét về phía Tô Tầm. Hay là cô chạy trước đi. Tô Tầm sao có thể để một người phụ nữ gánh chịu nguy hiểm thay mình, thế thì hắn còn là đàn ông sao? Tôi là phụ nữ. Phụ nữ chính là phải bảo vệ đàn ông vào lúc then chốt, sao có thể chạy được chứ? Cô gái nói đầy hùng hồn. Tô Tầm, vãi. Chuyện này thật vô lý. À đột nhiên, vô số bàn tay quỷ đen kịch tóm lấy cô gái, nhấc bổng nàng lên, tứ chi bị kéo căng, gương mặt lộ vẻ đau đớn. Nàng sắp bị con ác quỷ này xé xác. Nàng muốn dùng cây kéo trong tay, nhưng bị các phân thân của ác quỷ giữ chặt tay, hoàn toàn bất lực. Bắt nạt con gái trong trường học là bạo lực học đường, ta có thể ngồi yên không quan tâm sao? Tô Tầm hai mắt sáng rực nhìn con ác quỷ áo xanh. Phân thân à, đây là một năng lực rất hữu dụng. Hoàn toàn có thể dùng để kiếm tiền. Hoàn toàn có thể bắt nó, mở một công ty rồi để nó làm việc, ví dụ như giao đồ ăn, giao hàng chuyển phát nhanh. Quỷ không cần nghỉ ngơi, cũng không cần trả lương, lũ quỷ này quả thực là nguồn lao động tốt nhất. Quỷ, phải. Bọn tư bản còn đáng sợ hơn cả chúng ta. Cậu đừng qua đây. Mau đi đi. Thấy Tô Tầm bước tới, gương mặt đau đớn của cô gái lộ vẻ lo lắng, trong lòng vô cùng cảm động. Đột nhiên, một phân thân xuất hiện trước mặt Tô Tầm, hai tay định bóp cổ hắn. Nhưng tốc độ của Tô Tầm còn nhanh hơn, hắn chụp lấy cổ nó trước, nhấc bổng nó lên. Cả cô gái và nữ quỷ đều sững sờ. Làm nhân viên cho ta đi. Tô Tầm nhếch mép cười, đấm một cú vào bụng phân thân, trực tiếp đánh nó tan thành mây khói. Dù tu vi và thể chất bị khóa, nhưng kỹ năng sức mạnh vô song không phải để làm cảnh. Hắn chẳng khác nào đang bật chế độ bất khả chiến bại. Cô gái chết lặng, miệng há to như có thể nhét vừa một quả trứng gà. Nàng vừa thấy cái gì vậy? Nàng thấy phân thân của quỷ bị tay không đánh nổ. Mấu chốt là đây còn là một người đàn ông. Tại sao đàn ông lại có sức lực lớn như vậy? Nữ quỷ buông cô gái ra, rồi chui vào cơ thể nàng, năng lực khác của nó là nhập xác. Bị nữ quỷ nhập xác, cô gái ánh mắt trống rỗng, mặt mày xanh mét, từ từ ngẩng đầu, nhìn Tô Tầm nở một nụ cười quỷ dị. Quỷ là loài âm vật bẩn thỉu và gian trá. Giờ nó muốn xem đối phương sẽ làm gì a. Một giây sau, nàng bị Tô Tầm lao tới tóm cổ, rồi bị đấm tới tấp. Nhập xác à, lão tử cho ngươi nhập xác này. Vút. Ác quỷ bị Tô Tầm đánh văng ra ngoài, mặt đầy hoảng sợ nhìn hắn, thân thể lùi về sau, rồi biến mất tại chỗ, rõ ràng là muốn ẩn thân bỏ trốn. Một nhà tư bản đủ tư cách sao có thể để nhân viên chạy thoát được. Tô Tầm tiện tay vứt người phụ nữ trong tay xuống, dùng kỹ năng âm dương nhãn, liếc mắt một cái liền thấy được nữ quỷ. Thân hình như mũi tên lao đi. Hắn túm lấy tóc nữ quỷ, nở một nụ cười tàn nhẫn, bắt được ngươi rồi. Đôi mắt nữ quỷ áo xanh tràn đầy sợ hãi. Bóp! Bóp! Tô Tầm đấm liên tiếp vào người nó. Động tác đánh nữ quỷ như thể bị một gã vũ phu nhập vào người. Đột nhiên, lệ quỷ quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy không ngừng dập đầu với Tô Tầm. Cầu xin ngài tha cho tôi, hu hu hu, đây là lần đầu tiên nó lên tiếng kể từ khi xuất hiện. Quỷ cũng do người chết biến thành, nên chúng cũng có trí tuệ của con người. Đó mới là điều đáng sợ nhất của quỷ. Hơn nữa, chúng không hề sợ ánh nắng, có thể xuất hiện và giết người vào ban ngày. Dĩ nhiên, chúng không giết người bừa bãi, mà đều có quy luật riêng. Chỉ khi có người kích hoạt quy luật giết người, chúng mới ra tay. Ví dụ như quỷ điện thoại, nếu ngươi không nghe thì không sao, nghe máy là quỷ sẽ đến giết ngươi. Quỷ gõ cửa, ngươi cứ giả vờ không nghe thấy là được, nếu dám mở cửa thì chắc chắn sẽ chết. Quỷ che mắt, ngươi giả vờ không thấy nó thì nó sẽ không giết ngươi, nếu ngươi tỏ ra đã thấy nó, thì nó cũng sẽ thấy ngươi, và ngươi cũng sẽ chết. Tha cho ngươi cũng được, nhưng từ nay về sau ngươi phải làm việc cho ta, dám bỏ trốn, thì chết chắc. Tô Tầm hung tợn đe dọa. Vâng, vâng. Nữ quỷ áo xanh gật đầu lia lịa, chỉ cần được sống, đừng nói làm việc, làm nô lệ cũng được. Sau này hãy gọi ta là ông chủ. Tô Tầm nở nụ cười dữ tợn của nhà tư bản. Lũ quỷ này đối với người khác thì đáng sợ, nhưng trong mắt hắn lại là một đám nhân viên hạng nhất. Vâng, ông chủ. Nữ quỷ áo xanh ngoan ngoãn gọi. Đi theo ta. Tô Tầm nói xong, không ngoảnh lại, quay người đi về phía người phụ nữ đang ngất trên mặt đất. Nhìn bóng lưng Tô Tầm, nữ quỷ đang quỳ trên đất từ từ ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy oán độc và ác ý. Sự hiểm ác của quỷ há lại dễ dàng khuất phục. Nhưng cuối cùng, nó nhớ lại những cú đấm trời giáng kia, vẫn không dám làm loạn, ác ý trong mắt biến mất, đứng dậy ngoan ngoãn đi theo sau Tô Tầm. Tô Tầm đi đến bên cạnh người phụ nữ, ánh mắt rơi xuống cây kéo trên mặt đất, phát hiện cây kéo đang chảy máu. Ác quỷ bên trong muốn ra rồi sao? Tô Tầm tò mò nhặt cây kéo lên. Ngay lập tức, cây kéo gỉ sét liền ngừng chảy máu, như thể bị thứ gì đó dọa sợ. Mình nghĩ sai rồi à? Tô Tầm tiện tay vứt nó sang một bên, rồi lục lọi trong túi của người phụ nữ, tìm ra một chiếc hộp ngọc nhỏ. Hắn mở hộp, nhìn nữ quỷ áo xanh, tự vào đi. Hắn chỉ thích những người phụ nữ chủ động. Nữ quỷ áo xanh nhìn chiếc hộp ngọc, do dự một lúc, cuối cùng vẫn hóa thành một làn khói xanh chui vào. Tô Tầm tiện tay đậy nắp hộp rồi nhét vào túi. Đúng lúc này, người phụ nữ trên đất phát ra một tiếng rên rỉ khiến người ta muốn cùng nàng làm chuyện ấy, rồi từ từ mở mắt, đầu tiên là một thoáng mơ màng. Ngay sau đó, nàng bật dậy, quỷ đâu? Quỷ đâu rồi? Mượn cô cái hộp ngọc, quỷ đã bị tôi phong ấn rồi. Tô Tầm nói nhẹ như mây bay. Người phụ nữ đứng dậy khỏi mặt đất, mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, sao cậu có thể, người đàn ông này tại sao có thể tay không trừ tà? Đến cả quỷ còn xuất hiện mấy trăm năm nay, còn có gì là không thể chứ? Tô Tầm hỏi ngược lại. Trần Dao không thể phản bác, nhưng nàng cảm thấy người đàn ông như vậy thật có cá tính, nàng rất thích. Nàng nhìn Tô Tầm với ánh mắt rực lửa, chúng ta cũng coi như đã cùng chung hoạn nạn, cảm ơn cậu đã cứu tôi. À, cậu tên gì, chúng ta kết bạn đi. Muốn theo đuổi tôi à? Phụ nữ ở thế giới này đặc biệt bạo dạn, ai nấy đều là những kẻ háo sắc thèm đàn ông. Trần Dao nở một nụ cười mà cô cho là quyến rũ, phải biết rằng, trai tài yểu điệu, gái tơ cầu cạnh nha. Xin lỗi, mẹ tôi không cho phép tôi yêu sớm. Tô Tầm nói xong liền quay người rời đi. Trần Dao hét lên, này, trai đẹp, trả hộp ngọc cho tôi đi, quỷ bị phong ấn phải giao nộp thống nhất để lưu trữ. Con quỷ này tôi giữ lại có việc, yên tâm đi, tôi sẽ không để nó ra ngoài hại người đâu. Tô Tầm khoát tay. Trần Dao nói, mẹ tôi bảo, con trai đẹp nhất là giỏi lừa người, tôi không tin. Vậy thì gửi lời hỏi thăm mẹ cô giúp tôi nhé. Tô Tầm đã đi xa dần, giọng nói bay vào tai Trần Dao. Trần Dao sờ cằm, chà, có cá tính, đàn ông như vậy ngủ cùng mới tuyệt. Mặc dù nàng vẫn còn là gái trinh, nhưng nói đến chuyện ngủ với đàn ông lại rất tự nhiên, rục rịch muốn thử. Nghĩ đến gương mặt tuấn mỹ của Tô Tầm, và tính cách khác biệt với những người đàn ông khác, nàng đã muốn ước. Tối nay đã có đối tượng để tưởng tượng rồi. Một lúc lâu sau, nàng mới nhặt cây kéo của mình lên rồi rời đi. Nàng quyết định phải theo đuổi người đàn ông đó. Nhưng mà, tại sao trên người lại có chút đau nhức, giống như bị người ta đánh một trận, là do quỷ làm sao? Phía bên kia, Tô Tầm vẫn trở về ký túc xá. Vì không có tiền ra ngoài thuê nhà nghỉ, nên hắn đành phải tạm thời chịu đựng đám bạn cùng phòng của mình. Phải nhanh chóng mở công ty kiếm tiền, rồi dọn ra khỏi cái ký túc xá lúc nào cũng có thể bẻ cong hắn này. Hơn nữa, nếu bắt hết tất cả quỷ về công ty mình làm việc, chẳng phải là đã giải quyết được các sự kiện linh dị rồi sao? Mình đây gọi là sắp xếp việc làm cho các du hồn thất nghiệp, giảm bớt áp lực xã hội. Đây chính là một doanh nhân dân tộc có trách nhiệm xã hội sâu sắc. Hơn nữa, làm như vậy dù không thể giải quyết triệt để các sự kiện linh dị, ít nhất cũng có thể dụ được kẻ chủ mưu đằng sau ra mặt. Tô Tầm không tin lũ quỷ này lại đột nhiên xuất hiện vô cớ, rốt cuộc mấy ngàn năm qua đều không có, tại sao lại xuất hiện vào mấy trăm năm trước? Mọi thứ trên đời đều có quy luật, nếu không có, chẳng qua là tạm thời chưa phát hiện ra mà thôi. Sáng hôm sau, thứ sáu, Tô Tầm dậy từ rất sớm, ra ngoài ăn sáng, sau đó lại về ký túc xá rửa mặt. Về đến nơi, hắn thấy đám bạn cùng phòng đang vội vội vàng vàng trang điểm, cảnh tượng có lúc mất kiểm soát. A Tầm, cậu đi đâu từ sáng sớm vậy? Lâm Tử Duy vừa dán mi vừa hỏi. Ăn sáng. Tô Tầm thuận miệng đáp. Ngay lập tức, cả ba người đều nhìn về phía hắn. Sao cậu lại có thể như vậy chứ? Đúng đó, sao lại không đợi chúng mình, trước đây mọi người đều cùng nhau đi nhà ăn mà. Không lẽ cậu yêu rồi à? Là ai? Là con đàn bà xấu xí nào đã hái được trái tim của A Tầm nhà chúng ta vậy? Tô Tầm da đầu tê dại, một đám đàn ông to xác có thể bình thường một chút được không? Đừng có nhiều chuyện như vậy được không? Thôi, tôi đến lớp trước đây. Tô Tầm cầm sách lên liền đi, sáng nay có một tiết lý thuyết, buổi chiều bắt đầu được nghỉ. Này, A Tầm, sao cậu không trang điểm? Trang điểm cái đầu nhà cậu. Tô Tầm không quay đầu lại. Hắn, một đấng nam nhi bảy thước, sao có thể hành sự ẻo lả như vậy? Hắn cảm thấy mình đã xuyên không nhầm chỗ, hoàn toàn lãng phí suốt xuyên không này. Nếu là không ca thích hát, nhảy, rap và bóng rổ xuyên không tới, e là sẽ như cá gặp nước. Từ ký túc xá đến dãy nhà học, từng tốt đàn ông đều chỉ trỏ về phía Tô Tầm. Kia có phải là Tô Tầm khoa âm nhạc không? Trời ơi, sao hôm nay cậu ấy không trang điểm mà đã ra ngoài rồi? Người ta không trang điểm cũng đẹp quá, thật không biết chăm sóc da kiểu gì mà trắng và mịn thế. Này, tôi nói cho cậu nghe, gần đây tôi tìm được một loại mặt nạ thần thánh, hiệu quả cực kỳ tuyệt vời. Thật không, cho tôi xem với được rồi, lại lạc đề. Tô Tầm thường cảm thấy mình không đủ biến thái nên lạc lõng với thế giới này. Khi đến dãy nhà học, những lời bàn tán về hắn chuyển từ đàn ông sang phụ nữ. Rốt cuộc hắn là nam khôi của trường, không còn cách nào khác, người đẹp trai lúc nào cũng vô cớ có một đống danh hiệu. Về điểm này, một người bạn tác giả tên Mãn Thiên Tinh của hắn từng phải chịu đựng sự phiền não này. Tô Tầm hôm nay không trang điểm kìa, không trang điểm mà cũng đẹp như vậy, hình như có một phong vị khác. Không biết ai có thể cưới được cậu ấy, đó thật sự là phải giảm 10 năm tuổi thọ mới đổi được phúc duyên này. Đẹp quá, tôi rất thích mẫu đàn ông này. Đúng là nam khôi của trường. Tô Tầm bước vào lớp học, đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, phát hiện trên bàn bày đầy các loại bữa sáng, còn có thư tình, vừa nhìn đã biết là do người theo đuổi tặng. Chà, A Tầm à, thật ghen tị với cậu, tháng này ít nhất cũng nhận được 100 lá thư tình rồi nhỉ. Một người đàn ông mặc áo khoác đỏ nhìn Tô Tầm nói giọng chua lè, vừa mở miệng đã tỏa ra mùi trà xanh và mùi chanh. Trong ký ức, gã này tên là Tôn Duyệt, là một kẻ đào mỏ nổi tiếng trong trường, chỉ tìm bạn gái giàu có, thường xuyên lui tới các quán bar, KTV và khách sạn. Một thứ hàng mà ngàn người cưỡi, vạn người ngủ. Cậu thích thì cứ lấy đi. Tô Tầm không có tâm trạng để chơi trò cung đấu với những kẻ biến thái này. Hừ, tôi không thèm đồ thừa của người khác. Tôn Duyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một chiếc gương nhỏ để kẻ lông mày, giả vờ nói giọng thờ ơ, tối nay có người hẹn tôi đi ăn hải sản, A Tầm à, hay là cậu đi cùng tôi nhé. Tôi không thích ăn bào ngư, cảm ơn. Tô Tầm mỉm cười từ chối, hắn chỉ thích bào ngư nhà mình nuôi, ăn cho an tâm, đồ bên ngoài, hắn chê bẩn. Tôn Duyệt nhíu mày, khoe khoang, vậy là cậu không rành rồi, hải sản đâu chỉ có bào ngư. Tôi thấy cậu bị âm khí quấn thân, cậu nên cẩn thận một chút đi. Tô Tầm thiện ý nhắc nhở, từ tối qua, âm dương nhãn của hắn đã luôn mở, có thể thấy trên người gã có một lớp âm khí mờ nhạt. Phì phì phì. Tôn Duyệt liếc mắt, miệng quả đen, cậu mới bị âm khí quấn thân ấy, hừ. Cái liếc mắt đầy phong tình đó khiến Tô Tầm giật mình, nổi hết cả da gà. Mẹ kiếp, cái thế giới chết tiệt này, rốt cuộc là ta không bình thường, hay là bọn họ không bình thường? Tô Tầm đột nhiên toát mồ hôi lạnh, mình vậy mà bắt đầu hoài nghi chính mình. Đã bị sức mạnh của thế giới này ảnh hưởng rồi sao? Đương nhiên là bọn họ không bình thường. Mình mới là người đàn ông bình thường. Tiết học tiếp theo Tô Tầm hoàn toàn không nghe giảng, chỉ mãi nghịch điện thoại, đây là trạng thái bình thường ở đại học. Dù thế giới có thay đổi thế nào, điểm này vẫn mãi không đổi. Hắn tìm kiếm các tài liệu liên quan đến linh dị trên điện thoại. Quỷ cấp quỷ vương có thể dễ dàng hủy diệt một thành phố, sức mạnh của loại quỷ này có chút quá mạnh. Các quốc gia đều có cơ quan chuyên xử lý các sự kiện linh dị, rốt cuộc quỷ đã xuất hiện mấy trăm năm và đã được công khai. Ở Hạ Quốc, cơ quan này được gọi là Cục Chính. Cục Chính trực thuộc Trung ương, tổng bộ đặt tại Kinh Thành, các thành phố bên dưới đều có chi cục. Mỗi chi cục phụ trách một thành phố, chỉ khi không xử lý được mới yêu cầu tổng bộ cử người đến tiếp quản. Một tiết học cứ thế trôi qua. Buổi trưa, Tô Tầm đến nhà ăn dùng bữa. Hắn một mình chọn một bàn lớn. Cũng không có ai đến ngồi cùng, các nữ sinh dù rất thèm muốn hắn, nhưng lại không đủ dũng khí để bắt chuyện. Đa số nam sinh thì tự ti trước mặt hắn, cũng không muốn làm nền cho hoa. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt Tô Tầm. Bạn học, cậu tên Tô Tầm đúng không? Tô Tầm ngẩng đầu, đối diện là một gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười, chính là người phụ nữ tối qua. Tôi khá ngạc nhiên khi cô không biết tôi. Lời này của Tô Tầm không phải là khoe khoang, với tư cách là nam khôi, danh tiếng của hắn trong trường rất cao. Không biết bao nhiêu phụ nữ đã dùng ảnh của hắn để tự làm mình vui sướng. Tôi là giáo viên thể dục mới đến. Trần Giao bưng khay cơm ngồi xuống đối diện Tô Tầm, nói một cách thoải mái. Thì ra là vậy. Tô Tầm giật mình, thảo nào vóc dáng đẹp như vậy, lại còn mặc đồ bó sát, đây không phải là phạm tội sao? Tại sao cậu có thể tay không trừ tà? Trong bộ ngực đầy đặn của Trần Giao à không, trong đầu nàng tràn ngập những nghi vấn lớn. Tối qua sau khi tưởng tượng gương mặt của Tô Tầm để luyện tập kỹ năng gia truyền, nàng đã bước vào trạng thái hiền giả để suy nghĩ về vấn đề này, nhưng nghĩ mãi không ra. Vì trước đây chưa từng có tiền lệ, ngay cả họ cũng chỉ có thể dựa vào vật quỷ dị mới có thể gây tổn thương cho quỷ. Tô Tầm, một mỹ nam vốn nên yếu đuối, lại có thể dùng nắm đấm để trừ tà, điều này không khoa học. Mặc dù có chuyện linh dị, nhưng vẫn phải tuân theo khoa học, vì các nhà khoa học đang nghiên cứu cách bắt quỷ một cách khoa học. Ngọc có thể cản quỷ chính là một trong những thành quả nghiên cứu đó. Chuyện này không phải có tay là làm được sao? Tô Tầm hỏi ngược lại một cách hùng hồn. Trần Giao, dùng nắm đấm trừ tà hình như đúng là có tay là làm được. Đối với lời này, nàng vậy mà không thể phản bác. Cậu có nghĩ đến việc gia nhập Cục Chính không? Trần Giao đưa ra lời mời, một người có thể trực tiếp dùng nắm đấm hành hạ quỷ rất đáng để thu nạp vào tổ chức. Hơn nữa, người mới do mình thu nạp chắc chắn sẽ do mình dẫn dắt, như vậy mình có thể gần quan được ban lộc. Đêm qua nàng đã nhờ người điều tra lý lịch của Tô Tầm, trong sạch, không tì vết. Tôi yêu mảnh đất này sâu sắc, phục vụ cho quốc gia và nhân dân là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Tô Tầm nhìn Trần Giao với vẻ chính khí lẫm liệt, khi nói ra những lời này, cả người hắn như đang tỏa sáng. Nếu nói về nghiên cứu linh dị trong mấy trăm năm qua ai là người thấu đáo nhất, thì chắc chắn là các cơ quan nhà nước. Muốn đọc những tài liệu đó thì phải trở thành một phần của họ. Nhìn Tô Tầm đầy chính khí, Trần Giao ngây người, nàng chưa từng gặp loại đàn ông này. So với những kẻ ổng ẹo, Diêm dúa ngoài kia, Tô Tầm chính là đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Không được rồi, ướt, ướt rồi. Ăn xong thì đi theo tôi. Trần Giao kìm nén sự nhiệt tình trong lòng, sợ rằng quá chủ động sẽ dọa hắn sợ. Rốt cuộc con trai rất nhát gan. Mặc dù Tô Tầm trông không giống, nhưng nàng cũng không dám thử điều gì không chắc chắn. Kể cho tôi một chút về cục chính đi. Tô Tầm biết người phụ nữ đối diện đang thèm muốn cơ thể mình, không thì sao cứ một lúc lại nhìn chằm chằm vào mặt mình, một lúc lại nhìn vào cổ mình. Trần Giao nói, cục chính trực thuộc sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương, tổng bộ đặt tại Kinh Thành, các thành phố đều có chi cục. Nội bộ lại chia thành phòng hành động, phòng hậu cần, viện nghiên cứu và nhiều bộ phận khác. Nàng chỉ vào mình, tôi là thành viên của phòng hành động, cậu gia nhập cũng sẽ vào phòng hành động. Vậy cô chắc hẳn phải là đội trưởng hay gì đó rồi. Theo định luật, những cô gái xinh đẹp thường có xuất thân không tầm thường. Trần Giao có chút xấu hổ, à cái đó, tôi chỉ là một đội viên bình thường thôi. Trong lòng nàng đột nhiên có chút hoảng, con trai bây. Giờ đều thích những người phụ nữ có tiền, có thế, địa vị cao, sớm biết vậy mình đã tập trung vào phương diện này hơn. Nếu không phải dựa vào khuôn mặt và vóc dáng cũng tạm tạm, e rằng cả đời này ngay cả đàn ông cũng không tìm được. 2. Phụ nữ bây giờ thật khó, kết hôn phải mua xe, mua nhà, còn phải đối mặt với sính lễ trên trời. Áp lực hôn nhân ngày càng lớn, phụ nữ độc thân ngày càng nhiều, do đó phụ nữ phạm tội cũng nhiều hơn. Ngay cả khi vất vả lắm mới tiết kiệm đủ tiền kết hôn, còn phải lo lắng chồng ngoại tình rồi bỏ mình. Hu hu hu bọn họ khổ quá. Nhưng mà, tôi nhất định sẽ cố gắng thăng chức. Trần Giao căng thẳng nhìn Tô Tầm, nghiêm túc nói. Thăng chức tăng lương, đi đến đỉnh cao của cuộc đời, cưới một mỹ nam, sinh một đứa con là gia đình viên mãn. Về phần tại sao chỉ sinh một đứa, dĩ nhiên là vì áp lực xã hội bây giờ lớn, chỉ dựa vào một mình nàng đi làm kiếm tiền, hai đứa nuôi không nổi. Không thấy nàng ngoài việc làm ở cục chính, còn phải kiêm thêm nghề giáo viên thể dục ở đại học sao? Tô Tầm, đột nhiên cảm thấy đàn ông ở đây thật hạnh phúc. Ăn cơm xong, Tô Tầm theo Trần Giao đến chi cục chính thành phố Thương Hải. Nơi này nằm cạnh tòa nhà thị chính. Bước vào trụ sở chi cục, từ bảo vệ đến nhân viên vệ sinh, tất cả đều là phụ nữ. Phụ nữ mặc đồng phục an ninh, phụ nữ mặc vest, phụ nữ mặc váy dài, phụ nữ mặc váy ngắn, tóm lại là đủ loại phụ nữ. Những người phụ nữ này ai nấy đều mạnh mẽ, quyết đoán, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với đám bạn cùng phòng ngốc nghếch kia. Chẳng lẽ, con mẹ nói đây chính là thiên đường sao? Đừng căng thẳng, đội trưởng là người rất tốt. Trong thang máy, Trần Giao an ủi Tô Tầm. Chi cục có 3 đội hành động, mỗi đội 10 người, tổng cộng 30 người. Tin thang máy đến tầng 19. Tô Tầm theo Trần Giao ra khỏi thang máy, hai người đến một văn phòng rồi gõ cửa. Cốc cốc cốc vào đi. Một giọng nói trong trẻo truyền ra. Trần Giao đẩy cửa, dẫn Tô Tầm vào. Tô Tầm liếc mắt đã thấy, sau bàn làm việc là một người phụ nữ tóc ngắn mặc vest đen, ngũ quan hiền hòa nhưng lại cho người ta cảm giác mạnh mẽ. Áo sơ mi trắng bên trong cởi hai cúc, viền ren xanh nhạt thấp thoáng, thật kích thích. Hắn chính là người đàn ông mà cô nói. Người phụ nữ nhìn về phía Tô Tầm, đứng dậy. Lúc này Tô Tầm mới phát hiện cô ta rất cao, ít nhất cũng phải 1m80. Lại còn đi giày cao gót. Chiếc quần tây đen phát họa nên đường cong tròn trịa, đôi chân thon dài, tuyệt đẹp. Đội trưởng, chính là cậu ấy. Tối qua tôi đã tận mắt thấy cậu ấy dùng nắm đấm đánh cho con quỷ không còn sức phản kháng. Trần Giao gật đầu, rồi nói với Tô Tầm, đây là đội trưởng của chúng tôi, Lãnh Thanh Nguyệt. Chào Lãnh đội trưởng. Tô Tầm không kiêu ngạo cũng không tự ti. Lãnh Thanh Nguyệt nở một nụ cười thú vị đấy, vậy mà không đỏ mặt cũng không xấu hổ. Tô Tầm thầm nghĩ. Nếu ở một thế giới bình thường, đây mới là phản ứng mà cô nên có với tôi. Trần Giao lập tức cảnh giác, không lẽ đội trưởng cũng để ý đến cậu ấy rồi, rõ ràng là mình đến trước mà. Nói miệng không bằng chứng, tôi có một con quỷ ở đây, cậu thử xem. Lãnh Thanh Nguyệt lấy ra một chiếc hộp ngọc nhỏ tinh xảo, rồi trực tiếp mở nắp. Có thể thấy nàng hoàn toàn không sợ con quỷ này sẽ chạy mất, vì nàng tự tin có thể bắt nó lại lần nữa. Cùng với một làn khói xanh, một con quỷ nam chỉ còn lại nửa cái đầu xuất hiện trong văn phòng. Lãnh Thanh Nguyệt dùng ngón tay thon dài chỉ vào Tô Tầm, dùng năng lực của cậu đánh bại nó, cậu có thể rời đi. Con ác quỷ nhìn về phía Tô Tầm, con mắt độc nhất toát ra vẻ vui mừng một cách nhân tính hóa. Đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất, nên nó biết tất cả đàn ông đều là những kẻ yếu đuối vô dụng. Một lời đã định. Giọng con ác quỷ khàn khàn, nó thi triển thuật quỷ đã tường với Tô Tầm, muốn tạo ảo giác để dọa chết hắn. Bởi vì đàn ông đều là những sinh vật nhát gan. Tô Tầm cứ thế đứng yên tại chỗ. Chuyện gì vậy? Trần Giao có chút lo lắng nhìn Lãnh Thanh Nguyệt. hắn đã chìm vào ảo cảnh rồi. Con quỷ nam có chút đắc ý nói. Bốp. Một giây sau, một cái tát vang dội giáng vào mặt nó. A, con quỷ nam hét thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, thân thể cũng trở nên nhạt đi một chút. Đồ thiểu năng. Tô Tầm có âm dương nhãn nhìn thấu hư ảo, tự nhiên không thể bị cái gọi là quỷ đả tường của nó vây khốn. Lãnh Thanh Nguyệt ánh mắt ngưng lại, vậy mà thật sự có thể dùng thân xác chống lại ác quỷ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Con mắt độc nhất của quỷ nam tràn đầy vẻ mông lung. Xem ra ngươi làm không được, vậy thì quay về đi. Lãnh Thanh Nguyệt đã đạt được mục đích của mình. Không. Con quỷ nam gào thét một tiếng, toàn thân bắt đầu chảy máu, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tô Tầm. Đến cả lời của ta cũng không nghe. Sắc mặt Lãnh Thanh Nguyệt lạnh đi, đôi giày cao gót màu trắng trên chân biến thành màu đỏ, máu tươi từ từ chảy xuống, văn phòng lập tức tràn ngập oán khí và sát khí, một gương mặt quỷ trắng bệch từ từ ngưng tụ sau lưng nàng. Con quỷ nam vốn định phát điên như thể bị áp chế, lập tức khôi phục lại bình thường, run lẩy bẩy bay vào hộp ngọc, không dám hó hé một lời. Đôi giày cao gót màu đỏ của Lãnh Thanh Nguyệt lại dần biến thành màu trắng, máu tươi cũng rút lại, văn phòng một lần nữa tràn ngập ánh dương, ấm áp như vậy. Đôi giày cao gót của đội trưởng là một con quỷ. Trần Giao khẽ giải thích với Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu, biết hơn phân nửa là di vật lúc còn sống của một con quỷ nào đó, sau khi chết đã nhập vào đôi giày, rồi bị Lãnh Thanh Nguyệt có được và lợi dụng. Dẫn cậu ta đi đăng ký hồ sơ đi, sau này cậu chính là đội viên đội 1 của chúng ta, Trần Giao, cô phụ trách dẫn dắt cậu ấy. Tô Tầm rất đặc biệt, Lãnh Thanh Nguyệt quyết định giữ hắn lại trước, sau đó từ từ quan sát. Vâng, đội trưởng. Trần Giao vui mừng nhướng mày, rồi nói với Tô Tầm, đi theo tôi dẫn cậu đi đăng ký. Cảm ơn đội trưởng. Tô Tầm mỉm cười với Lãnh Thanh Nguyệt, sau đó cùng Trần Giao rời đi. Lãnh Thanh Nguyệt lộ ra vẻ chán ghét, hiểu lầm nụ cười của Tô Tầm, thứ tiện nhân thích quyến rũ người khác. Nàng tưởng Tô Tầm đang ve vãn mình, đối với một người từng chịu tổn thương tình cảm như nàng, đàn ông đều không phải thứ tốt, toàn là hồng nhan họa thủy, vừa xảy ra chuyện là chỉ biết cản trở. Gia nhập cục chính, mỗi tháng có 1.000.000 đồng lương cơ bản, bảo hiểm đầy đủ, giải quyết sự kiện linh dị có tiền thưởng lớn, hy sinh sẽ được hưởng đãi ngộ liệt sĩ. Trần Giao líu lo không ngừng giải thích cho Tô Tầm về phúc lợi của nhân viên cục chính. Lương cơ bản chỉ là phần nhỏ, tiền thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ mới là phần lớn, động một tí là cả triệu, chục triệu. Dĩ nhiên, thường thì không thể một người giải quyết, nên sẽ phân chia theo mức độ cống hiến. Vậy có thể đọc hồ sơ linh dị không? Tô Tầm quan tâm nhất là điều này. Trần Giao đáp, cần có quyền hạn khác nhau có thể đọc các tài liệu cấp bậc khác nhau. Một số tài liệu bảo mật cao cấp đều được lưu trữ tại tổng bộ. Tô Tầm có chút thất vọng, con mẹ nó chẳng phải là mình còn phải thăng quan sao, hắn chỉ muốn là một kẻ ăn không ngồi rồi thôi. Hắn không muốn cố gắng. Vậy có thể cho tôi mượn ít tiền không? Tô Tầm không một đồng dính túi, định mở công ty mà không có tiền thuê mặt bằng. Trần Giao sững sờ, trong lòng có chút nghi ngờ, không lẽ hắn là loại đàn ông lừa tiền phụ nữ? Nghĩ đến đây, nàng cắn răng hỏi, được thôi, sau này là đồng nghiệp cả mà. Mượn bao nhiêu? 5 vạn, được không? Tô Tầm mở miệng liền hỏi 5 vạn. A, Trần Giao trợn to mắt, 5 vạn đối với nàng cũng không phải là một số tiền nhỏ, đây là lương hơn một năm của nhiều người bình thường. Tô Tầm nói, yên tâm, tôi chắc chắn sẽ trả không nổi thì cùng lắm lấy thân trừ nợ. Không không không, tôi không có ý nghi ngờ cậu, chúng ta kết bạn đi rồi tôi chuyển khoản cho cậu. Trần Giao vội nói, thầm nghĩ trong lòng, trả không nổi thì tốt nhất, hi hi hi. Nửa giờ sau, Tô Tầm nhận được thẻ công tác của mình, bên ngoài là Quốc Huy, mở ra là ảnh, thông tin cơ bản và chức vụ của hắn. À, với cái này cậu có thể làm được rất nhiều chuyện, hy vọng cậu không lạm dụng nó. Mặc dù pháp luật đối với chúng ta tương đối khoan dung, nhưng cũng chưa đến mức phóng túng. Trần Giao trịnh trọng khuyên bảo Tô Tầm. Có rất nhiều người dựa vào thân phận này mà tự cho mình hơn người, tâm lý mất cân bằng, lạm dụng quyền lực, không kiêng nể gì. Cuối cùng, loại người này chết rất thảm. Tô Tầm nghiêm túc nói, yên tâm đi, tôi luôn là một công dân lương thiện tuân thủ pháp luật. Tôi tin cậu. Trần Giao gật đầu. Tô Tầm nói, vậy thì, hôm nào mời cô ăn cơm, tôi còn có chút việc nên đi trước. Nói xong, Tô Tầm vội vã chạy đi. Trần Giao vốn còn muốn nói gì đó, nhìn bóng lưng Tô Tầm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Tầm rời khỏi cục chính, liền đi thuê một căn nhà 3 phòng 2 sảnh, sau đó lại đến cơ quan công thương để đăng ký một công ty chuyển phát nhanh. Không thể không nói giấy chứng nhận công tác của cục chính thật hữu dụng, toàn bộ quá trình đều có cục trưởng đi cùng, vài phút là giải quyết xong. Con quỷ hắn bắt được biết phân thân, lại có tốc độ nhanh như vậy, không đi giao hàng chẳng phải là lãng phí sao? Nhân tiện nói một câu, căn nhà hắn thuê rất rẻ, nghe nói là vì ban đêm có ma ám. Tô Tầm nghe xong liền cười, đây không phải là nhân viên tự tìm đến cửa sao? Thời gian trôi nhanh đến buổi tối. Giờ giao cho ngươi một việc. Tô Tầm đưa một chồng tờ rơi cho nữ quỷ áo xanh. Nữ quỷ áo xanh nghiêng đầu. Tô Tầm nói, dùng năng lực phân thân của ngươi đi phát tờ rơi trên phố, không phát xong mà về là bị ăn đòn đấy. Ngay cả tiền thuê người phát tờ rơi cũng tiết kiệm được, chà, đây mới gọi là một vốn bốn lời, tay trắng dựng nghiệp. Nữ quỷ áo xanh, người ta nói xã hội của biến người thành quỷ, nhưng xã hội mới đến cả quỷ cũng không có đường sống. Còn nữa, bộ dạng ma quỷ của ngươi làm hại hình tượng công ty, dễ dọa khách hàng. Tô Tầm ném cho nó một bộ đồng phục công sở, áo sơ mi nữ màu đen, váy ngắn đen cộng thêm tất đen. Trên tay áo vest có băng tay màu trắng, trên đó ghi tên công ty chuyển phát nhanh, Thuận Phong chuyển phát. Còn có khẩu hiệu của công ty, Thuận Phong là nhất, chuyển phát trong nháy mắt, gửi hàng chọn ngay Thuận Phong. Một nhân viên chuyển phát nhanh như thế này, ai có thể từ chối được chứ? Mặc dù đàn ông ở thế giới này bề ngoài thì kín đáo, ngại ngùng, nhưng lén lút cũng là một đám háo sắc. Cách ăn mặc này sẽ khiến họ hưng phấn. Nữ quỷ áo xanh, vạn ác tư bản. Ta lúc sống đi làm, giờ chết rồi mà vẫn phải đi làm, còn phải bán cả nhan sắc. Đúng rồi, ngươi có biết con quỷ nào khác không? Tốt nhất là cũng có thể phân thân, ta định tuyển thêm một nhóm nhân viên. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến điểm này. Nữ quỷ áo xanh, ta cầu xin ngươi làm người đi. Tô Tầm rút một sợi tóc của nó, được rồi, đi đi, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Ta là người của cục chính, có sợi tóc này thì có khối cách tìm ra ngươi. Vâng, ông chủ. Nữ quỷ áo xanh ôm chồng tờ rơi trong nhục nhã rồi biến mất tại chỗ, thật sự từ công nhân biến thành công hồn. Giao việc cho nhân viên xong, Tô Tầm gọi đồ ăn ngoài, thầm nghĩ sau này còn có thể phát triển thêm mảng kinh doanh giao đồ ăn bằng quỷ, nhân viên giao hàng bây giờ chậm quá. Ren ren ren ren, đúng lúc này, trong phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại dồn dập, Tô Tầm đi ra. Ba phòng ngủ, hắn đã biến một phòng thành văn phòng, một phòng khác thành nhà kho. Chiếc điện thoại bàn trên bàn trà không ngừng reo. Tô Tầm đang chuẩn bị nghe máy, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống không ít, âm khí bao trùm. Rõ ràng là quỷ đến rồi. Đó là điện thoại gọi cho tôi. Trên ghế sofa đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên đang đọc báo. Ông ta ngẩng đầu, nhếch miệng cười với Tô Tầm, miệng rách toát đến tận mang tai, máu nhỏ giọt xuống. Nếu là người bình thường đột nhiên thấy cảnh này, có lẽ hồn cũng bay mất. Nhưng Tô Tầm có phải người bình thường không? Con mẹ nó, hắn còn chẳng phải người. Ở nhà của ta, thì đó là điện thoại gọi cho ta. Còn nữa, căn nhà này ta bỏ tiền thuê, con mẹ nó, ngươi ở đây có trả tiền nhà không? Người khác chịu ngươi, chứ ta không chịu. Sau này tiền nhà tiền điện nước chia đôi. Tô Tầm chỉ vào con quỷ, nghiêm túc nói. Con quỷ cầm báo trực tiếp ngơ ngác. Ta là ai, ta đang ở đâu? Tô Tầm nhấc chiếc điện thoại đang reo không ngớt, nói thẳng, quỷ điện thoại đúng không? Mẹ kiếp nhà ngươi, lão tử đang ở phòng 1001, lầu 2, khu vườn toa xe, đường toa xe, có gan thì đến đây, lão tử chờ. Nói xong, hắn cúp máy đánh rầm một tiếng. Sau đó, hắn ngồi phịch xuống bên cạnh con quỷ nam đang đọc báo, lấy chiếc bật lửa trên bàn trà châm một điếu thuốc ngậm vào miệng, anh bạn họ gì? Không dám, họ Vương. Con quỷ nam vô thức trả lời. Trả lời xong hắn mới nhận ra, cảm thấy mình đã bị sỉ nhục nặng nề. Mình là quỷ cơ mà. Là quỷ giết người không chớp mắt. Hắn nở một nụ cười âm u, lấy ra một xấp tiền âm phủ, tiền thuê nhà đây. Bốp. Tô Tầm tát một cái vào mặt nó. Mẹ kiếp nhà ngươi chơi ta à, tiền này lão tử dùng được chắc. Cho ngươi mặt mũi quá phải không? Tô Tầm dùng tay cầm điếu thuốc chỉ vào mặt nó mắng. Con quỷ nam bị đánh đến hồ đồ, ngay sau đó nổ khí bừng bừng, quán khí ngút trời, môi trường xung quanh bắt đầu thay đổi, hắn cũng biến thành mặt xanh nanh vàng. Một giây sau, Tô Tầm tóm lấy cổ áo hắn, đè lên ghế sofa rồi đấm túi bụi. Mẹ kiếp nhà ngươi không trả tiền còn dọa ta, muốn ở chùa mà không hỏi lão tử là ai à, mẹ kiếp nhà ngươi dọa ta. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Tôi sai rồi, đại ca, tôi sai rồi. Con quỷ nam thảm hại vô cùng. Tô Tầm buông hắn ra, phả một hơi khói, nói cho ngươi biết, chỗ của ta không nuôi quỷ ăn không ngồi rồi. Thấy con nữ quỷ vừa ra ngoài không? Sau này ngươi cũng như nó, làm việc để trừ tiền nhà, hiểu chưa? Hiểu, hiểu. Lão già này hiểu rồi. Con quỷ nam gật đầu lia lịa, khóc không ra nước mắt. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao con nữ quỷ vừa rồi lại ngoan ngoãn như vậy. Hắn vốn còn cảm thấy đối phương là nỗi sỉ nhục của loài quỷ, là mất mặt tất cả bọn quỷ chúng nó, bây giờ mới biết, làm quỷ không dễ, hãy sống và trân trọng. Quả nhiên, Nhà tư bản mới là sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới này, đáng sợ hơn ác quỷ gấp trăm lần. Reng reng reng reng, lần này là điện thoại di động của Tô Tầm reo lên. Tô Tầm lấy ra xem, là chủ nợ của mình, Trần Giao, gọi đến, alo, có chuyện gì? Mau đến khách sạn Thương Hải, ở đây xảy ra sự kiện linh dị, sơ bộ đoán có hai con ác quỷ bên trong, nhanh lên. Trần Giao lo lắng nói. Tôi đến ngay. Tô Tầm không ngờ ngày đầu tiên nhận chức đã có nhiệm vụ. Cúp điện thoại, hắn chỉ vào con quỷ nam cảnh cáo, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Dọn dẹp vệ sinh cho sạch sẽ vào. Vâng, vâng. Con quỷ nam rất nghe lời, quỷ trung niên trước mặt ông chủ thì cũng chỉ như cháu chắc. Sau đó Tô Tầm khoác áo rồi ra ngoài. Khách sạn Thương Hải. Lúc này toàn bộ khách sạn bị một tầng khói đen bao phủ, bên ngoài đã giăng dây cảnh giới. Đèn báo hiệu nhấp nháy, cảnh sát vũ trang đầy đủ đang canh gác bên ngoài, đám đông gần đó đã được sơ tán. Tô Tầm bắt taxi đến khách sạn, nhưng không thấy bóng dáng Trần Giao ở bên ngoài. Ngài là anh Tô phải không? Cô Trần bảo tôi nói với ngài rằng cô ấy đã vào trước rồi. Một cảnh sát viên đi tới nói với Tô Tầm. Tôi biết rồi. Tô Tầm nói xong liền vội vã vào khách sạn. Vừa bước vào, hắn liền cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương ập đến, như băng giá lướt qua mặt. Khách sạn rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ. Theo lý thuyết thì không nên như vậy, điều này không bình thường, rốt cuộc trong khách sạn chắc chắn còn có những vị khách khác. Nhưng nghĩ đến đây là một sự kiện linh dị, Tô Tầm lại cảm thấy như vậy mới là hợp lý, như vậy mới bình thường. Tô Tầm có chút lo lắng cho sự an toàn của Trần Giao. Mặc dù nếu cô ấy chết, hắn cũng không cần trả nợ, tương đương với việc không công có được 5 vạn. Nhưng Tô Tầm chưa bao giờ là một người nông cạn như vậy. Hắn nghĩ sâu xa hơn, đó chính là nếu cô ấy còn sống, mình chiếm hữu cô ấy, không chỉ không phải trả 5 vạn, mà có khi còn mượn được thêm 50 vạn. Hắn từ nhỏ đã thông minh như vậy rồi ư, khụ, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Cộc cộc cộc cộc, một loạt tiếng bước chân cắt ngang suy nghĩ của hắn. Tô Tầm nhìn lại, chỉ thấy hai người phụ nữ mặc vest đen đi tới. Một người tóc ngắn ngang tai, một người buộc tóc đuôi ngựa. Anh là người đàn ông mới đến của đội 1. Người tóc ngắn ngang tai đánh giá Tô Tầm, trong ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt, dường như có chút coi thường hắn. Cô nhìn bằng ánh mắt gì vậy, nam nữ bình đẳng. Đối phương vừa mở miệng, Tô Tầm đã hiểu, không phải cùng đội với mình. Đàn ông. Chỉ là đồ vô dụng thôi. Tôi khuyên anh nên trốn xa một chút, đừng kéo chân chúng tôi. Người phụ nữ tóc ngắn hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng người phụ nữ tóc đuôi ngựa sải bước về phía thang máy. Có rất nhiều phụ nữ coi thường đàn ông. Nghe những lời này, Tô Tầm tức đến run người, giữa ngày hè mà toàn thân toát mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt. Đàn ông chúng tôi đến bao giờ mới có thể thực sự đứng lên? Hai người phụ nữ đi đến trước thang máy. Tôi khuyên các cô tốt nhất đừng đi thang máy. Tô Tầm tốt bụng khuyên một câu, dựa theo định luật của phim kinh dị, đi thang máy là sẽ xảy ra chuyện. Chưa đến lượt anh chỉ đạo chúng tôi. Người phụ nữ tóc đuôi ngựa lạnh lùng nói một câu, trực tiếp bấm thang máy, sau đó hai người bước vào. Hai, lời hay khó khuyên con quỷ sắp chết. Tô Tầm lắc đầu, đi về phía cầu thang bộ. Lúc này, trong thang máy, người phụ nữ tóc ngắn bấm tầng 15, đó là vị trí phòng giám sát của khách sạn. Thật không biết lãnh đội trưởng nghĩ gì mà lại để một người đàn ông vào cục chính. Đàn ông ngoài việc la hét và gây thêm phiền phức khi gặp chuyện, thì còn biết làm gì nữa. Sau khi bấm thang máy xong, người phụ nữ tóc ngắn khoanh tay trước ngực, cau mày nói với vẻ mặt ghét bỏ. Người phụ nữ tóc đuôi ngựa bĩu môi, ai mà biết được, dù sao cũng không đến đội 2 của chúng ta, mắt không thấy tim không phiền. Không lẽ là tiểu bạch kiểm của lãnh đội trưởng, trông đẹp trai như vậy mà. Người phụ nữ tóc ngắn lộ vẻ trêu chọc. Người phụ nữ tóc đuôi ngựa như có điều suy nghĩ, cũng có khả năng. Người phụ nữ tóc ngắn cảm giác có thứ gì đó rơi trên mặt, hơi ngứa, theo bản năng sờ một cái, phát hiện là một lọn tóc, tóc của cô bay vào mặt tôi rồi. Tôi buộc tóc đuôi ngựa mà, sao có thể bay vào mặt cô được? Người phụ nữ tóc đuôi ngựa bực bội nói. Vậy thì là người phụ nữ tóc ngắn đang nói, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi đột nhiên co lại. Trên nóc thang máy, một người phụ nữ treo ngược như con cóc, nửa bên mặt đã thối rữa. Đôi mắt trống rỗng vừa vặn đối diện với người phụ nữ tóc ngắn. Một giọng nói như tiếng sắt ma sát vang lên, ta thấy ngươi rồi. Một giây sau, đầu của người phụ nữ tóc ngắn trực tiếp rơi khỏi cổ, thi thể đổ ầm xuống đất, máu tươi theo khe hở thang máy chảy ra róc rách. Tạ Miêu. Người phụ nữ tóc đuôi ngựa kinh hãi hét lên, cả người tay chân lạnh buốt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trên nóc thang máy, luôn có một con quỷ. Nàng cố nén sợ hãi không dám ngẩng đầu lên nhìn. Từ câu nói vừa rồi của con quỷ, nàng đại khái có thể đoán ra đây là loại quỷ gì. Trong hồ sơ từng ghi chép về loại quỷ này, chỉ cần đối diện với đôi mắt trống rỗng của nó, sẽ bị giết chết. Đây cũng là một trong những năng lực của nó. Bàn tay phải trắng nõn của người phụ nữ tóc đuôi ngựa đột nhiên biến thành màu đen tím khô quắc, móng tay mọc dài ra, tựa như tay của người chết. Đây là vật quỷ dị của nàng, một bàn tay quỷ đã hòa làm một với cơ thể nàng, đến từ một con lệ quỷ. Một giây sau, người phụ nữ tóc đuôi ngựa cắn răng, không ngẩng đầu mà dùng một tay chụp lên nóc thang máy. Nàng túm được một nắm tóc, sau đó hung hăng giật xuống, tay kia lấy ra một chiếc hộp ngọc. Nhưng một giây sau, tinh một tiếng, cửa thang máy đột nhiên mở ra, con quỷ bị nàng tóm trong tay cũng đột nhiên biến mất, chỉ để lại mấy sợi tóc dài hôi thối. Muốn chạy? Mơ đi. Người phụ nữ tóc đuôi ngựa đầy sát khí đuổi theo. Cùng lúc đó, cửa thang máy đóng lại. Con nữ quỷ áo trắng vừa biến mất lại xuất hiện trong thang máy, trên mặt nở một nụ cười quỷ dị, sau đó trên người bắt đầu chảy máu, áo trắng biến thành áo đỏ. Đôi mắt trống rỗng liếc nhìn thi thể không đầu trên đất, sau đó biến thành bộ dạng của người phụ nữ tóc ngắn, mặt không biểu cảm bấm một tầng lầu mới. Phía bên kia, cầu thang bộ. Tô Tầm đang từng bước đi lên, hắn đi đến tầng 7, gọi mấy cuộc cho Trần Giao đều báo máy bận. Đang gọi điện cho ai vậy không biết. Tô Tầm có chút bực bội, sau đó đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con số phía trước. 7F, sao vẫn còn ở tầng 7? Đáng lẽ phải ở tầng 8 chứ? Quỷ đã tường. Tô Tầm thi triển âm dương nhãn, nhưng lại không nhìn ra bất kỳ điều gì kỳ lạ. Không phải quỷ đã tường. Tô Tầm nhíu mày, lấy ra một đồng 10 tệ đặt lên bậc thang, sau đó tiếp tục đi lên. Vài phút sau, hắn nhìn thấy con số 7F quen thuộc và đồng 10 tệ quen thuộc, rơi vào trầm mặc. Hắn bị mắc kẹt ở đây, không ra được, dù đi lên hay đi xuống, cuối cùng vẫn ở tầng 7. Nghĩ rằng như vậy là ta hết cách sao? Tô Tầm cười khinh bỉ, con quỷ này quá ngây thơ rồi, hôm nay ta sẽ cho nó một bài học. Sờ vào bức tường bên cạnh cầu thang, Tô Tầm đấm một cú, bốp, bức tường xuất hiện vết nứt. Rầm. Cú đấm thứ hai lập tức tạo ra một lỗ thủng lớn. Tô Tầm xoay người chui vào. Đây gọi là sức mạnh tạo nên kỳ tích. Chui vào là một phòng khách. Tô Tầm mở cửa phòng, liếc nhìn số phòng, 701, vẫn ở tầng 7. Tô Tầm liếc nhìn cầu thang bên cạnh, sau đó đi qua một cầu thang khác, cuối cùng cũng lên được tầng 8. Cùng lúc đó, tầng 16. Người phụ nữ tóc đuôi ngựa tìm hồi lâu cũng không thấy con nữ quỷ áo trắng kia, trên đường đi cũng không gặp người sống nào. Đột nhiên, nàng nghe thấy một loạt tiếng bước chân không nặng không nhẹ, lập tức nấp sau một chậu hoa. Lén lút ló đầu ra xem, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, vì người đến là người đàn ông mới gia nhập kia. Hắn đi cầu thang bộ mà cũng nhanh như vậy. Thảo nào Lãnh Thanh Nguyệt lại thu nhận hắn, xem ra quả nhiên có chút bản lĩnh, không giống những người đàn ông bình thường. Ai? Đối phương cũng phát hiện ra nàng. Người phụ nữ tóc đuôi ngựa từ sau chậu hoa đứng dậy, dễ dàng phát hiện ra tôi như vậy, quả là quan sát tinh tường. Là cô à? Tô Tầm thấy nàng cũng tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm, tiến lên hỏi, sao cô lại ở đây? Còn người phụ nữ đi cùng cô đâu? Cô ấy chết rồi. Ánh mắt người phụ nữ tóc đuôi ngựa ảm đạm. Tô Tầm rất kinh ngạc, chết rồi. Cô, các cô gặp quỷ sao? Không sai. Người phụ nữ tóc đuôi ngựa gật đầu, anh nói đúng, trong thang máy có một con quỷ, hối hận vì đã không nghe lời khuyên của anh. Bây giờ cô định làm gì? Tô Tầm hỏi. Người phụ nữ tóc đuôi ngựa cắn răng, báo thù, hơn nữa nhiệm vụ của chúng ta là bắt hai con quỷ đó, đi theo tôi. Nói xong, nàng đi lên cầu thang. Chậm một chút, đợi tôi với. Tô Tầm cũng đi theo. Tầng 17. Kỳ lạ, sao không gặp con quỷ nào cả? Trần Giao lẩm bẩm một câu. Trong tình báo không phải nói ở đây có ít nhất hai con ác quỷ sao? Sao nàng đến bây giờ vẫn chưa gặp được? Người phụ nữ trước mặt quay lưng về phía nàng, ở góc mà nàng không thấy được, lộ ra một nụ cười kinh hoàng, đừng vội, biết đâu sắp gặp rồi. Dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang, chiếu rọi khuôn mặt của nàng, chính là người phụ nữ tóc ngắn đã chết. Chính là con quỷ trong thang máy biến thành. Tôi nói này Tạ Miêu, sao tối nay cô nói chuyện cứ làm tôi thấy rờn rợn thế nào ấy? Trần Giao giật mình. Nàng còn không biết Tạ Miêu đã chết từ lâu, Tạ Miêu trước mặt là một con ác quỷ biến thành. Tạ Miêu quay đầu cười một tiếng, lúc nãy tôi lên đây, ở tầng này đã thấy bóng quỷ. Cô cứ đi theo tôi là được, chẳng lẽ tôi lại lừa cô sao? Cộc cộc cộc cộc, đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, hai bóng người xuất hiện ở cuối hành lang. Chính là người phụ nữ tóc đuôi ngựa, và Tô Tầm. Vương Na. Tô Tầm. Mặc dù ở xa, nhưng Trần Giao vẫn nhận ra hai người. Sau đó nhanh chân đi về phía họ. nhưng người phụ nữ tóc đuôi ngựa lại lộ vẻ hoảng sợ, nàng rõ ràng đã tận mắt thấy Tạ Miêu chết rồi, vậy thì Tạ Miêu bên cạnh Trần Dao lúc này chỉ có thể là quỷ. Tạ Miêu ở xa nhếch miệng cười với nàng một tiếng. Điều này khiến Vương Na da đầu tê dại, lông tơ dựng đứng, hét lớn, "Trần Dao cẩn thận. Tạ Miêu là quỷ." "Cái gì?" Trần Dao biến sắc, nhưng phản ứng rất nhanh, cây kéo lập tức xuất hiện trong tay. Cây kéo dính máu nhuộm thành màu đỏ, quỷ khí bao phủ lấy nó. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy Tạ Miêu ban đầu đã biến thành một con nữ quỷ áo đỏ đẫm máu. Vương Na thấy nó, càng thêm căm phẫn, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi a, đột nhiên, nàng hét thảm một tiếng. Một bàn tay đen kịt từ phía sau đâm xuyên qua bụng nàng, máu tươi tí tách chảy xuống. Trần Dao nhìn lại, Vương Na. Vương Na từ từ quay đầu, đối diện với gương mặt dữ tợn, méo mó của Tô Tầm, anh cũng là phải. Người đi thang bộ sao có thể nhanh như vậy được? Lỗ hổng rõ ràng như vậy mà nàng lại bỏ qua. Muốn bắt chúng ta à, để kiếp sau đi. Tô Tầm nở một nụ cười tàn nhẫn, giọng nói khàn khàn, trầm thấp. Nói xong, nó đột ngột rút tay ra. Phục, a, Vương Na lại hét thảm một tiếng, cơ thể mất kiểm soát, phải dựa vào tường mới miễn cưỡng không ngã xuống. Vương Na. Trần Dao cắn răng lao về phía nàng. Phía sau nàng, tóc của nữ quỷ áo đỏ mọc dài ra, bay về phía nàng để quấn lấy cổ. Trần Dao trở tay dùng kéo cắt một nhát. Xoẹt, cây kéo như một con mắt quỷ mở ra rồi khép lại. Một búi tóc đen lớn rơi xuống đất. A, nữ quỷ áo đỏ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mái tóc bị kéo cắt đứt vậy mà đang chảy máu. Đột nhiên, Trần Dao đang lao tới bỗng mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười. Vương Na đang tựa vào tường cũng biểu cảm khẽ biến. Con ác quỷ biến thành bộ dạng của Tô Tầm vô thức quay đầu lại, sau đó bị một người bóp lấy cổ. Ai cho phép ngươi biến thành bộ dạng của ta, đã được ta cho phép chưa? Đã trả tiền bản quyền cho ta chưa? Tô Tầm nhất nói lên, nghiêm nghị chất vấn. Con mẹ nó, hắn ghét nhất là có người xâm phạm bản quyền của hắn. Vương Na mặt đầy kinh ngạc nhìn cảnh này. Nàng hoài nghi mình có phải đã hoa mắt không? Một người đàn ông vốn nên yếu đuối, vậy mà tay không chế phục được một con quỷ. Là nàng điên rồi, hay thế giới này điên rồi? Quẹ, à, con quỷ bị Tô Tầm bóp cổ dần hiện nguyên hình, biểu cảm vô cùng đau đớn, một bộ áo trắng, khuôn mặt giống hệt con nữ quỷ áo đỏ kia. Ồ, không ngờ lại là song sinh nhà, Tô Tầm đột nhiên nảy ra một ý, nếu để cặp nữ quỷ song sinh này ra ngoài bán dâm, chẳng phải hắn sẽ kiếm muộn tiền sao? Pháp luật chỉ quy định ép buộc phụ nữ bán dâm là phạm tội, vậy hắn ép buộc nữ quỷ thì chắc không phạm pháp chứ. Quả nhiên, cuộc sống đâu đâu cũng là cơ hội kinh doanh. Nhưng mà, nghĩ lại thì thôi. Cái nghề dắt mối này không xứng với hắn. Đột nhiên, con nữ quỷ áo đỏ xuất hiện bên cạnh hắn, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Tô Tầm. Đừng đối mặt với nó. Vương Na vội hét lên. Tô Tầm nghe vậy, lập tức giơ hai ngón tay lên chọc vào mắt con nữ quỷ áo đỏ. Là hai con mắt ở trên. Phục, máu tươi bắn ra. A a, nữ quỷ áo đỏ kêu thảm không ngừng, đôi mắt trống rỗng không ngừng chảy máu, khí tức xung quanh càng lúc càng hỗn loạn, quán khí ngút trời, bao trùm toàn bộ hành lang. Vương Na mặt đầy kinh hãi, dùng thân xác mà có thể làm tổn thương quỷ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng đột nhiên hiểu ra tại sao Lãnh Thanh Nguyệt lại thu nhận Tô Tầm, đây hoàn toàn là một vũ khí hạt nhân. Lại nghĩ đến trước đó mình và Tạ Miêu còn châm chọc hắn, không khỏi cảm thấy đắng chát và xấu hổ. Giờ đây Tạ Miêu đã chết, mình bị thương còn phải dựa vào hắn cứu giúp, thật là mỉa mai làm sao? Hai người các cô xem kịch cà hộp ngọc đâu? Tô Tầm tức giận quát. Hai người lúc này mới phản ứng lại, Trần Dao vội vàng lấy ra một chiếc hộp ngọc mở ra, Tô Tầm tiện tay nhét con nữ quỷ áo trắng đang xách trong tay vào. Nữ quỷ áo đỏ hai mắt chảy máu muốn chạy. Nói đến là đến, nói đi là đi sao? Tô Tầm tóm lấy nó, sau đó đè nó xuống đất, nhắm ngay nó mà đánh một trận túi bụi. Nhanh! Tôi có hộp ngọc đây. Trần Dao lại lấy ra một chiếc hộp ngọc khác. Tô Tầm làm như không thấy, nhắm vào con nữ quỷ áo đỏ trên đất mà đấm liên tiếp, thân thể con quỷ bị đánh ngày càng mờ nhạt, cuối cùng trực tiếp tan thành mây khói. Thí nghiệm thành công, hắn quả nhiên có thể đánh chết quỷ. Loảng xoảng, Trần Dao sợ đến ngây người, trợn tròn mắt, chiếc hộp ngọc trong tay rơi xuống đất. Vương Na ngơ ngác nhìn Tô Tầm, lắp bắp, anh đánh chết nó rồi sao? Mấy trăm năm qua, mọi người đều công nhận rằng quỷ chỉ có thể bị phong ấn, là tồn tại không thể giết chết. Nhưng bây giờ, một con nữ quỷ ngay trước mặt họ đã bị một người đàn ông dùng nắm đấm đánh chết. Nhận thức bấy lâu nay đã bị lật đổ. Hình như cũng không khó lắm nhỉ. Tô Tầm phủi tay, nói nhẹ như mây bay, như thể vừa mới đập chết một con ruồi. Khóe miệng Trần Dao và Vương Na co giật. Đó là đối với anh thôi, đối với chúng tôi là muốn mạng đấy. Cùng lúc đó, màn sương đen bao phủ khách sạn Thương Hải bắt đầu tan đi, có nghĩa là quỷ đã không còn. Hai con quỷ, một chết một sống, tôi sẽ giúp anh xin tiền thưởng. Trần Giao nói với Tô Tầm. Vương Na sắc mặt tái nhợt, giọng nói yếu ớt, làm phiền có thể gọi xe cứu thương cho tôi trước được không? Ôi trời! Suýt thì quên mất. Trần Giao lúc này mới nhớ ra còn có một người bị thương, vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Tô Tầm nói, vậy tôi đi trước đây. 40 phút sau. Chi cục cục chính thành phố Thương Hải. Văn phòng cục trưởng. Sau bàn làm việc là một người phụ nữ mặc đồng phục đen, đeo kính, dáng vẻ quyến rũ. Cô tên Đào Mẫn, năm nay 35 tuổi, là cục trưởng chi cục cục chính thành phố Thương Hải. Các cô nói là, Tô Tầm, một người đàn ông, đã đánh chết một con quỷ. Đào Mẫn mặt đầy vẻ không thể tin, kinh ngạc nhìn Lãnh Thanh Nguyệt và Trần Giao trước mặt. Cục trưởng, đây là điều tôi tận mắt nhìn thấy, và Vương Na cũng đã thấy. Trần Giao khẳng định đáp. Hít, Đào Mẫn hít một hơi thật sâu, ngã người ra sau, nhíu mày, cậu ta làm thế nào được? Có phải là thể chất của cậu ta khác thường không? Lãnh Thanh Nguyệt đưa ra một giả thuyết. Ban đầu khi nghe Trần Giao kể lại, nàng cũng không dám tin, nhưng sau khi Trần Giao xác nhận nhiều lần, nàng mới đến gặp cục trưởng. Đào Mẫn liếc mắt, cậu ta đã có thể đánh chết quỷ, chẳng lẽ tố chất cơ thể còn có thể bình thường sao? À, Lãnh Thanh Nguyệt có chút xấu hổ. Đào Mẫn trầm ngâm một lát, sau đó nói, thế này đi, bảo cậu ta ngày mai đến làm một cuộc kiểm tra toàn diện. Vậy tiền thưởng của cậu ấy? Trần Giao yếu ớt hỏi. Đào Mẫn nói, hai con ác quỷ, một con 1 triệu, tiền thưởng tổng cộng 2 triệu. Cậu ta lấy 1,5 triệu, 50 vạn còn lại cô và Vương Na tự chia. Vì các sự kiện linh dị xảy ra liên tiếp, dẫn đến quỷ vật tràn lan, nên giá thị trường ngày càng thấp. Tô Tầm không biết mình đi làm một chuyến đã kiếm được 1,5 triệu. Lúc này hắn vừa mới về đến nhà. Mở cửa xong, hắn sững sờ một chút, rồi lại lùi ra ngoài, đóng cửa lại, rồi mở ra lần nữa. Lặp lại 2 lần, cuối cùng hắn xác định, mình không đi nhầm nhà, cách mở cửa cũng hoàn toàn chính xác. Thế nhưng căn phòng khách này sạch sẽ quá mức, so với trước kia quả là một trời một vực. Ông chủ, ngài về rồi, có hài lòng không ạ? Con quỷ nam họ Vương cầm cây lau nhà vội vã chạy ra từ nhà kho, mặt đầy vẻ nịnh nọt. Thật hèn mọn, làm quỷ mà đến nước này, đúng là làm mất mặt tất cả loài quỷ. Lão Vương à, không ngờ đấy, ông cũng là một tay cừ trong việc dọn dẹp vệ sinh. Tô Tầm đóng cửa lại, khen ngợi một cách chân thành. Nên làm, nên làm. Lão Vương cười làm lành. Tô Tầm chuyển lời, ông chuẩn bị đi, ngày mai tôi sẽ đi đăng ký thêm một công ty vệ sinh. Phải tận dụng hết mọi thứ chứ. 3 ngày để Lão Vương làm ở công ty vệ sinh, tối về dọn dẹp nhà cửa, dọn xong nhà thì phải đi giao hàng chuyển phát nhanh xuyên đêm, hoàn hảo. Cái gì mà 996 so với cái này đều yếu xìu, Tô Tầm muốn cho quỷ làm việc theo chế độ 007. Dù sao quỷ cũng không cần ngủ, không cần ăn, không cần đi vệ sinh, cứ để chúng làm việc 24/24 để kiếm tiền. Cạch! Nụ cười trên mặt Lão Vương cứng đờ, cây lau nhà trong tay rơi xuống đất, như bị sét đánh. Sao thế? Linh hồn không trọn vẹn của ông cuối cùng cũng có đất dụng võ, mừng đến ngây người à? Tô Tầm hỏi. Lão Vương muốn khóc, ông chủ, có thể không làm vệ sinh được không ạ? Lúc sống tôi đã làm nghề vệ sinh rồi. Chà, thế chẳng phải là chuyên nghiệp sao? Sống là người vệ sinh, chết làm hồn vệ sinh. Lão Vương à, tôi rất coi trọng ông đấy. Tô Tầm vỗ vai ông ta nói. Lão Vương, lúc sống phải làm nhân viên vệ sinh. Chết rồi vẫn phải làm nhân viên vệ sinh. Thế con mẹ nó chẳng phải là chết vô ích sao? Hu hu hu, cọng rơm cuối cùng đè bẹp một con quỷ trưởng thành, chính là chết con mẹ nó rồi mà vẫn phải tiếp tục làm nô lệ cho xã hội. Đúng lúc này, nữ quỷ áo xanh đi phát tờ rơi xuyên qua cửa xuất hiện trong phòng khách. Ông chủ, tờ rơi tôi đã phát xong hết rồi. Làm tốt lắm, cứ phát huy hết sức mình đi, sáng mai chờ tiếp khách nhé. Tô Tầm thuận miệng nói. Nửa đêm 12 giờ. Tô Tầm đang ngủ say trên giường. Cốc cốc cốc cốc, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Nhưng hắn đang ở tầng 9. Tô Tầm quay đầu nhìn lại, thấy một nữ quỷ mặt sườn xám trắng đang bay lơ lửng bên ngoài gõ cửa sổ. Cũng lịch sự đấy, mời vào. Tô Tầm uể oải nói. Một giây sau, nữ quỷ xuất hiện bên giường hắn. Hôm nay ngươi đã nghe điện thoại của ta. Nữ quỷ lặng lẽ nhìn hắn, giọng nói yếu ớt. Ánh trăng chiếu lên mặt nàng, đôi má trắng bệch nhưng thanh tú được tô một lớp má hồng không tự nhiên, mặt không biểu cảm. Trông có chút đáng sợ. Tô Tầm chợt hiểu ra, thì ra là ngươi à, quỷ điện thoại, mấy giờ rồi, sao giờ này mới đến? Nữ quỷ sững sờ, nàng đã làm bao nhiêu đơn hàng, lần đầu tiên gặp phải loại người lỗ mãng này. Ta là quỷ. Ngược lại khiến nàng không biết phải làm sao. Tô Tầm thiếu kiên nhẫn nói, ta biết ngươi là quỷ, ta hỏi ngươi sao giờ này mới đến. Ngươi xếp hàng thứ 9. Nữ quỷ bị thái độ của Tô Tầm làm cho có chút không tự tin. Một con quỷ như nàng mỗi đêm phải chạy bao nhiêu nhà, nàng có dễ dàng không chứ? Tô Tầm ngồi dậy, ngươi có nghĩ đến việc làm một công việc truyền tải tình yêu đến mọi nhà không? Tính chất công việc cũng không khác mấy so với công việc hiện tại của ngươi, cũng là nhận điện thoại rồi chạy đến. Đừng hiểu lầm, không phải là phục vụ tận nhà, là giao hàng chuyển phát nhanh. Nữ quỷ mặt sườn xám. Ta đến để giết ngươi, không phải để tìm việc. Nàng có chút tức giận, lệ khí lan tràn, đôi tay trắng bệch, lạnh lẽo đưa về phía cổ Tô Tầm. Thấy vậy, Tô Tầm lắc đầu nói, xem ra ta cần phải giảng giải đạo lý với ngươi một chút. Trên mặt hắn nở một nụ cười ôn hòa. Nói lời ôn hòa nhất, đánh trận ác liệt nhất. A, đừng. A, nửa đêm 12 giờ, trong phòng của một người đàn ông độc thân, tiếng kêu thảm thiết của nữ quỷ vang lên không ngớt. Đằng sau tất cả những điều này, rốt cuộc là nhân tính méo mó hay đạo đức suy đồi? Nữ quỷ áo xanh và lão vương trốn bên ngoài nghe lén đều giật mình, đồng cảm sâu sắc. Vài phút sau, Tô Tầm nhìn nữ quỷ mặt mày bầm dập, khóe miệng chảy máu, bây giờ thế nào? Tôi nguyện ý, nữ quỷ bị động vô cùng nguyện ý đổi việc. Tô Tầm nở nụ cười hài lòng, thế mới đúng chứ, làm quỷ không thể an phận, phải dũng cảm tìm kiếm sự thay đổi, bước đầu tiên là từ việc đổi việc. Đúng rồi, cái quỷ điện thoại này chỉ có thể quỷ gọi cho người thôi sao? Người có thể chủ động gọi cho quỷ được không? Tô Tầm đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng tuyển dụng hay. Đây chẳng phải tương đương với việc tuyển dụng qua điện thoại sao? Sau đó sẽ tiến hành phỏng vấn trực tiếp. Hắn vừa mới hoàn thành một cuộc phỏng vấn với nữ quỷ mặt sườn xám, kết quả phỏng vấn rất hài lòng. Hai bên giao tiếp vô cùng vui vẻ. Nữ quỷ mặt sườn xám, ta không phải người, nhưng ngươi còn không phải hơn. Hai đứa ngoài phòng, lăn vào đây. Tô Tầm hét ra ngoài cửa. Lão Vương và nữ quỷ áo xanh xuyên tường đi vào. Áo lam, làm quen đi, từ hôm nay trở đi cô ấy là đồng nghiệp của ngươi, cứ gọi là áo trắng. Tô Tầm đặt tên đơn giản, thô bạo và dễ hiểu như vậy đấy. Chỉ sợ ngày nào đó gặp phải một con mặc đồ nhiều màu. Nhìn lão vương và áo lam, áo trắng đột nhiên cảm thấy mình không cô đơn, trong lòng cân bằng hơn nhiều. Tô Tầm phất tay, được rồi, các ngươi ra ngoài đi, áo lam nói cho nó biết nội dung công việc. Vâng, ông chủ. Áo lam ngoan ngoãn. Tất cả đều là do bị đánh mà ra. Dưới nắm đấm có nhân viên gương mẫu. Ông chủ, tôi không muốn làm vệ sinh, tôi cũng đi giao hàng được không ạ? Lão vương thận trọng nói. Tô Tầm trầm ngâm một lát, cũng được. Hiện tại công ty chuyển phát nhanh mới khởi nghiệp, mặc dù tốc độ của quỷ rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn thiếu nhân lực. Cứ để ông ta giúp giao hàng xong xuôi, sau đó lại mở công ty vệ sinh để ông ta quay lại nghề cũ. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Lão Vương vui mừng khôn xiết, rõ ràng là bị nhà tư bản bóc lột, mà vẫn phải cảm ơn rối rít. Tô Tầm phất tay đuổi ba con quỷ đi. Sáng hôm sau, Tô Tầm mở mắt. Việc đầu tiên làm là cầm điện thoại, mơ màng mở màn hình, sau đó trợn mắt, cả người lập tức tỉnh táo. Hắn nhận được một tin nhắn từ ngân hàng, tài khoản của hắn được chuyển vào 1,5 triệu. Sao ngủ một giấc lại đột nhiên giàu lên thế này, tối qua mình cũng đâu có ngủ với phú bà nào đâu. Tô Tầm trăm mối không có lời giải. Ngoài ra còn có một tin nhắn khác. Là do bạn cùng phòng Triệu Vương Quyền gửi. Nội dung là báo cho hắn biết tối nay 8 giờ rưỡi, quán lẩu của Liên Hoan. Mỗi cuối tuần, phòng ký túc xá đều sẽ tụ tập ăn một bữa. Ren ren ren đột nhiên, Trần Giao gọi điện đến. Alo. Tô Tầm nghe máy. Không làm phiền cậu ngủ chứ? Thấy tin nhắn ngân hàng chưa? Đó là tiền thưởng bắt quỷ đêm qua của cậu đấy. Giọng nói trong trẻo của Trần Giao truyền vào tai. Thấy rồi. Tô Tầm lúc này mới vỡ lẽ, thì ra là tiền thưởng của cục chính, còn tưởng là của trời cho. Trần Giao nói tiếp, người mới vào làm đều phải kiểm tra sức khỏe đồng loạt. 9 giờ sáng đến chi cục nhé. Đây chính là lừa Tô Tầm, miệng lưỡi phụ nữ, quỷ lừa người, nói dối không chớp mắt. Được, vậy trước nhé. Tô Tầm cúp điện thoại, sau đó dậy rửa mặt, thay quần áo, nói với áo lam, tôi có việc ra ngoài trước, cô trông coi công ty nhé, nghiệp vụ cơ bản cô đã quen rồi, có khách đến thì cứ tiếp đãi, vài ngày nữa là có thể chuyển đi nơi khác. Có 1,5 triệu, có thể thuê ngay một mặt tiền để mở cửa hàng chuyển phát nhanh, sớm biết vậy hôm qua đã không vội phát tờ rơi, sau này lại phải phát lại lần nữa. Rốt cuộc dời địa chỉ thì phải sửa lại. Nhưng dù sao cũng không phải hắn đi phát, nghĩ vậy trong lòng liền cân bằng hơn nhiều. Bất kể là công ty gì, chi phí nhân công luôn là khoản lớn nhất, hơn nữa lợi ích của công ty còn phụ thuộc vào hiệu suất của nhân viên không thể lười biếng. Hắn dùng quỹ để thay thế nhân viên, đã tiết kiệm được khoản chi phí lớn nhất, lại còn nâng cao hiệu suất, cứ thế này, muốn không phát tài cũng khó. Buổi sáng 8 giờ 50, Tô Tầm đến chi cục cục chính thành phố Thương Hải để kiểm tra sức khỏe. Là một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện. Người kiểm tra cho hắn cũng là phụ nữ, rốt cuộc đàn ông đều ở nhà chăm con nấu cơm cả rồi. Cởi hết quần áo ra rồi nằm lên đó. Hai nữ nhân viên chỉ vào một thiết bị đo lường nói với Tô Tầm. Tô Tầm cũng không xấu hổ, dù sao hắn cũng không thiệt, thoải mái cởi đồ. Hai nhân viên nhìn cơ thể mềm mại của hắn, mắt đều sáng lên, bên dưới cơ thể vô thức có phản ứng. Giống hệt như đàn ông nhìn mỹ nữ cởi quần áo. Được rồi, anh có thể ra ngoài. Chỉ vài phút ngắn ngủi đã xong, hai nhân viên còn có chút lưu luyến, chưa thấy đã. Người đàn ông chết tiệt này sao mà đẹp trai, cơ thể lại quyến rũ đến thế, khiến họ suýt nữa không kìm được mà phạm tội. Tô Tầm ra khỏi phòng kiểm tra, Trần Giao đã đợi sẵn bên ngoài, cảm giác thế nào? Thế nào là thế nào, không phải chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi sao? Chẳng lẽ còn có thể kiểm tra ra hắn là thánh nhân à? Trần Giao lắc đầu. Không có gì, à, không phải cậu nói muốn đi thuê cửa hàng sao, tôi đi cùng cậu. Đi thôi. Tô Tầm gật đầu, sau đó nói thêm một câu, đúng rồi, lát nữa tôi chuyển tiền cho cô. Không sao đâu, tôi không vội. Trần Giao vội nói, chỉ có duy trì mối quan hệ nợ nần lâu dài, mới có thể khiến mối liên kết giữa hai người thêm thường xuyên. Mới có thể tạo thêm cơ hội cho nàng tán tỉnh Tô Tầm. Nhưng Tô Tầm vẫn chuyển tiền cho nàng. Hai người đến bãi đậu xe ngầm. Xe của Trần Giao là một chiếc BMW thể thao màu đỏ, khá bắt mắt. Xe sang mỹ nữ, vô cùng xinh đẹp. Trần Giao mở cửa xe, sau đó từ ghế lái lấy ra một bó hoa hồng đưa cho Tô Tầm, thích không? Tô Tầm, chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Chiêu thức mình thường dùng, cuối cùng cũng bị người khác dùng lên người mình. Này, không phải chứ, lần này là tôi tự tay chọn từng bông một đấy, cậu sẽ không từ chối chứ? Trần Giao thấy Tô Tầm không nhận, tim lập tức nhảy lên cổ họng. Tô Tầm đưa tay nhận lấy, đừng làm mấy trò màu mè này nữa, tôi không thích, mà cũng không hợp, chỉ là không muốn lãng phí tâm ý của cô thôi. Phải ha, tôi quên mất, cậu không giống những kẻ diêm dúa ngoài kia. Trần Giao ngây ngốc nhìn Tô Tầm, nàng chính là thích kiểu đàn ông độc lập, có cá tính này. Lên xe, chiếc xe từ từ rời khỏi bãi đậu, Trần Giao vừa lái xe vừa nói, thật ra cậu không cần phải mở cửa hàng, mở công ty làm gì, đàn ông mà, không cần phải vất vả như vậy, việc kiếm tiền cứ giao cho phụ nữ chúng tôi là được rồi. Cô im đi. Tô Tầm mặt đen lại. Trần Giao vội giải thích, tôi không có ý coi thường đàn ông các cậu đâu, tôi là người theo chủ nghĩa nam nữ bình đẳng, chỉ là tôi sợ cậu mệt, xót cậu thôi. Tôi thích những người phụ nữ dịu dàng. Tô Tầm nhìn nàng, nghiêm túc nói. Rõ ràng xinh đẹp như vậy, mà vừa mở miệng đã ra phong cách tomboy, ai mà chịu nổi. Dĩ nhiên, đối với thế giới này thì Trần Giao là bình thường, hắn ngược lại mới tỏ ra không bình thường. Nhưng chính vì sự không bình thường này của hắn, ngược lại càng hấp dẫn Trần Giao hơn, như con thiêu thân lao đầu vào lửa mà điên cuồng theo đuổi hắn. Mãi đến tối khuya, cuối cùng cũng xong xuôi việc cửa hàng, còn liên hệ được công ty trang trí. Khoảng nửa tháng sau là có thể kinh doanh. Trần Giao mời, tôi đã đặt nhà hàng rồi, hay là chúng ta cùng đi ăn một bữa. Những thủ đoạn mà Tô Tầm từng dùng để tán gái, giờ đây đều bị Trần Giao dùng lên người hắn. Cảm giác này thật kỳ diệu. Cô Trần, xin lỗi. Hôm nay phòng ký túc xá của chúng tôi có liên hoan. Trong ký ức, mỗi thứ sáu đều là thời gian liên hoan của phòng, hắn đương nhiên không thể vắng mặt. Mặc dù ba người bạn cùng phòng cực kỳ ẻo lả, nhưng trong ký ức, họ đối với Tô Tầm vẫn rất tốt. Mình trước tiên sẽ cải tạo ba người họ thành những người đàn ông cứng rắn. Hắn, Tô Tầm, người khởi xướng phong trào nam quyền. Trần Giao lúc này mới nhớ ra Tô Tầm vẫn còn là sinh viên, nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, vậy lần sau thì sao? Theo đuổi đàn ông mà. Chính là phải mặc giày, bám riết không tha, ăn cơm xong lại đi xem phim, có cơ hội thì đến khách sạn thuê phòng ngủ với hắn, không tin là không tán được. Lần sau tôi mời cô. Tô Tầm nói xong, vẫy một chiếc taxi, rồi lên xe rời đi. Trần Giao đứng tại chỗ nhìn chằm chằm chiếc taxi, mãi lúc lâu sau mới ngây ngô cười, khẽ hát rồi quay người. A, sớm biết vậy đã lái xe đưa cậu ấy về. Trần Giao à Trần Giao, cơ hội tốt như vậy mà không nắm bắt. Trần Giao đột nhiên vô cùng hối hận. Còn có cách nào kéo gần khoảng cách hai người hơn là đưa hắn về nhà sao? Nhưng nàng không biết rằng, Tô Tầm không về nhà, mà đi thẳng đến quán lẩu cũ. Quán lẩu cũ, tên chỉ đơn giản là chỗ cũ, nằm ở phía đông nam Đại học Thương Hải 1.000 mét. Giá cả phải chăng, sạch sẽ vệ sinh, luôn là lựa chọn hàng đầu cho các buổi liên hoan của sinh viên. Trên taxi, Tô Tầm lấy ra một điếu thuốc. Trai đẹp, trên xe tôi không hút thuốc được, vừa rồi có khách làm cháy xe tôi rồi. Tài xế không quay đầu lại nói một câu. Xin lỗi. Tô Tầm cất thuốc lá, ánh mắt theo bản năng tìm kiếm vết cháy mà vị khách kia để lại. Sau đó quả nhiên tìm thấy một lỗ thủng do tàn thuốc lá ngay trên sàn xe, nhưng cái lỗ này có chút kỳ lạ. Tô Tầm dùng âm dương nhãn, sau đó phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc xe giấy, tài xế là một nữ quỷ, chỗ bị tàn thuốc cháy thủng có thể nhìn thấy cả mặt đường. Mẹ kiếp, thế giới quái quỷ gì thế này, đúng là bách quỷ dạ hành, bắt taxi cũng bắt nhầm xe ma. Thế giới này quá nhiều quỷ, rất nhiều quỷ đã hòa nhập vào thế giới loài người mà con người không hề hay biết. Chỉ những con ác quỷ gây ra các sự kiện linh dị hại người mới bị phát hiện, sau đó bị phong ấn. Tô Tầm tắt âm dương nhãn, không nói một lời. Đôi khi, làm người không thể quá nghiêm túc, đối với loại quỷ không có ý định chủ động hại người này, cứ giả vờ không phát hiện ra gì, ngược lại sẽ không xảy ra chuyện. Nếu cứ cố vạch trần, đó là tự tìm đường chết. 40 phút sau, đến nơi. Trai đẹp, đến rồi, 150. Tài xế nói với Tô Tầm. Tô Tầm xuống xe, ném cho cô ta 200, nhìn cô ta lấy ra một xấp tiền âm phủ, khóe miệng giật giật, thôi, không cần thối, còn lại coi như tiền qua cho cô. Cảm ơn trai đẹp, chúc cuộc sống vui vẻ. Nữ tài xế quỷ gửi lời chúc phúc, vui vẻ lái xe đi. Nhận được lời chúc phúc của quỷ, rốt cuộc sẽ mang đến vận rủi hay vận may đây? Tô Tầm bước vào quán lẩu, không thấy bóng dáng của Lâm Tử Duy và những người khác ở sảnh lớn, gọi điện hỏi mới biết họ đã đặt phòng riêng. Phòng số 25. Tô Tầm đẩy cửa bước vào, phát hiện ngoài ba người bạn cùng phòng, còn có bốn người phụ nữ. Ba người bạn cùng phòng thì ngại ngùng như những cô dâu mới. Bốn người phụ nữ kia thì muốn nhìn ba người họ nhưng lại không dám nhìn thẳng, một bộ dạng có sắc tâm nhưng không có sắc đảm. Khi Tô Tầm bước vào, ánh mắt của cả bốn nữ ba nam đều đổ dồn vào hắn. A Tầm, cuối cùng cậu cũng đến rồi, chỉ chờ mỗi mình cậu thôi, sao đến muộn vậy, mau ngồi đi. Hoắc Thiên Miểu đứng dậy nói. Họ là Tô Tầm nhìn bốn người phụ nữ kia. Họ là các em khóa dưới khoa kỹ thuật gỗ, các em ấy cũng muốn liên hoan, nên mời chúng ta giao lưu. Lâm Tử Duy dùng bàn tay trắng nõn quạt gió, thuận miệng giải thích với Tô Tầm. Chào anh Tô. Bốn người đều nhìn chằm chằm Tô Tầm, như thể trong mắt sắp rớt ra ngoài. Triệu Vương Quyền bĩu môi, lần nào cũng vậy, chỉ cần có Tô Tầm ở đó, bọn họ luôn biến thành vai phụ. Chào các em. Tô Tầm gật đầu đáp lại, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hoắc Thiên Miểu. Trong lúc Tô Tầm đang ăn lẩu, Áo Lam, Áo Trắng và Lão Vương đang đi giao hàng. Việc kinh doanh tốt hơn mong đợi, và dĩ nhiên, số người bị dọa điên đêm nay cũng nhiều hơn tưởng tượng. Một phân thân của Áo Lam ôm gói hàng bay đến bên ngoài cửa sổ của một hộ gia đình ở tầng 22, gõ vào cửa sổ. Cốc cốc cốc nghe tiếng gõ cửa sổ, Trương Tam đang ngủ say như chết trên giường mơ màng mở mắt. Thấy bóng người lơ lửng bên ngoài cửa sổ, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, a quỷ. Có quỷ. Anh Trương, phiền anh ký nhận đơn hàng. Phân thân của Áo Lam xuyên tường vào phòng ngủ. Chuyển phát nhanh. Nhìn Áo Lam đang ôm một hộp hàng, Trương Tam run lẩy bẩy, mặt mày trắng bệch. Con mẹ nói đây lại là quỷ gì nữa, trong hộp không lẽ là đầu người chứ? Nhưng phải nói rằng, đôi tất đen trên chân con nữ quỷ này thật đẹp, quỷ cũng sành điệu vậy sao? Vâng ạ, anh Trương, đây là đơn hàng của anh, phiền anh ký nhận. Áo Lam mỉm cười. Ông chủ đã dặn, phải luôn giữ nụ cười khi phục vụ, nếu bị khách hàng khiếu nại, sẽ bị phạt. Trương Tam sợ hãi, tôi không ký được không, tôi từ bỏ. Không được đâu à, Áo Lam cười lắc đầu. Nhưng nụ cười này trong mắt Trương Tam lại khiến hắn da đầu tê dại. Được, tôi ký. Đằng nào không ký cũng chết, hắn còn lựa chọn nào khác sao? Thà ký cho xong, chết một cách thanh thản. Trương Tam nhận lấy hộp hàng, cầm bút mà cảm thấy nặng ngàn cân. Bố, mẹ, con trai bất hiếu, con không thể phụng dưỡng hai người được rồi, con đi trước đây. Hắn mang tâm thế quyết tử, cắn răng ký tên mình vào đơn hàng, sau đó nhắm mắt lại. Đợi một lúc, không có gì xảy ra cả. Hắn nghi ngờ mở mắt ra, sau đó tròng mắt như muốn lồi ra ngoài, vì hắn thấy con nữ quỷ đó lấy ra một cái máy quét mã vạch để quét đơn hàng. Con mẹ nó tình tiết này sai. Xong rồi, anh Trương, nhớ đánh giá 5 sao nhé. Thuận Phong chuyển phát mong được phục vụ anh lần sau. Phân thân của Áo Lam nói xong liền bay đi. Trương Tam chớp mắt, có chút mông lung. Cứ thế đi sao? Hắn cúi đầu nhìn hộp hàng trong lòng. Phát hiện trên đơn ghi chú, máy chơi game, xin nhẹ tay. Cái đây là máy chơi game mình mua. Vậy là, con nữ quỷ mặc đồ công sở vừa rồi thật sự chỉ là một nhân viên giao hàng. Trương Tam đứng hình giữa gió. Cái xã hội chết tiệt này, đàn ông chúng tôi vốn đã khó tìm việc làm, không ngờ đến cả quỷ cũng đến tranh bát cơm, rốt cuộc có cho chúng tôi đường sống không? Nhưng mà, quỷ giao hàng nhanh thật đấy, sáng mới mua đồ, tối đã giao đến. Hắn mở điện thoại, vào phần mềm đánh giá cho nhân viên giao hàng 5 sao, giao hàng bằng quỷ, rất sáng tạo, mà cũng rất hiệu quả, đánh giá 5 sao. Hắn mở phần bình luận ra xem, phát hiện bao gồm cả hắn, bên dưới toàn là đánh giá 5 sao. Thầm nghĩ, cũng chẳng ai dám cho đánh giá kém cả. Dù hắn vừa suýt bị dọa chết, bây giờ không phải vẫn ngoan ngoãn cho 5 sao sao. Lại có thể dùng quỷ để giao hàng, ông chủ của Thuận Phong chuyển phát này đúng là một nhân tài. Tại một quán lẩu quen thuộc, rượu đã ngà ngà, thức ăn cũng đã vơi nữa. Bầu không khí dần trở nên sôi nổi, mục đích của những buổi giao lưu hữu nghị thế này, chẳng phải là để tìm kiếm bạn giường hay sao? Bốn cô gái mỗi người một vẻ. Cô nàng tên Triệu Tuyết có ngoại hình nổi bật nhất, khoác trên mình toàn đồ hiệu, cử chỉ lại có phần lả lơi phóng túng. Vừa nhìn đã biết là một tay chơi tình trường, ánh mắt lúc nào cũng nóng rực nhìn Tô Tầm. Rõ ràng, cô ta thèm muốn thân thể của cậu. Cô gái tên Tần Diệu thì ít nói hơn, ăn mặc giản dị nhưng sạch sẽ gọn gàng, chỉ lặng lẽ nghịch điện thoại, trông có vẻ dễ đỏ mặt, nhưng lại không nhịn được mà len lén nhìn bốn chàng trai. Đúng là một cô gái ngoan hiền. Kiểu người này thường rất dễ đổ vỏ, nhiều gã trai sau khi chơi bời chán chê liền tìm đến những người phụ nữ như vậy để kết hôn. Người tên Chu Sương vừa nhìn đã biết là con nhà gia giáo, dáng vẻ thanh tú, tính cách ôn hòa điềm tĩnh, cử chỉ tự nhiên phóng khoáng, rất có học thức. Cô gái cuối cùng tên Vương Điềm, ăn mặc trang điểm tinh xảo nhất, cũng là người gợi cảm nhất. Trong cô ta có vẻ trưởng thành, thuộc tiếp thiếu nữ bất cần thường thấy trong các hội nhóm ăn chơi. Vương Điềm rõ ràng có ý đồ với Lâm Tử Duy, cô ta không ngừng chút rượu cậu ta, rõ ràng là muốn làm cậu say mềm, sau đó kéo đến khách sạn để vui vẻ đêm nay. Chuyện này cũng quá đổi bình thường. Lâm Tử Duy, Triệu Vương Quyền, Hoắc Thiên Miểu, nói theo cách của thế giới này, đều là những chàng trai nhà lành, nhưng họ không thể chống lại được khao khát đối với phụ nữ. Dù thân phận có hoán đổi thế nào đi nữa, bản năng nguyên thủy nhất trong lòng đàn ông vẫn vô cùng mãnh liệt, chỉ là hoàn cảnh xã hội này buộc họ phải thận trọng. Giống như phụ nữ trên trái đất vậy, cũng mê trai đẹp, nhưng không thể biểu lộ ra ngoài. Tô học trưởng, em mời anh một ly nữa. Chẳng biết từ lúc nào Triệu Tuyết đã ngồi xuống bên cạnh Tô Tầm, miệng cười duyên không ngớt trong khi tay rót rượu cho cậu. Mục tiêu của cô ta đêm nay chính là Tô Tầm, khôi nguyên của trường Đại học Thương Hải. Cô ta cũng muốn nếm thử xem mùi vị thế nào. Ai cũng biết, món gà xuất xứ khác nhau, môi trường sinh trưởng khác nhau, tuổi đời khác nhau, thì khi ăn hương vị tự nhiên cũng khác biệt. Là một phú bà với thành tích trảm trăm người, thú vui lớn nhất của Triệu Tuyết chính là qua đêm với đủ loại đàn ông, lúc nào chán thì cho ít tiền rồi đuổi đi là xong. Không được, không được, ly này tôi không uống. Tô Tầm thẳng thừng từ chối. Loại hàng đã qua tay không biết bao nhiêu người này, cậu chẳng có chút hứng thú nào. Đừng nhìn bên ngoài cô ta trắng trẻo, bên trong chưa chắc đã vậy, có khi lại đen xì ấy chứ. Bị Tô Tầm từ chối, Triệu Tuyết có chút tức giận, lại có thằng đàn ông dám từ chối cô ta, Tô học trưởng, ly rượu này nếu không uống, là không nể mặt tôi rồi. Trong nháy mắt, căn phòng đang vui vẻ hòa thuận bỗng chốc im bặt. Vương Điềm, Chu Sương, Tần Diệu liếc nhìn nhau, ai cũng biết với tính cách của Triệu Tuyết, chuyện này e là không xong rồi, Tô Tầm phe này khó thoát. Thấy Triệu Tuyết có dấu hiệu nổi giận, ba người Lâm Tử Duy có chút sợ hãi. Đương nhiên, với tư cách là bạn cùng phòng kim anh em tốt, họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Triệu Tuyết, cô có ý gì vậy? A Tầm tửu lượng không tốt, sao cô cứ ép cậu ấy uống? Triệu Vương Quyền cứng rắn nói. Thằng đàn ông thối, câm miệng lại cho tôi. Triệu Tuyết lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi quay sang nhìn Tô Tầm, đừng tưởng mình là khôi nguyên của trường thì hay lắm. Tiểu thư đây cũng không phải chưa từng ngủ với hạng như cậu. Tối nay ngoan ngoãn theo tôi một đêm, chuyện này coi như xong. Nếu không câu nói còn lại cô ta không nói hết, chỉ nở một nụ cười âm hiểm đầy uy hiếp. Tô Tầm trong lòng thầm nghĩ thà đi ngủ với chó còn hơn. Cảnh này cậu chỉ từng thấy đàn ông uy hiếp phụ nữ, không ngờ hôm nay lại ngược lại, mà còn xảy ra trên chính người mình. Triệu Tuyết. Cô mơ đi, cô mà cũng xứng với A Tầm của chúng tôi sao? Hoắc Thiên Miểu trừng mắt nhìn cô ta. Nhớ cho kỹ, người đàn ông nào ta đã nhắm trúng, chưa ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Triệu Tuyết chẳng thèm để ý đến Hoắc Thiên Miểu, bàn tay trắng nõn của cô ta nâng cầm Tô Tầm, nở một nụ cười bá đạo, cuồng giả và tà mị. Tô Tầm chỉ biết câm nín. Tổng tài bá đạo yêu tôi à, cái mùi này thật sự quá nồng, có chút choáng váng. Tô Tầm phiền muộn thở dài, mình không nên đẹp trai như thế này, quả nhiên, đẹp trai chính là một cái tội. Nếu gã bạn tác giả quen của cậu mà đến thế giới này, chắc phải tội đáng muôn chết. Nếu không phải vì gương mặt này của cậu, tiểu thư đây thèm vào để ý đến cậu sao? Triệu Tuyết cười nhạo, không chút che giấu sự thô bạo của mình, đừng nói với tôi mấy câu sáo rỗng kiểu như có được thể xác nhưng không có được trái tim. Tiểu thư đây không có hứng thú với trái tim của cậu, chỉ muốn cơ thể của cậu thôi. Triệu Tuyết, trong mắt cô còn có pháp luật không? Cô đang ép người khác quan hệ bất chính đấy. Lâm Tử Duy nắm chặt bàn tay trắng nõn của mình thành nắm đấm, mặt tức đến đỏ bừng. Triệu Tuyết như thể nghe được chuyện cười gì đó, pháp luật. Cậu cũng không đi hỏi thăm xem tôi là ai à? Tiểu thư đây hôm nay hạ mình đến cái nơi rách nát này ăn cơm với các cậu, đã là nể mặt Tô Tầm lắm rồi. Cô Lâm Tử Duy, Hoắc Thiên Miểu, Triệu Vương Quyền giống như những cô vợ nhỏ bị ức hiếp, tức đến run người nhưng lại chẳng làm gì được đối phương. Tô Tầm lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt, một cơ hội để thức tỉnh khí phách nam nhi trong lòng họ. Vạn Lý Trường Chinh bắt đầu từ bước đầu tiên này. Nghĩ đến đây, Tô Tầm bốt một tiếng gạt tay Triệu Tuyết ra, quật cường nhìn cô ta, muốn tôi khuất phục lên giường với cô, đúng là si tâm vọng tưởng. Thằng đàn ông thối, đã cho mặt mũi mà không biết điều, vậy thì liệu hồn đấy. Sắc mặt Triệu Tuyết vô cùng khó coi, cô ta lạnh lùng ném lại một câu rồi đùng đùng bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Rõ ràng chuyện này cô ta sẽ không bỏ qua. Cô ta đi rồi, ba người Chu Sương đương nhiên cũng không thể ở lại, liền lục tục đứng dậy rời đi. Xin lỗi nhé, thật sự xin lỗi. Lúc rời đi, cả ba đều nói lời xin lỗi với Tô Tầm, còn tiện tay kéo cửa lại. Triệu Tuyết đó quá đáng thật, cô ta tưởng mình là ai chứ, hoàng đế chắc. Muốn ngủ với ai thì ngủ à? Lâm Tử Duy tức giận nói. Đúng đấy, A Tầm, cậu đừng lo. Bây giờ là xã hội pháp trị, tôi không tin cô ta dám làm càn. Hoắc Thiên Miểu choàng vai Tô Tầm an ủi. Tô Tầm hơi rùng mình, gạt tay cậu ta ra. Triệu Vương Quyền thở dài, người khác thì không dám làm càn, nhưng Triệu Tuyết thì e là thật sự dám đấy. Cô ta là tiểu thư của chủ tịch tập đoàn Triệu Thị, các cậu nói xem cô ta có dám không? Nghe đến đây, sắc mặt Lâm Tử Duy và Hoắc Thiên Miểu đều biến đổi, rồi cả hai im lặng. Bọn họ có thể không biết Triệu Tuyết, nhưng tập đoàn Triệu Thị ở thành phố Thương Hải thì không ai không biết. Nếu Triệu Tuyết thật sự là tiểu thư của tập đoàn Triệu Thị, vậy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra với Tô Tầm. Bởi vì từ mấy trăm năm trước, sau khi những sự kiện tâm linh đột nhiên xuất hiện trên thế giới, sự phát triển xã hội của các quốc gia đều đi chệch hướng. Mặc dù đã bước vào xã hội hiện đại, nhưng Hạ Quốc vẫn là một quốc gia quân chủ, dưới quân chủ là nội các, mà thành viên nội các phần lớn đều là người của các thế gia. Tập đoàn Triệu Thị chính là thế gia lớn nhất ở Thương Hải. Mặc dù bề ngoài vẫn tuyên truyền mọi người bình đẳng, quyền lực của hoàng đế bị nội các hạn chế, thiên tử phạm pháp cũng bị xử như thường dân, nhưng tuyên truyền là một chuyện, sự thật lại là chuyện khác. Sự thật là, thế gia đứng trên pháp luật, bởi vì pháp luật vốn là do họ đặt ra để hạn chế người khác, nhằm đảm bảo đặc quyền siêu việt của mình. Hơn nữa, địa vị của phụ nữ lại cao hơn đàn ông rất nhiều, ai bảo chỉ có phụ nữ mới có thể khống chế được những vật phẩm quỷ dị chứ. Triệu Tuyết không chỉ là phụ nữ, mà còn là con gái thế gia. Các cậu thấy cả rồi đấy, trong xã hội này, đàn ông chúng ta chẳng có chút tiếng nói nào. Tô Tầm chậm rãi nhìn ba người bạn. Cả ba đều có tâm trạng phức tạp, chuyện tối nay khiến họ cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Chẳng lẽ các cậu cứ thế chấp nhận số phận sao? Tô Tầm, với tư cách là người đàn ông cứng rắn duy nhất, cảm thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đánh thức những đồng loại còn đang mơ hồ này. Không thì biết làm sao đây? Mấy trăm năm nay đều như vậy cả rồi. Lâm Tử Duy cười khổ. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, hèn nhát. Mấy trăm năm nay đều như vậy là vì chính các cậu không chịu tranh đấu. Chúng tôi tranh đấu thế nào? Đừng quên thế giới này đâu đâu cũng có quỷ, chỉ có phụ nữ mới có khả năng giải quyết các sự kiện tâm linh. Hoắc Thiên Miểu cảm thấy có chút bực bội. Câu nói này cho thấy, không phải họ cam chịu như vậy, mà là chỉ có thể như vậy. Tô Tầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, vấn đề này tôi sẽ tìm cách giải quyết. Bây giờ chỉ xem các cậu có dám đứng lên chống lại, tranh đấu cho sự bình đẳng nam nữ thực sự hay không. Chỉ một tia lửa có thể đốt cháy cả cánh đồng. Bắt đầu từ ba người này, làn sóng nam nhi cuối cùng sẽ càn quét thế giới. Cậu tìm cách. Cậu có thể có cách gì chứ? Cả ba người Lâm Tử Duy đều hoài nghi nhìn Tô Tầm. Tô Tầm lấy ra giấy chứng nhận công tác của Cục Chính. Cục Chính? Không phải là giả đấy chứ? Trời đất! A Tầm! Sao cậu lại nhìn thấy giấy chứng nhận của Cục Chính? Cả ba đều trợn mắt há mồm như gặp ma nhìn chằm chằm Tô Tầm. Hiện tại, toàn thế giới đều trong tình trạng nữ cường nam yếu. Mặc dù công chức cũng có đàn ông, nhưng phần lớn chỉ giữ vai trò cố vấn hoặc làm ở các đơn vị cơ sở. Nhưng Cục Chính là cơ quan chuyên đối phó với các sự kiện tâm linh, trong bộ phận đặc biệt này không có một người đàn ông nào. Vậy mà bây giờ Tô Tầm lại lấy ra giấy chứng nhận công tác của Cục Chính, làm sao ba người họ không kinh ngạc cho được. Tôi có khả năng đối phó với ma quỷ, và đang nghiên cứu về lĩnh vực này. Mục tiêu của tôi là giải quyết triệt để các sự kiện tâm linh, để đàn ông chúng ta lấy lại khí phách. Giọng Tô Tầm kiên định, hào tình vạn trượng, ánh mắt rực lửa nhìn về phía ba người, thế giới này chưa bao giờ thiếu những người tiên phong. Họ vì một lý tưởng tưởng chừng xa vời mà nỗ lực cả đời. Họ có thể sẽ hy sinh, nhưng cuối cùng sẽ được lịch sử ghi danh. Bây giờ, các cậu có nguyện ý cùng tôi trở thành một thành viên trong số đó không? Cả ba người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, như thể nhìn thấy ngày đàn ông chúng ta một lần nữa đứng lên. A Tầm nói đúng, có những việc luôn cần có người đi bước đầu tiên. Chúng ta phải noi gương tiền bối. Tôi nguyện ý, tôi cũng nguyện ý, cả ba trong cơn nhiệt huyết bừng bừng, đã đồng ý. Tổ chức của chúng ta sẽ gọi là Chấn Hưng Hội, ngụ ý là chấn hưng lại khí phách nam nhi của tiền bối. Chúng ta phải lấy các bậc tiền bối mấy trăm năm trước làm gương, làm những người đàn ông đi như gió, đứng như tùng, ngồi như chuông, dám đấu tranh, dám gánh vác, dám hy sinh, là những nam tử hán đường đường chính chính. Khẩu hiệu của chúng ta là nam nữ bình đẳng. Tổ chức nam quyền đầu tiên của thế giới này cứ thế được thành lập trong một quán lẩu. Tô Tầm muốn là nam quyền, nhưng cũng không phải nam quyền. Cậu thực sự theo đuổi sự bình đẳng nam nữ. Nam nữ bình đẳng. Nam nữ bình đẳng. Ba người Lâm Tử Duy phấn khích vung tay hô lớn. Rầm. Cửa phòng bị ai đó đá văng ra, một người phụ nữ hung hãn quát, lên cơn điên gì thế? Muốn chết à? Ba người đang sôi sục nhiệt huyết lập tức im bặt, như quả cà tím bị sương đánh, tiêu nghỉu. Đồ thần kinh. Người phụ nữ mắng một câu, rồi lại đóng sầm cửa lại, vội vã bỏ đi. Ba người Lâm Tử Duy vô cùng xấu hổ, đối mặt với phụ nữ họ vẫn không đủ dũng khí để phản kháng. Được rồi, đừng nản chí. Việc này không phải một sớm một chiều là xong, huống chi vừa rồi đúng là chúng ta đã làm ồn đến người ta. Tô Tầm lại tỏ ra thản nhiên, còn quay lại an ủi ba người, khiến tâm trạng họ dịu đi không ít. Sau khi an ủi ba người, Tô Tầm bắt đầu vạch ra phương châm chiến lược của mình, tiếp theo chúng ta phải phát triển thêm thành viên. Trường học chính là cái nôi tốt nhất, đặc biệt là nhắm vào những nam sinh xuất thân từ các thế gia. Các cậu nghĩ mà xem, cùng là con cái, nhưng họ lại không có quyền thừa kế. Chắc chắn họ sẽ không cam tâm. Loại người này là dễ chiêu mộ nhất. Chỉ khi có nhiều người tham gia, chúng ta mới có thể bộc phát sức mạnh của mình sau khi vạch ra kế hoạch phát triển giai đoạn đầu, ăn uống no nê, bốn người thanh toán rồi ra về. Lâm Tử Duy, Triệu Vương Quyền, Hoắc Thiên Miểu đều mang tâm trạng phấn chấn, bởi vì họ đang làm một việc lớn. Một khi thành công, tên của họ sẽ được ghi vào sử sách. Vừa ra khỏi quán lẩu, Tô Tầm liền bị hai người phụ nữ tóc ngắn, mặc vest đi giày da chặn lại. Tô Tầm phải không, tiểu thư nhà tôi muốn gặp cậu. Một trong hai người phụ nữ mặt không biểu cảm nói. A Tầm. Ba người Lâm Tử Duy căng thẳng hẳn lên, vì họ đoán ngay ra đây là người của Triệu Tuyết. Không sao, đừng lo, các cậu về trước đi. Tôi sẽ không sao đâu. Cùng lắm thì tôi chịu thiệt một chút, hung hăng phục vụ vị Triệu đại tiểu thư này một trận. Tô Tầm quay đầu mỉm cười với ba người bạn. Hai nữ vệ sĩ nhíu mày, trong lòng khinh bỉ, còn tưởng là trai nhà lành đứng đắn gì, không ngờ cũng chỉ là một gã đàn ông lẳng lơ. Ba người dù vẫn không yên tâm, nhưng biết ở lại cũng vô ích, đành phải rời đi. Hơn nữa, Tô Tầm là người của cục chính, cho dù là thế gia cũng không dám làm càn. Thế gia đứng trên pháp luật, vậy thì cục chính, cơ quan bạo lực đặc thù nhất này, lại đứng trên cả thế gia. Tô Tầm dưới sự dẫn dắt của hai nữ vệ sĩ, đến trước một chiếc xe sang trọng, cửa xe tự động mở ra. Triệu Tuyết ở bên trong đang vắt chéo chân, mặt lộ vẻ thích thú, ngoắc tay với Tô Tầm. Tô Tầm chui vào xe. Lượn một vòng quanh thành phố đi, nghe thấy động tĩnh gì cũng không được dừng xe. Triệu Tuyết ra lệnh cho vệ sĩ. Vâng, thưa tiểu thư. Hai người đáp lời, đóng cửa xe rồi lần lượt ngồi vào ghế lái và ghế phụ. Triệu Tuyết kéo tấm ngăn ở giữa lên, không gian rộng rãi trong nháy mắt biến thành một không gian kín. Triệu Tuyết đá văng đôi giày cao gót, đôi chân thon nhỏ bọc trong tất đen đặt lên đùi Tô Tầm, từ từ trượt lên trên, lười biếng nói, đến đây, giúp tôi cởi tất ra. Không thể không nói, bàn chân và đôi chân của Triệu Tuyết đều rất đẹp, cả người cô ta cũng rất đẹp. Tiếc là Tô Tầm tuy cũng là một tay lái lụa, nhưng cậu không thích lái những chiếc xe đã có quá nhiều kinh nghiệm. Dù chiếc xe bóng loáng, đèn pha sáng rực, mã lực dư dả, nội thất cao cấp, nhưng động cơ bên trong đã mòn, suy cho cùng vẫn là xe cũ. Cô lại gần đây một chút. Tô Tầm ngoắc ngón tay. Triệu Tuyết cười khẩy, ồ, đàn ông, tôi còn tưởng cậu sẽ thà chết không theo chứ. Chỉ cần cậu hầu hạ tiểu thư đây thoải mái, chỗ tốt sẽ không thiếu phần cậu. Bốp. Tô Tầm tung một cú đấm. Á, Triệu Tuyết hét thảm một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn bị cú đấm này đánh cho biến dạng, máu tươi từ miệng phun ra. Mày dám? Triệu Tuyết mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tô Tầm, ngón tay chỉ vào cậu run rẩy, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Thằng đàn ông này lại dám đánh mình. Sao nó dám chứ? Tôi có dám hay không thì cũng đã làm rồi. Tô Tầm cưỡi lên người cô ta, tả xung hữu đột, cho cô ta biết thế nào là nắm đấm to như bao cát. Tô Tầm đương nhiên đã nương tay, nếu không chỉ với cú đấm vừa rồi, tuyệt đối có thể làm nổ tung đầu cô ta. Á, đừng mà. Nhẹ thôi. Van xin cậu. Á, tiếng hét thảm thiết của Triệu Tuyết càng lúc càng cao. Hai vệ sĩ ở phía trước đương nhiên cũng nghe thấy. Tiểu thư kêu nghe lạ quá, hay là tôi vào xem thử. Người phụ nữ ở ghế phụ nói. Người lái xe vội ngăn lại, tiểu thư đang làm việc với đàn ông, cô dám làm phiền là chết chắc. Hơn nữa tiểu thư đã nói dù động tĩnh lớn thế nào cũng không được quấy rầy. Nhưng mà người ở ghế phụ vẫn có chút lo lắng, vì tiếng hét này nghe rõ ràng không giống đang mây mưa. Người lái xe lộ ra vẻ mặt tôi đã nhìn thấu tất cả, cô đấy, quá ngây thơ rồi. Mấy trò bình thường tiểu thư đã chơi chán từ lâu. Bọn nhà giàu bọn họ thích không ngừng tìm kiếm sự kích thích, hiểu không? Ý cô là người phụ nữ ở ghế phụ lập tức mở to mắt, sau đó tỏ vẻ đã hiểu. Á, đau quá. Cô nghe đi, tiểu thư la hét vui vẻ chưa? Bây giờ chắc chắn cô ấy vừa đau vừa sướng, đang phê lắm đấy. Cuối cùng, Triệu Tuyết không còn tiếng động, vì cô ta đã bị Tô Tầm đánh cho ngất đi. Dừng xe. Tô Tầm gõ vào tấm ngăn. Người lái xe cho xe dừng lại. Sau đó Tô Tầm mở cửa xuống xe, người lái xe và nữ vệ sĩ cũng theo xuống, tiểu thư của chúng tôi đâu? Cô ấy hết sức rồi, đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi. Nói với cô ấy lần sau muốn chơi nữa thì cứ tìm tôi. Tô Tầm chỉnh lại cổ áo, nở một nụ cười đầy ẩn ý, người lái xe và nữ vệ sĩ liếc nhau, cả hai đều thầm kinh ngạc, trong lòng còn có chút ngứa ngáy. Vừa rồi kịch liệt như vậy, chơi đến nỗi tiểu thư ngay cả sức nói cũng không còn. Người này vậy mà ngay cả một giọt mồ hôi cũng không đổ, thân thể thật cường tráng, thật biết làm a, tiểu thư chắc chắn là sướng đến ngất đi rồi. Hai người mở cửa xe nhìn qua, thấy tiểu thư đang nằm sấp trên ghế. Quả nhiên là đã sướng đến liệm đi. Sau đó hai người lên xe, lái đi. Đồ ngu, còn muốn ngủ với tôi. Tô Tầm nhìn chiếc xe rời đi, cười khinh bỉ. Mặc dù đánh phụ nữ là không tốt, nhưng đánh tiện nhân thì thật sảng khoái. Sau đó, nụ cười trên mặt Tô Tầm dần tắt. Mẹ kiếp, đây là cái chốn quái quỷ gì vậy? Nhìn quanh một vòng, cậu rõ ràng đã ra khỏi thành phố, đang ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, xa xa có thể thấy ánh đèn neon của thành phố. Tô Tầm lấy điện thoại ra định gọi xe công nghệ, nhưng căn bản không có mạng, dĩ nhiên cũng không có tín hiệu. Chết tiệt, sớm biết vừa rồi nên đi nhờ xe nhà họ Triệu về thành phố, cậu không thể nào đi bộ về được. Đột nhiên, cậu đưa tay che mắt, phát hiện một chiếc xe buýt đang từ từ chạy tới. Tô Tầm cầm điện thoại lên nhìn. Mới hơn 10 giờ, thảo nào vẫn còn xe buýt. Chắc là chuyến cuối, mình may mắn thật, người đẹp trai quả nhiên vận khí cũng không tồi. Cửa xe mở ra, Tô Tầm bước lên, sau đó chiếc xe buýt lắc lư chạy về hướng thành phố. Xe vừa đi chưa đầy 3 phút, lại có một chiếc xe buýt khác chạy tới. Khác với chiếc xe phía trước, trên chiếc xe này chỉ có một mình tài xế. Tài xế vẫn còn đang gọi điện thoại, bà xã à, chạy nốt chuyến cuối là anh về nhà ngay đây, cả hai chiếc xe này đều là tuyến số 11. Trên xe, Tô Tầm cảm thấy có gì đó không ổn, hình như mình đã lên nhầm xe rồi. Cả xe toàn là quỷ, chỉ có mình cậu là người sống. Chết tiệt! Đây là rơi vào ổ quỷ rồi. Âm dương nhãn mở ra, nhìn một lượt, toàn là những con quỷ hình thù kỳ dị. Trên đầu tài xế còn cắm một nửa mảnh kính vỡ, trông như thể cả xe vừa gặp tai nạn giao thông. Không đúng, không chỉ có mình cậu là người sống. Ánh mắt Tô Tầm rơi vào một người phụ nữ. Một người phụ nữ mặc đồng phục của cục chính. Mái tóc dài buông xõa, khuôn mặt hơi tròn, khóe miệng có một nốt ruồi, khoảng hơn 20 tuổi, dáng người cao gầy. Người phụ nữ đó hiển nhiên cũng nhìn thấy cậu, mặt đầy vẻ kích động, há miệng hỏi, người. Hàng thật giá thật. Tô Tầm gật đầu. Nhận được câu trả lời khẳng định, Ngô Bội bước nhanh đến bên cạnh Tô Tầm, mặt đầy kích động, trọn một năm rồi, cuối cùng tôi cũng gặp được người sống. Thấy cô vui như vậy, tôi lại chẳng vui nổi chút nào. Tô Tầm liếc mắt một cái, rồi hỏi. Sao cô lại bị kẹt ở đây một năm? Bởi vì căn bản không thể xuống xe. Ngô Bội mặt mày khổ sở nói, lúc trước tôi và đồng đội cùng nhau điều tra sự kiện xe buýt tâm linh, cùng lên chiếc xe này. Giữa đường xe dừng lại, đồng đội tôi vừa xuống xe liền chết một cách khó hiểu, may mà chân kia của tôi chưa kịp bước xuống. Vậy sao? Xin chia buồn nhé. Tô Tầm vỗ vai cô, rồi quay sang nhìn tài xế hô lớn, bác tài, phiền bác tấp vào lề phía trước cho tôi xuống, tôi lên nhầm xe rồi. Trong nháy mắt, tất cả quỷ trên xe đều quay lại nhìn cậu. Ngô Bội vốn đang chìm trong bi thương cũng phải mở to mắt, ngơ ngác nhìn Tô Tầm, buộc miệng, anh làm gì vậy? Anh bạn ơi, đây là xe buýt tâm linh đấy, cả xe toàn là quỷ, anh lại bảo tài xế quỷ dừng xe cho anh xuống. Anh nghĩ nó sẽ nghe lời anh sao? Mẹ kiếp, chắc nó không hiểu tiếng người rồi. Tô Tầm lầm bầm chửi rủa rồi đi về phía ghế lái. Anh điên rồi. Ngô Bội lập tức kinh hãi, đưa tay định kéo Tô Tầm lại nhưng bị cậu gạt ra. Tô Tầm đi đến ghế lái, trực tiếp rút chìa khóa, chiếc xe buýt lập tức dừng lại. Bảo ông dừng xe, điếc à? Tô Tầm vỗ vỗ vào mặt tài xế quỷ. Ngô Bội trợn mắt há mồm nhìn cậu tự tìm đường chết. Tài xế quỷ lộ vẻ hung tợn, các hành khách trong xe cũng từ từ đứng dậy. Bốp! Tô Tầm tát một cái, làm bay cả cặp kính vỡ trên mặt tài xế quỷ. Mẹ nó, mắt trợn to thế muốn ăn thịt người à, cái nết gì kỳ vậy? Mắng xong, cậu trực tiếp túm cổ áo hắn, thô bạo ném hắn qua cửa sổ xe. Sau đó lại quay đầu trừng mắt nhìn những hành khách quỷ đã đứng dậy. Lũ quỷ lại lục tục ngồi về chỗ cũ, đứa thì cúi đầu, đứa thì quay mặt ra ngoài cửa sổ. Xem ra, quỷ cũng sợ kẻ ác. Ngô Bội đứng hình tại chỗ, miệng há thành hình chữ O, cô nghiêm túc nghi ngờ mình có phải bị hoa mắt không? Cô vừa thấy cái gì? Một người đàn ông, thành thục ném một con quỷ ra khỏi xe, chỉ một cái trừng mắt đã khiến tất cả những con quỷ đang rụt rịch sợ hãi ngồi lại chỗ cũ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, cả đời này cô cũng không thể tin trên đời lại có chuyện như vậy. Anh làm thế nào vậy? Ngô Bội cố nén sự kinh ngạc trong lòng, bước tới. Làm thế nào là sao? Tôi lên nhầm xe, yêu cầu tài xế dừng lại không phải rất bình thường sao? Tô Tầm quay đầu lại hỏi một cách hùng hồn. Ngô Bội câm nín. Nhưng tài xế này là quỷ, mà chiếc xe này lại càng tà môn, người sống chỉ có thể lên chứ không thể xuống. Được rồi, mau về chỗ ngồi đi, thắt dây an toàn vào, tài xế lụa sắp xuất phát rồi. Tô Tầm xua tay nói. Ngô Bội đầu óc quay cuồng ngồi vào ghế phụ, đến giờ vẫn có cảm giác như đang mơ. Sau đó Tô Tầm ngồi vào ghế lái, nhấn ga, lái xe về phía thành phố. Cậu phát hiện từ trong xe buýt nhìn ra ngoài, có rất nhiều nghĩa địa, còn có những ngôi miếu hoang đổ nát. Còn có không ít quỷ đang đứng chờ xe buýt. À, cẩn thận. Đột nhiên, Ngô Bội nhìn về phía cửa sổ bên cạnh Tô Tầm, kinh hãi hét lên nhắc nhở. Tô Tầm quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối diện với một khuôn mặt quỷ trắng bệch đang dán trên cửa sổ. Xin lỗi nhé người đẹp, hết chỗ rồi, cô chờ chuyến sau đi. Tô Tầm mở cửa sổ ra nói. Sau đó một quyền đấm bay nó ra ngoài. Ngô Bội không nói nên lời. Trong một năm cô bị kẹt trên xe buýt, thế giới bên ngoài đã thay đổi nhiều đến vậy sao? Tại sao anh có thể tay không làm tổn thương quỷ? Ngô Bội tò mò hỏi Tô Tầm. Tô Tầm nhún vai, không biết. À phải, tôi cũng là người của cục chính, xem như đồng nghiệp của cô. Bây giờ cục chính bắt đầu tuyển đàn ông rồi sao? Ngô Bội lại mở to mắt. Tô Tầm quay đầu cười một tiếng, chỉ có mình tôi thôi. Ngô Bội nghe vậy trong lòng cũng thấy cân bằng hơn, xem ra việc tay không làm tổn thương quỷ là trường hợp đặc biệt. Cùng lúc đó, chiếc xe của Triệu Tuyết đang trên đường về nhà họ Triệu. Ở ghế sau, Triệu Tuyết yếu ớt tỉnh lại. Cô cảm thấy toàn thân như sắp vỡ vụn, nghĩ đến những gì vừa phải chịu đựng, cô liền nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm! Tao nhất định phải giết mày! Triệu Tuyết điên cuồng gầm lên. Kíp, nghe tiếng gầm của cô, nữ tài xế vội vàng dừng xe, sau đó mở tấm ngăn nhỏ ra, giật mình hoảng hốt, tiểu thư cô sao cô lại thành ra thế này? Lúc này Triệu Tuyết mặt mày bầm dập, khóe miệng và mũi đều rớm máu, đảm bảo cha ruột cũng không nhận ra. Hai con khốn các người! Lúc Tô Tầm đánh tao sao chúng mày không vào ngăn nó lại? Triệu Tuyết trút giận lên người hai vệ sĩ. Tiểu thư cái này đây không phải là trò tình thú giữa hai người sao? Nữ tài xế yếu ớt nói. Triệu Tuyết phát điên, tình thú cái con mẹ mày. Tao không cần biết mày dùng cách gì, giúp Tô Tầm cho tao. Vâng, tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Nữ tài xế mồ hôi lạnh túa ra. Chuyện đến nước này cô không thể không hiểu ra, trong lòng kinh hãi, cả đàn ông kia gan thật lớn, lại dám đánh tiểu thư thành ra thế này. Còn ngây ra đó làm gì? Đưa tao đến bệnh viện. Triệu Tuyết gầm lên, vì quá kích động, động đến dây thần kinh trên mặt, đau đến ngất đi. 2 giờ sau, xe buýt vào thành phố, dừng trước cổng phân bộ cục chính tại thành phố Thương Hải. Ngô Bội nhìn thấy tòa nhà quen thuộc, xúc động đến mức suýt khóc, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Được rồi, đừng khóc nữa, về đến nhà rồi. Tô Tầm đưa cho cô mấy tờ khăn giấy. Đối với những người phụ nữ của cục chính, cậu vẫn rất nể phục. chính họ đã bảo vệ thế giới này. Ngô Bội lau nước mắt, nhanh chóng lấy lại vẻ kiên cường, cảm ơn, nhưng chúng ta xuống xe thế nào đây? Cô vẫn nhớ rất rõ, đồng đội của cô vừa mới xuống xe, trong nháy mắt như bị hút cạn máu toàn thân, biến thành một cái xác khô ngã xuống đất. Cái này đơn giản, nếu chủ động xuống xe sẽ chết, vậy chúng ta thử bị động xem sao. Tô Tầm lấy điện thoại di động ra. Có tín hiệu rồi, có thể gọi điện. Cục 9, văn phòng cục trưởng. Cục trưởng Đào Mẫn đang xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tô Tầm, Lãnh Thanh Nguyệt cũng ở trong phòng. Các chỉ số đều rất bình thường. Lãnh Thanh Nguyệt đã xem qua báo cáo từ trước. Đào Mẫn nhíu mày, chậm rãi nói, trong tình huống này, càng bình thường mới là bất thường nhất, đúng không? Cô có nghĩ thể chất của cậu ta thực sự bình thường không? Lãnh Thanh Nguyệt nghĩ đến việc Tô Tầm có thể tay không đánh chết quỷ, làm sao cũng không thể nói ra hai chữ bình thường. Reng reng reng, điện thoại di động của Lãnh Thanh Nguyệt vang lên. Tô Tầm gọi đến. Lãnh Thanh Nguyệt nói. Đào Mẫn gật đầu, nghe đi. Alo. Lãnh Thanh Nguyệt nhận điện thoại. Rất nhanh, sắc mặt cô trở nên kỳ quái. Cho đến khi cúp máy, cô vẫn còn có chút chưa hoàn hồn. Cậu ta nói gì? Đào Mẫn tò mò hỏi. Lãnh Thanh Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, hít sâu một hơi nói, cục trưởng, chị còn nhớ vụ án xe buýt tâm linh tuyến số 11 xảy ra một năm trước không? Nhớ chứ, cuối cùng nó biến mất, chúng ta còn có hai đồng nghiệp không thể trở về. Đào Mẫn đáp. Lãnh Thanh Nguyệt nuốt nước bọt, Tô Tầm đã lái chiếc xe buýt tâm linh đó về, một trong hai đồng nghiệp mất tích một năm trước vẫn còn sống. Cô nói cái gì? Đào Mẫn lập tức trợn tròn mắt, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, cậu ta lái chiếc xe buýt tâm linh đó vào thành phố. Cậu ta điên rồi sao? Vụ xe buýt tâm linh tuyến 11 một năm trước đã gây chấn động, tình báo họ nhận được là trên xe toàn là quỷ. Tô Tầm lại lái cả một xe quỷ về. Đây là chê trong thành phố còn chưa đủ nhiều quỷ hay sao? Cục trưởng, chị đừng kích động, những con quỷ đó đều bị cậu ta khống chế rồi. Lãnh Thanh Nguyệt vội vàng giải thích. Khóe miệng Đào Mẫn co giật, một xe quỷ đều bị cậu ta khống chế. Cậu ta rốt cuộc muốn làm gì? Nếu là người khác nói, cô chắc chắn sẽ cho là khoác lác, nhưng đặt vào người Tô Tầm thì không thể không tin. Xem ra vẫn còn đánh giá thấp Tô Tầm rồi. Cậu ta nói người sống chủ động xuống xe sẽ chết bất đắc kỳ tử, cho nên cậu ta muốn thử bị động xuống xe. Lãnh Thanh Nguyệt nói về kế hoạch của Tô Tầm, để hoàn thành nó cần sự giúp đỡ của họ. Vài phút sau, con đường trước cửa cục chính bị cảnh sát phong tỏa, nhân viên trong cục chính đều ra ngoài vây xem chiếc xe buýt số 11 trong truyền thuyết. Trời à, thật quá lợi hại, không hổ là người đàn ông duy nhất của cục chính chúng ta. Nhưng mà dám lái cả xe buýt tâm linh về, đỉnh thật. Đây là chuyện người thường làm được sao? Nếu đám quỷ này chạy ra ngoài thì nguy to. Chạy ra. Cô không thấy đám quỷ đó trước mặt Tô Tầm đều ngồi ngay ngắn, ngoan như học sinh tiểu học hay sao? Chạy thế nào được? Nghe vậy, mọi người không thể phản bác. Bởi vì qua cửa sổ xe, họ thực sự thấy những con quỷ đó đều ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Rất nhanh, một chiếc cần cẩu được lái đến, sau đó treo ngược chiếc xe buýt tâm linh lên. Tô Tầm và Ngô Bội bị đổ ra từ cửa sổ trên nóc xe. Không sao, chúng ta không sao, thật sự không sao. Ngô Bội đợi một lúc, mới mở mắt ra, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Là Ngô Bội. Cô ấy còn sống. Ngô Bội. Cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Những người bạn cũ của Ngô Bội đều chạy đến ôm lấy cô, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Dù sao làm việc ở cục chính, mọi người đều là bạn bè vào sinh ra tử, tình cảm tự nhiên sâu đậm. Cậu không sao chứ? Lãnh Thanh Nguyệt đi tới bên cạnh Tô Tầm. Tô Tầm nhún vai, tôi trông giống có chuyện gì sao? Quy luật giết người của xe buýt tâm linh là chỉ cần người sống xuống xe sẽ chết. Vậy nếu không xuống bằng cửa, mà bị động ném ra khỏi xe, như vậy sẽ không khớp với quy luật. Hơn nữa, Tô Tầm nghiêm túc nghi ngờ việc giết người trên xe là do gã tài xế kia gây ra. Bây giờ tài xế đã bị ném đi, hiệu ứng xuống xe là chết có lẽ cũng không còn. Nhưng để an toàn, Tô Tầm vẫn chọn cách bị đổ ra từ cửa sổ trên nóc. Phòng trường hợp bất trắc. Hộp ngọc đâu? Tô Tầm nhìn Lãnh Thanh Nguyệt hỏi. Lãnh Thanh Nguyệt gật đầu với một người sau lưng, sau đó từng hàng hộp ngọc được mang lên. Tô Tầm quay sang xe buýt hô lớn, tất cả ra đây, tự chui vào đi, đừng để tôi phải ra tay. Sau đó, những người của cục chính đã chứng kiến một cảnh tượng khó quên trong đời. Những con ác quỷ trong xe buýt tâm linh, từng con một xếp hàng, như thể thả sủi cảo, nhảy vào trong các hộp ngọc. Cái này thật quá bá đạo rồi. Thế này sau này còn cần đến chúng ta làm gì nữa? Rốt cuộc anh ta làm thế nào vậy? Chứng kiến cảnh này, mọi người đều cảm thấy đầu óc không đủ dùng, thế giới quan đều bị đảo lộn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lãnh Thanh Nguyệt cũng không nhịn được hỏi. À, cũng không có gì, chỉ là tôi ném tài xế ra ngoài cửa sổ thôi. Tô Tầm thản nhiên nói. Lãnh Thanh Nguyệt không thể tin nổi, chỉ vì vậy mà đám ác quỷ này sợ đến vỡ mật sao? Chắc là vì gã tài xế đó có thể là một con lệ quỷ. Tô Tầm thuận miệng nói một câu. Hít, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, kinh hãi nhìn Tô Tầm. Lại có thể tay không ném một con lệ quỷ ra khỏi xe, sức mạnh này thật sự còn là của con người sao? Đó chính là lệ quỷ đấy. Một con lệ quỷ có thể gây ra cái chết cho hàng ngàn, hàng vạn người, vậy mà cứ thế bị Tô Tầm ngược đãi một cách nhẹ nhàng, làm sao người ta không sợ hãi cho được. Chẳng trách đám ác quỷ này lại ngoan như học sinh tiểu học, thế thì cũng hợp lý. 10 phút sau, Tô Tầm lần đầu tiên gặp được cục trưởng phân bộ cục chính tại Thương Hải, Đào Mẫn. Chào cục trưởng Đào. Tô Tầm chào hỏi. Cục trưởng Đào ôn hòa cười một tiếng, mời ngồi, không hổ là thiếu niên anh hùng, quả nhiên anh tư bất phàm. Bây giờ người ta hay nói là thiếu nữ anh hùng. Tô Tầm trêu một câu, dù sao đây cũng là xã hội nữ tôn. Đào Mẫn không nhịn được cười lên, cậu không giống những gã đàn ông gặp chuyện chỉ biết la hét. Cảm ơn cục trưởng Đào đã khen. Tô Tầm nói. Đào Mẫn thuận tay ném cho Tô Tầm một cái giấy chứng nhận công tác mới, đội trưởng đội 3 đã hy sinh, vẫn chưa có người bổ nhiệm. Cậu tạm thời làm đội trưởng đội 3 đi. Với năng lực mà Tô Tầm đã thể hiện, tự nhiên không thể để cậu làm một đội viên bình thường được, nhất định phải thăng chức. Tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của cục trưởng. Vừa đi làm 2 ngày đã được thăng chức, còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Đào Mẫn gật đầu, được rồi, tối nay cậu cũng mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi đi. Tiền thưởng lần này vẫn sẽ được chuyển thẳng vào thẻ của cậu. Vâng, chào cục trưởng. Tô Tầm mỉm cười, quay người rời đi. Đào Mẫn cầm tài liệu của Tô Tầm, cuối cùng vẫn cất lại vào ngăn tủ, không báo cáo lên trên. Khi Tô Tầm về đến nhà, ba con quỷ đều không có ở nhà, hiển nhiên là vẫn đang đi giao hàng. Đối với thái độ chăm chỉ của chúng, Tô Tầm tỏ ra rất vui mừng, không uổng công cậu đã dùng vũ lực uy hiếp. Tiện tay mở ứng dụng xem khu bình luận, thấy toàn là lời khen, Tô Tầm càng vui hơn. Khách hàng ở đây thật lương thiện, nửa đêm bị giao hàng đánh thức cũng không tức giận, còn cho đánh giá tốt, tính tình thật tốt quá. Lần này bắt được nhiều quỷ như vậy để đổi tiền thưởng, sau này bắt được quỷ có thể tự giữ lại. Tô Tầm ngồi trước máy tính, mở một ứng dụng tên là Vân Không, đăng ký một tài khoản. Vân Không là một ứng dụng quốc dân, người dùng gần như bao phủ 90% dân số Hạ Quốc. Chức năng của nó tương đương với Weibo trên trái đất. Tô Tầm đăng ký tài khoản tên là Nam Nhi Thép. Sau đó bắt đầu viết bài trên đó. Thực ra bài viết chỉ là những bài mà cậu thường thấy của các nhà nữ quyền ở kiếp trước, sửa lại một chút rồi đăng lên. Cậu muốn thu hút một số người trên mạng, một nhóm người hâm mộ nam giới đồng tình với quan điểm của cậu và muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Sức chiến đấu của nữ quyền trên trái đất là không thể bàn cãi, nam quyền của Tô Tầm tự nhiên không thể kém cạnh. Ban đầu có thể chống đối kịch liệt một chút, sau đó dần dần ôn hòa hơn, thực hiện bình đẳng nam nữ. Sau khi bài viết được đăng, cần phải có lượt xem. Nhưng cậu không có người hâm mộ nào, tự nhiên cũng không có lượt tiếp cận. Vì vậy, Tô Tầm dùng tiền để mua lượt tiếp cận. Sau đó, số người thấy bài viết của cậu dần nhiều hơn, lượt chia sẻ cũng nhiều hơn, khu bình luận cũng náo nhiệt, không, phải nói là kịch liệt. Nói hay lắm, nói quá chuẩn, phụ nữ không chịu chi tiền cho chúng ta chính là không yêu chúng ta. Đúng vậy, không thể nhìn xem phụ nữ có bao nhiêu tiền, mà phải xem cô ta chịu chi cho chúng ta bao nhiêu. Nói bậy. Cái bài viết vớ vẩn gì đây, đúng là chó má không ngửi được, cố tình nhắm vào phụ nữ chúng ta. Quyền lực kinh tế bị phụ nữ nắm giữ. Đàn ông chúng ta muốn đứng lên nhất định phải tự đi kiếm tiền. Nhìn khu bình luận quen thuộc, Tô Tầm phản phất tìm thấy bóng dáng của mình trên trái đất, không nhịn được cười. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tô Tầm gọi ba con quỷ đang giao hàng về, để chúng đăng ký tài khoản clone vào khu bình luận châm dầu vào lửa, kích thích lòng tự trọng của đàn ông. Các ngươi không cần khách khí, cứ thoải mái châm chọc đám đàn ông đó. Nếu thật sự không biết phải châm chọc đến mức nào, cứ tưởng tượng là đang châm chọc ta là được. Tô Tầm đặt ra một tiêu chuẩn cho ba con quỷ. Ba con quỷ nghe xong, lập tức hiểu ra. Các ngươi cứ từ từ làm, ta đi ngủ đây. Tô Tầm ngáp một cái rồi về phòng ngủ. 2 giờ sáng, có 4 người áo đen cầm súng lén lúc mò đến ngoài cửa nhà Tô Tầm. Thấy mục tiêu là ra tay, chỉ cần xác chết, không cần người sống. Người cầm đầu thấp giọng nói. Ba người kia đồng thời gật đầu. Xem bên trong tình hình thế nào. Một người trong đó lấy ra một công cụ chuyên dùng để nhìn qua mắt mèo, dán vào mắt mèo, mắt ghé vào nhìn. Sau đó, thứ hắn thấy là một mảng màu đỏ như máu. Không thấy rõ, chỉ thấy một màu đỏ. Thôi, Phá khóa đi. Người cầm đầu nói. Một người lấy ra một bộ dụng cụ mở khóa. Bốn người lom khom như mèo, cẩn thận đẩy cửa ra, sau đó đều sững sờ, từ từ ngẩng đầu lên. Trước mắt họ là một khuôn mặt quỷ trắng bệch, đôi mắt nó đỏ rực. Rất rõ ràng, màu đỏ họ vừa nhìn thấy qua mắt mèo chính là đôi mắt của con quỷ này. Vào khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng động. Ngay cả không khí cũng trở nên tĩnh lặng. Bốn gã sát thủ cầm súng, vừa lén lút mở cửa, ngẩng đầu lên đã đối diện với một khuôn mặt quỷ trắng bệch. Cảm giác kích thích này tuyệt đối còn hơn cả bị cắm sừng. Bọn họ không phải không sợ, mà là sợ đến đơ người, nhất thời chưa kịp phản ứng. Đại Hoa nhìn kìa, nó bị viêm kết mạc. Đúng lúc này, một giọng nói mang âm hưởng tứ xuyên vang lên, phá vỡ sự im lặng quỷ dị. Chỉ thấy một trong những gã sát thủ có vẻ ngoài khù khờ đang chỉ vào đôi mắt đỏ như máu của con quỷ áo trắng. Khóe miệng con quỷ áo trắng giật giật, hình tượng ác quỷ đáng sợ ban đầu bỗng chốc sụp đổ vì câu nói này. Quỷ! Quỷ! Chạy mau! Chạy mau! Ba gã sát thủ còn lại cuối cùng cũng hoàn hồn, mắt lộ vẻ hoảng sợ, la hét thất thanh rồi bỏ chạy tán loạn. Ba gã sát thủ này đều là nam, họ không có khả năng đối phó với quỷ nên chỉ có thể chạy. Nhưng con quỷ áo trắng đã phải chịu đựng tô tầm quá lâu, trong lòng căm hận đàn ông đến tận xương tủy, làm sao có thể để mấy cái bao cát tự tìm đến cửa này chạy thoát dễ dàng như vậy. Nó lập tức kích hoạt năng lực quỷ đã tường, khiến ba kẻ đang chạy trốn rơi vào ảo cảnh. Bọn họ chạy rất nhanh, nhưng thực chất chỉ đang dậm chân tại chỗ. Sau đó, ánh mắt con quỷ áo trắng rơi xuống gã khờ đã nói nó bị viêm kết mạc. Máu tươi từ từ chảy ra từ hai mắt, mũi và miệng của nó biến mất không còn dấu vết. Gã sát thủ khờ khạo mặt mày tái nhợt, nặn ra một nụ cười gượng gạo, run rẩy lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt, bị viêm kết mạc thì khó nhìn, dùng thuốc nhỏ mắt là khỏi ngay. Con quỷ áo trắng câm nín. Chết đã bao nhiêu năm, từ lúc ra nghề đến nay, đây là gã đàn ông thứ hai khiến nó phải đau đầu. Người đầu tiên là Tô Tầm, kẻ đã đánh vào đầu nó. Trí thông minh thế này mà cũng đi làm sát thủ, không dễ dàng gì, tôi sắp cảm động đến nơi rồi. Tô Tầm mặc một bộ đồ ngủ màu vàng kim bước ra, vẻ mặt đầy xúc động. Lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, Tô Tầm nhìn gã sát thủ khờ khạo nói, đừng sợ, tôi là người tốt lương thiện, ba người họ là nhân viên của tôi. Gã sát thủ bị gọi là khờ khạo chỉ vì hắn không đáng có tên, chứ không có nghĩa là hắn thật sự ngốc. Nghe Tô Tầm nói vậy, khóe miệng và cơ mặt hắn co giật cùng lúc. Ba con ác quỷ rõ rành rành trước mắt, giờ anh nói anh là người tốt lương thiện. Vậy tôi mới chỉ giết ba người, chẳng phải là thiên thần sao? Ai sai ngươi đến đây? Tô Tầm hỏi. Gã sát thủ khờ khạo dù cảm thấy như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, ngươi ngươi đừng hòng bốt. Một giây sau, một nắm đấm không chút nương tay giáng xuống đầu hắn, hơn nữa cái đầu bị đập nát, máu thịt văng tung tóe, một cái xác không đầu từ từ ngã xuống đất. Vậy thì ta không nghĩ nữa. Tô Tầm tiện tay túm lấy chiếc váy của con quỷ áo lam bên cạnh, lau vết máu và thịt nát trên nắm đấm, nói một câu không chút cảm xúc. Nhìn thấy một vệt máu xuất hiện trên chiếc váy màu lam của mình, con quỷ áo lam rất khó chịu, nhưng nhìn nắm đấm của Tô Tầm, nó đột nhiên cảm thấy cũng không phải là không thể chấp nhận được. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, à phải rồi, ta đánh chết hắn, liệu hắn có biến thành quỷ không? Có thể à, vì hắn bị ông chủ ngài giết chết, chắc chắn sẽ có oán khí, nhưng chắc chỉ là du hồn cấp thấp thôi. Lão Vương nở một nụ cười nịnh nọt. Theo nghiên cứu khoa học, người càng có oán khí mãnh liệt càng dễ biến thành quỷ sau khi chết, và oán khí cùng sức mạnh lúc còn sống càng lớn thì sau khi chết cũng càng mạnh. Nhưng đây chỉ là một phần nhỏ nguồn gốc của quỷ. Phần lớn quỷ đã tồn tại từ mấy trăm năm trước, một số khác lại đột nhiên xuất hiện không rõ lý do. Thế giới này vốn không có quỷ, sau đó đột nhiên xuất hiện một nhóm quỷ, về sau mới phát hiện có người sau khi chết cũng có khả năng biến thành quỷ. Tô Tầm gật đầu, để mắt đến hắn, nếu hắn biến thành quỷ, vậy thì đó sẽ là đồng nghiệp mới của các ngươi. Đang lo thiếu nhân lực, chà, không ngờ bốn nhân viên lại tự tìm đến cửa. Ba con quỷ chỉ biết câm nín. Chúng thương hại nhìn cái xác không đầu của gã sát thủ. Thầm mặc niệm cho hắn. Chết rồi còn phải làm việc cho kẻ thù đã giết mình, còn thảm hơn cả chúng. Cách làm này của Tô Tầm khiến các nhà tư bản nhìn thấy cũng phải rơi lệ, vì họ cũng cảm thấy mình không bằng. Tô Tầm lại nhìn về phía ba người đang dậm chân tại chỗ, đột nhiên lóe lên một ý tưởng, cơ hội kinh doanh đến rồi. Ảo cảnh do quỷ đã tường tạo ra vô cùng chân thực, ít nhất người thường không thể nhìn thấu. Cậu hoàn toàn có thể để quỷ dùng quỷ đã tường để xây dựng các khu vui chơi như công viên giải trí, phòng phiêu lưu. Sau đó mở cửa cho người thường, thu vé vào cửa để kiếm tiền. Trời đất, đây quả thực là một vốn bốn lời, kinh doanh không cần vốn. Chỉ cần bắt thêm vài con quỷ là được. Dù sao thì Chấn Hưng hội muốn chấn hưng khí phách Nam Nhi cũng cần có kinh phí hoạt động. Không biết vì sao, Ba con quỷ đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, không nhịn được rùng mình một cái. Ông chủ, ba tên kia xử lý thế nào à? Lão Vương lại gần Tô Tầm hỏi. Thôi bỏ đi, ta không nỡ tạo thêm sát nghiệp. Tô Tầm lắc đầu, ra vẻ từ bi bác ái. Sau đó, một giây sau nhìn về phía ba con quỷ, vậy nên các ngươi ra tay đi, làm cho tử tế vào, quán khí càng nặng càng tốt. Ba con quỷ chỉ biết câm nín. Đúng là không nỡ tạo thêm sát nghiệp. Bọn chúng chưa bao giờ thấy ai mặt dày vô sĩ như vậy, thế mà bọn chúng lại không làm gì được cậu ta. Ông chủ thật là lương thiện. Lão Vương không hổ là từng làm nhân viên vệ sinh, mở miệng là nịnh. Đúng vậy à, ông chủ có tấm lòng Bồ Tát, cho dù ba người kia có chết cũng sẽ nhớ đến lòng đại từ đại bi của ông chủ. Con quỷ áo lam cũng không chịu thua kém, thân là một nữ quỷ, lưỡi của nó càng thêm linh hoạt. Con quỷ áo trắng cũng vội vàng phụ họa, lau đi giọt nước mắt không tồn tại, thật ấm áp, nếu trên đời này có thêm nhiều người như ông chủ, thế giới sẽ tràn ngập tình yêu thương. Lão Vương và con quỷ áo lam khóe miệng giật giật. Nếu có thêm nhiều người như vậy, thế giới này coi như xong. Thôi thôi, làm ăn mà, giúp người làm vui là chuyện thường tình, lòng dạ lương thiện mới được Phật tổ phù hộ. Tô Tầm khiêm tốn xua tay. Ba con quỷ thầm nghĩ, trừ khi Phật tổ bị mù. Mặc dù trong lòng đang chửi thầm Tô Tầm, nhưng vẻ mặt của ba con quỷ lại vô cùng ngoan ngoãn. Vài phút sau, ba gã sát thủ được cử đến giết Tô Tầm đã chết, thê thảm vô cùng, oán hận cực sâu. Không hỏi được kẻ chủ mưu từ miệng họ, Tô Tầm cũng không nản lòng. Người chết cũng có thể nói chuyện mà. Vù vù, trong hành lang đột nhiên nổi gió, đèn đóm cũng bắt đầu chập chờn, bụp, đèn nổ. Màn dạo đầu đã xong, bốn người kia sắp biến thành quỷ. Quần áo phơi ở góc cầu thang của một hộ gia đình bay phấp phới theo gió, đột nhiên biến thành những người treo lơ lửng trên sào phơi, mặt mang nụ cười quỷ dị. Chỉ có ba đứa. Tô Tầm có chút bất ngờ, gã khờ bị cậu đập nát đầu chó không biến thành quỷ, chắc là vì oán khí chưa đủ mạnh. Dù sao thì hắn chết cũng khá nhanh gọn, ba người còn lại thì bị ba con quỷ hành hạ đến chết. He he he he, tiếng cười quái dị chói tai của ba con ác quỷ mới sinh vang vọng trong hành lang, máu tươi chảy dọc theo bức tường trắng. Ba con ác quỷ trong nháy mắt đã xuất hiện, dùng ánh mắt im lặng đầy ác ý và sát khí nhìn chằm chằm Tô Tầm. Lúc sống không giết được ngươi, giờ thành quỷ xem ngươi còn làm gì được bọn ta. Không sai, bây giờ các ngươi là ba con quỷ, chúng ta cũng vậy, thực lực ngang nhau. Nói ra cũng phải cảm ơn thủ đoạn tàn nhẫn của các ngươi, nếu không chúng ta cũng không có cơ hội biến thành quỷ. Đã muốn cảm ơn ta, vậy thì ở lại làm việc cho ta đi. Tô Tầm vừa dứt lời, đã bước một bước ra, đưa tay chụp lấy con quỷ đứng trước nhất. Con quỷ đó thấy vậy liền lộ vẻ khinh miệt. Vô dụng, ngươi cái gì? Một giây sau, sắc mặt hắn liền thay đổi, vì cổ hắn đã bị Tô Tầm siết chặt trong tay. Ngươi vừa nói gì? Tô Tầm nhìn chằm chằm hắn. Sao có thể như vậy, sao lại thế? Ngay sau đó, hắn đột nhiên hiểu ra điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía ba con quỷ sau lưng Tô Tầm. Chẳng trách ba con quỷ này lại làm việc cho một người sống, hơn nữa còn là một gã đàn ông. Chà, ngộ tính không tệ, hoan nghênh gia nhập. Lão Vương nở một nụ cười hả hê trên nỗi đau của người khác. Một mình xui xẻo thì rất đau khổ, nhưng nếu có một đám người cũng xui xẻo như mình, vậy thì tự nhiên sẽ không cảm thấy đau khổ nữa. Ba con ác quỷ mới sinh, còn chưa kịp đi hại người để thể hiện sự tồn tại, đã bị xã hội vùi dập, từ đó biến thành hồn ma làm công. Vài phút sau, ba nhân viên cũ đứng bên trái, ba nhân viên mới nhập chức đứng bên phải. Tô Tầm đứng giữa, nhìn về phía ba nhân viên mới, ta đại diện cho toàn thể nhân viên của Thuận Phong Estate hoan nghênh các ngươi gia nhập. Làm việc ở công ty chúng ta, các ngươi không có ngày nghỉ, không có lương, không có bảo hiểm. Nào, mọi người vỗ tay chào đón đồng nghiệp mới. Tô Tầm nói xong liền vỗ tay trước. Bốp bốp bốp, ba con quỷ của Lão Vương cũng cười tủm tỉm vỗ tay. Chỉ có ba nhân viên mới nhập chức là ủ rũ, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn cả khóc. Vừa vào Thuận Phong sâu như biển, từ đây tự do là người qua đường. Sớm biết vậy bọn họ thà chết một cách triệt để còn hơn, ai ngờ biến thành quỷ còn phải đi làm công. Còn có nhân quyền không? Không. Còn có quỷ quyền không? Được rồi, bây giờ nói đi, là ai phái các ngươi đến chỗ ta ứng tuyển? Tô Tầm nhìn ba con quỷ hỏi. Tên của ba nhân viên mới này cậu cũng đã đặt xong, lần lượt là Hắc Nhất, Hắc Nhị, Hắc Tam. Nghe thấy hai chữ ứng tuyển, ba con quỷ đều cảm thấy hơi nhức răng, là đại tiểu thư nhà họ Triệu, Triệu Tuyết. Đã biến thành quỷ, bọn chúng cũng không có gì phải kiêng dè, trực tiếp bán đứng Triệu Tuyết. Tuổi còn nhỏ, lòng dạ độc ác, chỉ vì ta thà chết không theo mà lại muốn giết ta. Tô Tầm lắc đầu, tự động quên đi việc mình đã hành hung Triệu Tuyết. Dù sao thì cậu cũng không phải người nói lý lẽ. Nghĩ đến đây, cậu cũng không buồn ngủ nữa, trực tiếp vào nhà thay quần áo, ta ra ngoài một chuyến. Cậu ngay cả ma quỷ còn không sợ, lẽ nào lại để người sống bắt nạt? Nhà họ Triệu thì sao chứ? Một lời không hợp là khô máu. Tô Tầm lười động não. Bởi vì đã có thể một quyền đánh chết đối phương, thì còn dùng não làm gì? Ông chủ, có cần chúng tôi giúp không ạ? Con quỷ áo lam có chút háo hức, vì bọn chúng rất muốn giết người, dù sao bọn chúng là quỷ chứ không phải người tốt. Không cần, chuyện báo thù, ta trước nay đều thích tự mình ra tay. Dù sao, cuộc sống không thể thiếu cảm giác nghi thức. Tô Tầm nói một câu mà không quay đầu lại. Sáu con quỷ sau lưng nhìn nhau. Mẹ kiếp, cuộc sống không thể thiếu cảm giác nghi thức, câu này mà cũng dùng như vậy được sao? Nhà họ Triệu nằm ở khu đông thành của thành phố Thương Hải. Nơi đây có một tòa nhà cổ kính, đây là nhà thờ tổ của họ Triệu, đã có hơn 200 năm lịch sử. Bây giờ người nhà họ Triệu vẫn đang sống ở đây. Theo lẽ thường, vào thời đại này, viêm tinh cũng nên có những biến đổi như trái đất, chế độ quân chủ phong kiến dù không biến mất cũng sẽ trở thành biểu tượng. Nhưng chính vì sự kiện tâm linh đột ngột xảy ra 300 năm trước đã khiến bánh xe lịch sử đi chệch hướng, Hạ Quốc vẫn là chế độ quân chủ, và các thế gia chính là những kẻ đã giúp quân chủ Hạ Quốc ổn định chính quyền. Nhưng sau khi mọi thứ bình ổn, họ cũng trở nên lớn mạnh không thể lay chuyển, trở thành những thế lực siêu nhiên tồn tại trong lòng Hạ Quốc. Nhà họ Triệu chỉ là một gia tộc không mấy nổi bật trong số đó, vì phạm vi thế lực của họ chỉ giới hạn ở thành phố Thương Hải, trong nội các không có vị trí của nhà họ Triệu. Nhưng dù vậy, nhà họ Triệu cũng tương đương với thổ hoàng đế của thành phố Thương Hải, địa vị siêu nhiên. Ở thành phố Thương Hải, không ai dám thách thức quyền uy của nhà họ Triệu, thế nhưng, hôm nay đã có. Và cách thức thách thức lại vô cùng đơn giản và thô bạo. Lúc này, trong phủ họ Triệu vẫn đèn đuốc sáng trưng. Nguyên nhân là vì đại tiểu thư nhà họ Triệu bị người ta đánh, tuy không bị thương nặng nhưng trông rất thê thảm. Đây tuyệt đối là một chuyện động trời, ít nhất là đã chọc thủng bầu trời của thành phố Thương Hải. Thật quá đáng. Dám đánh con gái của ta, đúng là muốn chết. Mẹ của Triệu Tuyết, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Triệu Thị, Triệu Nhị, đang nổi trận lôi đình. Một người đàn ông trung niên nói, được rồi, không phải Tuyết Nhi đã cho người đi rồi sao? Ông ta tên là Chu Hùng, là con cháu của một thế gia khác ở thành phố Thương Hải, yếu hơn nhà họ Triệu một chút. Cuộc hôn nhân của ông ta và Triệu Nhị là một cuộc liên hôn giữa hai thế gia, và ông ta chính là vật hy sinh. Chu Hùng nói đúng đấy, con cũng không phải trẻ con nữa, hấp tấp nóng nảy còn ra thể thống gì. Có khi bây giờ người kia đã chết rồi, còn có gì phải tức giận. Một bà lão tóc bạc trắng, chống cây gậy đầu rồng, không giận mà uy, bà là gia chủ của nhà họ Triệu. Đúng vậy à, mẹ. Người của con sắp xếp có khi giờ đã giết hắn rồi, vì một tên tiện dân tầng dưới mà tức giận hại sức khỏe cũng không đáng. Triệu Tuyết đã bôi thuốc và băng bó mặt cũng đang tự an ủi mẹ mình. Một mạng người trong vài câu nói của họ lại trở nên nhẹ tựa lông hồng. Tô Tầm ra tay có chừng mực, vết thương của Triệu Tuyết trông nghiêm trọng nhưng thực chất chỉ là vết thương ngoài da. Nếu Triệu Tuyết không cho người đi giết Tô Tầm, chuyện này có lẽ đã kết thúc ở đây. Nhưng cô ta lại bất thường chôn vùi cả nhà họ Triệu. Tô Tầm không ra tay thì thôi. Một khi đã ra tay thì phải khiến nhà họ Triệu không còn cơ hội trả thù cậu nữa. Cậu đương nhiên không sợ bị trả thù, cậu chỉ sợ phiền phức, nên muốn giải quyết phiền phức từ gốc rễ. Bên ngoài phủ họ Triệu là một quảng trường lát đá xanh, hai con sư tử đá khổng lồ đứng hai bên. 3:30 sáng, một bóng người không mấy cường tráng đạp lên ánh trăng đi đến ngoài phủ họ Triệu. Ngươi là ai? Lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vệ sĩ gác ngoài cửa trực tiếp xua đuổi. Vì đến vào giờ này, động cơ của kẻ đó đã khiến họ phải cảnh giác. Nếu đối phương không nghe lời cảnh cáo, họ sẽ không ngần ngại ra tay giết người. Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, sự cảnh giác cũng không thể giúp họ chết muộn hơn một giây. Ta tự nhiên sẽ rời đi, nhưng là sau khi giết người xong. Tô Tầm mỉm cười, hai tay tóm lấy đầu hai người đập vào con sư tử đá. Rầm. Máu tươi văng tung tóe, hai người thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã chết, máu tươi tí tách nhỏ xuống từ đầu hai con sư tử đá. Không biết sống chết. Tô Tầm tiện tay nhấc một con sư tử đá lên, sau đó dùng sức ném về phía cổng lớn của phủ họ Triệu. Ầm ầm. Con sư tử đá nặng ngàn cân va chạm với cánh cổng gỗ màu đỏ, cánh cổng lập tức vỡ tan tành, sư tử đá rơi xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Tiếng động lớn tự nhiên đã thu hút sự chú ý của các vệ sĩ trong phủ họ Triệu. Càng có tiền càng sợ chết, huống chi là trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, nên nhà họ Triệu có rất nhiều vệ sĩ, ban đêm còn có đội tuần tra chuyên nghiệp. Vì vậy, ngay khi cổng gỗ bị đập vỡ, tiếng động lớn đã thu hút đội tuần tra chạy đến. Ở bên kia. Nhanh lên. Nhanh lên. Cho người đi thông báo cho gia chủ. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, một đội 10 người đã lao đến bao vây Tô Tầm. Rất nhanh, lại một đám người nữa đi ra. Dẫn đầu là bà lão nhà họ Triệu, phía sau là Triệu Nhị, Chu Hùng và các con cháu khác của nhà họ Triệu. Gan to thật, dám đến nhà họ Triệu ta gây sự. Bà lão họ Triệu chống gậy, lạnh lùng nhìn Tô Tầm, giọng nói mang theo uy nghiêm của bậc bề trên. Tô Tầm. Triệu Tuyết nhận ra Tô Tầm, đúng là kẻ thù gặp nhau đỏ cả mắt, nhưng nhiều hơn là sự kinh ngạc. Kinh ngạc vì Tô Tầm lại dám đến nhà họ Triệu gây sự. Ngươi chính là Tô Tầm. Triệu Nhị không ngờ gã đàn ông trong thư sinh yếu đuối này lại chính là kẻ đã đánh con gái mình. Nói nhiều quá. Tô Tầm lắc đầu, từng bước tiến về phía Triệu Tuyết. Các thành viên cốt cán của nhà họ Triệu đêm nay đều phải chết. Lớn mật. Giết hắn. Bà lão nhà họ Triệu không chút do dự hạ lệnh. Giết. Theo lệnh của bà lão, các vệ sĩ đang vây quanh Tô Tầm không chút sợ hãi xông lên. Những vệ sĩ này có cả nam và nữ. Không biết sống chết. Đây là lần thứ hai trong đêm nay Tô Tầm nói câu này. Đối mặt với nắm đấm đang lao tới, cậu không chút sợ hãi tung một quyền đón đỡ, cứng đối cứng. Rắc. Ngay khi va chạm với nắm đấm của cậu, cánh tay của người đó lập tức bị đánh gãy, xương gãy đâm xuyên qua vai, để lộ ra khúc xương trắng đẫm máu. A a, người đó hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó ngã xuống đất lăn lộn không ngừng. Đồng tử của bà lão họ Triệu co lại, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, đứng yên như núi. Những vệ sĩ khác thấy cảnh này có chút do dự, sau đó lại không sợ chết mà xông lên. Tốc độ của Tô Tầm rất nhanh, tốc độ ra đòn càng nhanh hơn, sức mạnh cũng vô cùng lớn. Cú đấm vừa rồi của cậu là một lời cảnh cáo, nếu những người này muốn chết, cậu sẽ chịu ý bốt. Một quyền đấm vào một người trong số đó, nửa người bị đánh nát, máu tươi văng tung tóe. Tô Tầm như một vị thần chết, tắm mình trong máu tươi, mỗi cú đấm tung ra là có một người mất mạng. Người nhà họ Triệu thấy cảnh này đều kinh hãi mặt mày tái nhợt, trong lòng không tự chủ được nảy sinh một ý nghĩ, đây còn là người sao? Triệu Tuyết càng sợ đến mặt mày tái mét, bây giờ mới biết mình còn sống được là một sự xa xỉ lớn đến mức nào. Nhưng cô ta cũng sắp chết rồi. Hừ. Bà lão họ Triệu hừ lạnh một tiếng, cây gậy trong tay gõ mạnh xuống đất, ngay sau đó hai mắt của cái đầu quỷ bằng vàng trên cây gậy bắt đầu rỉ máu. Rất nhanh, một mảng bóng đen từ dưới cây gậy lan ra bao phủ lấy Tô Tầm. Cùng với nhiệt độ giảm xuống, một con ác quỷ hai tay giơ đầu xuất hiện từ hư không. Ở thế giới này, chỉ cần phụ nữ có được vật phẩm quỷ dị, họ có thể mượn sức mạnh của quỷ. Nhà họ Triệu tự nhiên không khó để có được những thứ này. Đương nhiên, quỷ là vật bất tường, vật phẩm quỷ dị cũng sẽ cướp đi sinh khí của người sử dụng. Sử dụng càng nhiều lần, tuổi thọ của người sử dụng sẽ càng ngắn. Khi con ác quỷ này xuất hiện, những người nhà họ Triệu vốn đang có chút sợ hãi đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì Tô Tầm có lợi hại đến mấy cũng chỉ là võ nghệ cao cường, nhưng hắn không thể nào đánh nát cả quỷ được. He he he he, cái đầu trong lòng con quỷ mở mắt ra, máu tươi chảy xuống từ khóe mắt, khí tức tà ác lan tràn. Con ác quỷ di chuyển với tốc độ cực nhanh, xoay vòng quanh Tô Tầm. Đột nhiên, cái đầu quỷ đang rỉ máu trong lòng nó bay ra, há cái miệng to như chậu máu cắn về phía Tô Tầm. Cút! Tô Tầm trở tay tát một cái đầu quỷ trực tiếp bị cậu đánh nát, máu tươi văng tung tóe. Cái gì? Thấy cảnh này, cho dù là bà lão họ Triệu trước đó vẫn vững như Thái Sơn cũng không nhịn được kinh hãi. Một người sống, không cần dùng đến vật phẩm quỷ dị mà lại có thể đánh nát đầu của một con ác quỷ, sao có thể chứ? Dù họ có cảm thấy không thể tin nổi đến đâu, nhưng sự thật đang diễn ra ngay trước mắt, không thể không tin. Con quỷ không đầu sau khi mất đi cái đầu trong lòng, liền hoàn toàn biến thành quỷ không đầu. Nhưng rất nhanh, lại một cái đầu khác xuất hiện trong lòng nó, trong khi một vệ sĩ đột nhiên mất đầu mà chết. Rất rõ ràng, con quỷ này tuy không có đầu, nhưng nó có thể sử dụng đầu của người khác. Lão tử đánh nổ cái đầu quỷ của ngươi. Tô Tầm trực tiếp lao tới, một cước đá bay con ác quỷ, sau đó lại tung một quyền, tốc độ nhanh đến mức cả quỷ cũng không kịp phản ứng. Cuối cùng từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm con ác quỷ xuống đất, cứ thế dẫm nát nó đến hồn bay phách tán. Im lặng, một sự im lặng chết chóc. Tất cả mọi người đều không ngờ, một con ác quỷ lại bị một người sống đánh nát một cách gọn gàng như vậy. Tiếp theo đến lượt người sống. Ánh mắt Tô Tầm rơi xuống người Triệu Tuyết. Mẹ ơi! Triệu Tuyết hoảng sợ trốn sau lưng Triệu Nhị. Chậm đã! Tô Tầm, ta có một bí mật, bà lão họ Triệu đột nhiên mở miệng. Nhưng Tô Tầm đã xuất hiện trước mặt Triệu Nhị, một quyền xuyên qua cả hai mẹ con, quay đầu lại nhếch mép với bà lão họ Triệu, ta không có hứng thú. A a a, chạy mau! Chạy mau! Người nhà họ Triệu lập tức la hét thất thanh, chạy tán loạn tứ phía. Tô Tầm! Ngươi có nghĩ đến hậu quả không? Bà lão họ Triệu cũng rơi vào thế khó xử, gặp phải loại thanh niên cứng đầu khó chơi này ai cũng đau đầu. Hậu quả? Hậu quả là nhà họ Triệu biến mất. Tô Tầm thản nhiên. Cậu muốn làm gì thì làm, cần gì phải cân nhắc hậu quả. Nếu làm việc gì cũng phải lo trước lo sau, thì tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy để làm gì? Hệ thống thầm nghĩ, tân tân khổ khổ tu luyện. Lời này mà ngươi cũng không thấy ngượng mồm khi nói ra sao? Tốt tốt lắm là ngươi ép ta. Bà lão họ Triệu thấy nói nhiều vô ích, cũng không phải người do dự, trực tiếp dùng đến át chủ bài. Bà ta nắm lấy một miếng ngọc bội ném xuống đất, sau đó trực tiếp đập đầu vào miếng ngọc bội mà chết. Bà ta muốn kéo Tô Tầm cùng chung cùng với nhà họ Triệu. Đây là chúc Tết sớm cho ta sao? Tô Tầm tiện tay bóp chết cha của Triệu Tuyết, ném sát ra một bên, nhìn bà lão họ Triệu đang trong tư thế dập đầu lạy tiền mà chết trên miếng ngọc bội, nhíu mày. Dĩ nhiên đây chỉ là lời nói đùa. Nhưng cậu thật sự không biết bà lão họ Triệu đang làm trò gì. Nhưng rất nhanh cậu đã biết. Máu trên trán bà lão bị miếng ngọc bội hấp thụ, rất nhanh một luồng oán khí mãnh liệt phóng lên trời, trong nháy mắt, toàn bộ phủ họ Triệu đều bị bóng tối bao phủ. Rất rõ ràng, có quỷ đã thoát ra. Nhưng Tô Tầm lại không tìm thấy con quỷ ở đâu. Nhưng cậu có thể cảm nhận được, con quỷ này cực kỳ khó đối phó, e là không phải ba quyền hai cước là có thể đánh chết được. Ít nhất cũng phải là cấp lệ quỷ. Á một tiếng hét thảm thiết vang lên, quỷ bắt đầu giết người. Chạy trước đã. Tô Tầm không phải người có tinh thần trách nhiệm. Cậu chỉ có tinh thần trách nhiệm khi nó có lợi cho mình. Ví dụ như lúc cậu đột phá tam phẩm thánh nhân, cảm ngộ chính là trách nhiệm. Bây giờ đã đột phá rồi thì cần gì trách nhiệm nữa, giống như một gã tra nam chơi xong rồi bỏ. Con quỷ này rõ ràng rất nguy hiểm, Tô Tầm lại không hiểu gì về nó, vẫn nên về cục chính tìm viện binh. Ít nhất cũng phải tra thêm tài liệu về quỷ cùng cấp. Nhưng rất nhanh, mặt cậu đen lại. Bởi vì cổng lớn của phủ họ Triệu đã bị sương mù đen bao phủ, Tô Tầm bị sương mù chặn lại, hoàn toàn không ra được. Cậu lấy điện thoại ra định gọi điện, nhưng phát hiện không có một vạch sóng nào. Cỏ là một loại thực vật. Tô Tầm lầm bầm chửi rủa, quay người đi vào trong. Đã không ra được, vậy thì chỉ có thể đối đầu trực diện. Cùng lúc đó, tại cục chính, cục trưởng, phủ họ Triệu nghi là có lệ quỷ xuất hiện. Lãnh Thanh Nguyệt xông vào văn phòng cục trưởng thì phát hiện đội trưởng đội 2 đã ở trong đó. Thanh Nguyệt à, cô ngồi trước đi. Chuyện ta đã biết rồi, lệ quỷ xuất hiện, không thể coi thường. Không chuẩn bị kỹ càng mà đi cũng rất nguy hiểm. Đào Mẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Lệ quỷ đang ở đó, người nhà họ Triệu có khi đã chết sạch rồi. Bọn họ vội vã chạy đến cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Đội trưởng đội 2, Triệu Vũ, nói, lần trước lệ quỷ xuất hiện là một năm trước ở thành phố Tây Hải, lúc đó đã chết hơn 1.000 người, cuối cùng lệ quỷ vẫn chạy thoát. Vậy ý của cục trưởng là Lãnh Thanh Nguyệt thực ra không quan tâm đến nhà họ Triệu, chỉ sợ lệ quỷ giết sạch người nhà họ Triệu rồi lại tiếp tục tàn sát những nơi khác. Thời buổi này, người bình thường ai cũng không thích thế gia, dù sao thì lập trường quyết định suy nghĩ. Đào Mẫn trầm ngâm một lát, thế này đi, các cô đến hiện trường trước, nhưng đừng đi vào. Ta sẽ báo cáo lên tổng bộ, nhờ bên đó phái người đến. Vâng. Lãnh Thanh Nguyệt và Triệu Vũ đồng thanh đáp. Vài phút sau, tất cả thành viên đang trực ban tại phân bộ và những người đang ở nhà đều hướng về phủ họ Triệu. Đào Mẫn gọi điện thoại cho tổng bộ, trưởng phòng Liêu, thành phố Thương Hải xuất hiện lệ quỷ, yêu cầu chi viện. Vấn đề hệ trọng, không cần dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tôi sẽ phái người đến ngay. Trưởng phòng Liêu là một trong hai phó trưởng phòng của cục chính, chuyên phụ trách hành động. Nửa giờ sau, ba tiểu đội của phân bộ cục chính tại thành phố Thương Hải đã bao vây cổng lớn của phủ họ Triệu. Tô Tầm đâu? Sao Tô Tầm không đến? Lãnh Thanh Nguyệt nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Tô Tầm đâu, còn tưởng cậu đã vào trong. Đội trưởng Tô vẫn chưa đến. Người của đội 3 trả lời. Hiện tại Tô Tầm là đội trưởng đội 3, đã được công bố chính thức. Để tôi gọi điện cho cậu ấy. Trần Giao lấy điện thoại ra, gọi một hồi lâu đều không ai nghe, không ai bắt máy. Thôi vậy, chắc là có việc gì quan trọng. Bọn họ không biết rằng, Tô Tầm hiện đang ở trong phủ họ Triệu. Cậu phát hiện toàn bộ phủ họ Triệu như thể đã hoàn toàn bị cách ly với bên ngoài. Cậu không ra được, điện thoại cũng không gọi được, cũng không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Trong phủ họ Triệu chỉ có những tiếng hét thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, chứng tỏ con quỷ đó vẫn đang giết người. Vấn đề lớn nhất của cậu bây giờ là không tìm thấy con quỷ đó ở đâu, hoàn toàn không có chỗ để ra tay. Tô Tầm đi vào một gian nhà phụ, một tiếng kẽo kẹt truyền vào tai. Cậu nhìn theo tiếng kêu, phát hiện một chiếc ghế xích đu đang tự lắc lư. Cậu mở âm dương nhãn, sau đó thấy trên ghế xích đu có một người đang ngồi. Ánh trăng chiếu vào mặt người đó, hiện ra một khuôn mặt trắng bệch và một nụ cười quỷ dị. Người đó cũng vừa lúc quay đầu lại đối mặt với Tô Tầm. Bà lão họ Triệu. Con quỷ này trông giống hệt bà lão họ Triệu. Giả thần giả quỷ. Tô Tầm nhấc một cái ghế ném tới, sau đó con quỷ trên ghế xích đu lập tức biến mất. Loảng xoảng keng, tất cả mọi thứ trong phòng đều bắt đầu chuyển động, chẳng biết từ lúc nào trong phòng đã chật ních quỷ. Những con quỷ này đều là những người nhà họ Triệu vừa mới chết, bao gồm cả gia đình Triệu Tuyết bị Tô Tầm đánh chết. Những con quỷ này đều mặt mày đen sì hoặc trắng bệch, hoặc thất khiếu chảy máu, hoặc thiếu đầu thiếu chân. Trả mạng cho ta. Trả mạng cho ta. Đôi mắt của những hồn ma nhà họ Triệu ngày càng đỏ, máu tươi chảy xuống, giọng nói cũng ngày càng điên cuồng. Giết được các ngươi một lần, thì ta có thể giết được các ngươi lần thứ hai. Tô Tầm nở nụ cười còn đáng sợ hơn cả quỷ, rồi tay không xông thẳng vào bầy quỷ. Tất cả chúng mày cút đi chết cho lão tử. Tô Tầm như vào chốn không người. À, đây đúng là chốn không người thật, tóm lại là cậu đang tàn sát. Một quyền một đứa, những người này lúc sống không cản nổi một quyền của cậu, chết rồi cũng vậy. Trong chớp mắt, những con quỷ này đều bị tiêu diệt. Nhưng Tô Tầm vừa ra khỏi sân, liền ngây người, vì ngoài sân lại xuất hiện một đám quỷ khác. Những con quỷ này trông giống hệt những con vừa bị cậu đánh chết. Là năng lực của con lệ quỷ đó sao? Tô Tầm có chút hiểu ra. Mấy trăm người nhà họ Triệu đều đã chết sạch, hoàn toàn biến thành quỷ, và chúng được tạo ra bởi con lệ quỷ đó. Cậu không thể cứ giết mãi thế này được, dù sao thì những con quỷ này có thể hồi sinh vô hạn, nên vẫn phải tìm ra nguồn gốc tạo ra tất cả những điều này. Cậu mở âm dương nhãn và bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Cậu đi một mạch đến chính đường của phủ họ Triệu, vừa vào nhà đã cảm nhận được một luồng khí tức âm lãnh. Đột nhiên, cổ cậu cảm thấy lạnh buốt. Tô Tầm trở tay tung một quyền. He he he he, một bóng ma màu đỏ nhanh chóng né tránh, mái tóc đen nhánh như rong biển cuộn về phía Tô Tầm, siết chặt lấy cơ thể cậu. Tô Tầm chật vật móc ra một cái bật lửa, phừng, mái tóc của lệ quỷ lập tức bốc cháy. Cơ thể đang bị siết chặt của Tô Tầm cũng được thả lỏng. Bóng ma lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Tô Tầm cảnh giác nhìn quanh, vì cậu có cảm giác con quỷ đó vẫn còn trong phòng. Cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa nhìn thấy được bộ mặt thật của con quỷ này. Cùng lúc đó, bên ngoài phủ họ Triệu. Không thể chờ được nữa. Con quỷ đó chắc đã giết hết người trong phủ họ Triệu rồi, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Lãnh Thanh Nguyệt cắn răng nói. Nhưng bên cục trưởng Triệu Vũ nói. Lãnh Thanh Nguyệt ngắt lời cô, tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không tuân. Chúng ta phải biết tùy cơ ứng biến. Đội 1, theo tôi. Lãnh Thanh Nguyệt dẫn theo đội 1 bước vào cổng lớn của phủ họ Triệu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đội 2 theo tôi. Triệu Vũ thấy vậy, cắn răng một cái, cũng dẫn theo thuộc hạ của mình vào phủ. Đi vào thì không bị cản, nhưng muốn ra thì không được. Phủ họ Triệu chính là lò mổ của con quỷ đó. Hai đội chúng ta chia nhau tìm kiếm, tuyệt đối không được tách lẻ, phải đi cùng nhau. Lãnh Thanh Nguyệt dặn dò Triệu Vũ một câu, sau đó dẫn đội 1 đi về phía bên trái để tìm kiếm. Tô Tầm nghe thấy tiếng bước chân liền đi ra, vừa nhìn đã thấy Lãnh Thanh Nguyệt, sao các cô lại đến đây? Cậu dùng âm dương nhãn nhìn, đều là người sống. Sao cậu lại ở đây? Lãnh Thanh Nguyệt lại vô cùng cảnh giác, vì quỷ biến thành người không phải là chuyện lạ. Tô Tầm tự nhiên cũng biết cô đang nghi ngờ gì, liền ném điện thoại của mình qua. Lãnh Thanh Nguyệt bắt được, mở ra xem một chút, mới xác định được thân phận của Tô Tầm, vì mấy đoạn trò chuyện bên trong đều khớp. Trần Giao bước nhanh lên trước, Tô Tầm, cậu vào đây từ lúc nào? Tôi phát hiện động tĩnh ở đây đầu tiên nên đã vào phủ họ Triệu. Vốn định báo tin cho các cô nhưng phát hiện không có tín hiệu, mà lại bị kẹt không ra được. Tiếc là tôi đã đến chậm một bước, người nhà họ Triệu đều đã bị hại. Tô Tầm thở dài, vẻ mặt đầy tự trách vì hành động bất lực của mình. Có người tốt để đổ vỏ thế này, không thể phụ lòng được. Những người như Triệu Tuyết bị cậu đánh chết nếu biết được chắc sẽ nói, chưa bao giờ thấy ai mặt dày vô sĩ như vậy. Trần Giao vội vàng an ủi, cậu đã cố gắng hết sức rồi, đây là lệ quỷ, cũng không thể trách cậu được. Đúng vậy, chỉ có thể nói là người nhà họ Triệu số kiếp đã định. Lãnh Thanh Nguyệt không hề nghi ngờ Tô Tầm, càng không nghi ngờ người nhà họ Triệu là do Tô Tầm giết. Bởi vì Tô Tầm hoàn toàn không có động cơ, và theo góc nhìn của người bình thường cũng không có gan làm vậy. Tô Tầm nói, các cô phải cẩn thận, con quỷ này có thể hồi sinh vô hạn những con quỷ khác, cực kỳ tà môn. Được. Lãnh Thanh Nguyệt gật đầu. Sau đó mọi người cùng nhau tìm kiếm trong phủ họ Triệu, ai nấy đều đã cầm vật phẩm quỷ dị trong tay. Rầm. Tô Tầm và Trần Giao đẩy cửa một căn phòng ra. Mặc dù đồ đạc trong phòng có thể nhìn thấy hết trong nháy mắt, nhưng Tô Tầm và Trần Giao vẫn vào kiểm tra cẩn thận. bởi vì quỷ không chỉ có thể biến thành người sống, mà còn có thể biến thành bất kỳ vật chất nào. Trần Giao đi đến trước gương trang điểm, loại gương trang điểm cổ điển này cô chưa từng thấy qua. Xuất hiện ở nhà họ Triệu tự nhiên không thể là hàng giả. Trần Giao lại gần soi gương. Sau đó đột nhiên từ trong gương thấy sau lưng có một bóng người lướt qua. Nhìn lại thì không có gì, Tô Tầm vẫn đang kiểm tra ở phía bên kia. Hoa mắt sao? Trần Giao tự lẩm bẩm một câu, sau đó lại quay người soi gương. Đồng tử cô đột nhiên co lại, vì trong gương không phải là mặt của cô. Mà là một khuôn mặt xa lạ tinh xảo, đang mỉm cười nhìn cô. Nụ cười rất đẹp, nhưng Trần Giao lại cảm thấy tay chân lạnh toát. Tô Á, cô vừa định gọi Tô Tầm, nhưng một chữ Tô mới thốt ra, cơ thể đã bị hút vào trong gương đồng. Trần Giao. Tô Tầm nghe thấy tiếng động, lập tức quay người lại, vừa vặn thấy cảnh Trần Giao bị gương đồng hút vào. Cậu lao đến trước gương đồng, thấy Trần Giao đang ở bên trong đập vào mặt kính, đang kêu gọi gì đó, nhưng Tô Tầm hoàn toàn không nghe thấy tiếng của cô. Cô đừng lo, tôi nhất định sẽ cứu cô ra. Tô Tầm dùng khẩu hình nói. Cậu vốn định đập vỡ tấm gương, nhưng cuối cùng đã từ bỏ ý định này. Bởi vì cậu sợ đập vỡ gương, Trần Giao cũng sẽ tan thành mây khói theo. Đột nhiên, cậu thấy trong gương xuất hiện một bóng người thứ hai. Trần Giao cũng đang vẫy tay, đột nhiên quay đầu lại. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy hình dạng của con lệ quỷ đó. Một nữ quỷ dáng người cao gầy, mặt sườn xám màu đỏ, khuôn mặt tinh xảo đang đứng sau lưng mình. Muốn chết. Tô Tầm tung một quyền, nữ quỷ muốn né, nhưng cú đấm vừa rồi của Tô Tầm chỉ là đòn nhử. Ngay khi nữ quỷ né tránh, chân phải của cậu đã động. Bốp. Một cú đá trúng ngay vào bụng nữ quỷ. Cơ thể nữ quỷ lập tức bay ngược ra ngoài, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Nó thuận thế ngồi xuống mép giường. Nhìn Tô Tầm, chàng trai, ngươi rất đặc biệt. Bởi vì ta có thể đánh chết ngươi. Tô Tầm nhe răng cười. Nữ quỷ lộ vẻ u oán, ta đã giúp ngươi gánh tội giết những người này, cũng coi như đã giúp ngươi một ân lớn, chẳng lẽ ngươi lại báo đáp ta như vậy sao? Cái nồi đen đó là ta tự tay úp lên người ngươi, nên không tính là ngươi giúp. Tô Tầm vừa dứt lời, cơ thể đã lao ra như tên bắn. Cái bàn đột nhiên bay lên tấn công Tô Tầm. Rầm. Bàn gỗ bị Tô Tầm đập nát. Nhưng nắm đấm của Tô Tầm vẫn không dừng lại, thẳng đến mặt nữ quỷ. Nữ quỷ lập tức bay ra ngoài. Tô Tầm. Nghe thấy động tĩnh, Lãnh Thanh Nguyệt và những người khác đã chạy đến. Ngay khi thấy nữ quỷ bay ra, họ đều đồng loạt kích hoạt vật phẩm quỷ dị của mình. Lập tức, vô số ác quỷ, thậm chí là tàn chi của lệ quỷ hiện hình tấn công nữ quỷ mặc áo đỏ đó. Á, nữ quỷ bị ép lùi trở lại. Thả ta đi, nếu không cô ta sẽ mãi mãi bị kẹt trong gương. Nữ quỷ ngã xuống đất, đồng thời nói với Tô Tầm với tốc độ cực nhanh. Tô Tầm lao lên tóm lấy đầu nó, sau đó một quyền đập vào đầu nó, bốp, máu tươi bắn tung tóe, nữ quỷ trực tiếp bị đập nát nửa bên đầu. Nửa mặt còn lại của nó không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, dường như không ngờ Tô Tầm lại hoàn toàn không quan tâm đến lời uy hiếp của mình, lại vô tình đến vậy. Việc ta muốn làm ta sẽ tự làm được, nhưng ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Giọng Tô Tầm lạnh lẽo, sau đó lại một quyền không chút nương tay đập xuống. Đầu nó hoàn toàn nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Nhưng dù vậy, nó vẫn chưa chết. Cơ thể nó chui vào trong gương, giọng nói độc ác vang vọng trong phòng. Muốn giết ta thì hãy đập vỡ tấm gương đi, ta và cô ta đều sẽ chết, ha ha ha ha Tô Tầm. Lãnh Thanh Nguyệt và những người khác xông vào phòng. Mau lên, tìm một tấm gương khác đến đây. Tô Tầm nói với Lãnh Thanh Nguyệt. Cậu thấy trong gương, Trần Giao đã đang giao thủ với cơ thể của nữ quỷ. Chưa đầy một phút. Một nữ đội viên cục chính đã mang đến một tấm gương đồng tương tự. Đây đều là hàng thật, có thể thấy nhà họ Triệu giàu có đến mức nào. Tô Tầm đặt tấm gương đồng đó xuống đất, sau đó đặt hai mặt gương đối diện nhau trên một đường thẳng. Đây là một phương pháp cậu từng thấy trong một cuốn tiểu thuyết kinh dị trên trái đất. Nguyên lý cụ thể là gì cậu đã quên, nhưng rất có thể sẽ hiệu quả. Vụt. Ngay khi hai mặt gương đối diện nhau, một luồng ánh sáng vàng bùng lên. Ngay sau đó Trần Giao và cơ thể của nữ quỷ bị giam trong gương đều bị đẩy ra ngoài. Tô Tầm đã chuẩn bị sẵn, một quyền đánh vào cơ thể nữ quỷ, phục, nắm đấm xuyên qua bụng nó. Nữ quỷ từ từ ngã xuống đất, sau đó tan thành mây khói. Sương mù đen bao phủ bầu trời phủ họ Triệu cũng từ từ tan đi, toàn cảnh phủ họ Triệu lại hiện ra. Con lệ quỷ này đã được giải quyết triệt để. Mà cho đến lúc này, vị cao thủ được cử từ tổng bộ đến giải quyết lệ quỷ mới vừa xuống máy bay. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Lãnh Thanh Nguyệt lau mồ hôi trên mặt. May mà có Tô Tầm, nếu không đã không dễ dàng như vậy. Trong khoảnh khắc thở phào nhẹ nhõm này, không ai chú ý đến, trong hai tiểu đội đã thiếu mất một người.